Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt vẫn không có trả lời, nhưng dưới chân bị một cây nặng nề long cốt rất nhỏ cản trở một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi bản hơi mang trêu tức mắt vàng rõ ràng thay đổi, nàng thân thể nhất chuyển, cản ở Vân Triệt phía trước, ngươi thật đem nàng, đem Long Hậu đều làm cho rồi. Vân Triệt lông mày khẩn trương, lãnh đạm nói, liên quan gì đến ngươi? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc nhan dừng lại, theo đó, nàng khóe môi nghiêng lên, sau đó điên cuồng tứ phá lên cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, trách không được, trách không được, ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng cười eo nhỏ nhắn uyển chuyển, bộ ngực sữa rung động động. Đến Bắc Thần vực sau, nàng lần thứ nhất cười như thế thoải mái, như thế tùy ý, trong lúc vui vẻ không có bất kỳ cái gì thê lãnh cùng vẻ lo lắng, đơn thuần khoái ý, đơn thuần nghĩ muốn cất tiếng cười to. Ở thần giới, nhất là vương giới cái này tầng diện, không ai không biết Long Hoàng một đời nhận lấy Long Hậu ảnh hưởng cực lớn, thành là Long tộc chi đế, hỗn độn chi hoàng hậu, bắt đầu trung cực theo chính đạo, khinh thường bọn đạo trích, mang trong lòng càng là bao la như thiên. Để Long thần nhất tộc không chỉ âm thanh uy chấn thế, càng bị vạn giới kính trọng. Ở phong thần chi chiến lúc, Long Hoàng đối Vân Triệt biểu hiện ra thưởng thức thậm chí che chở, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, sau cùng thậm chí trước mặt mọi người tuyên bố muốn thu hắn làm nghĩa tử. Như Long Hoàng nhân vật như vậy, rất khó thưởng thức một cái người, cũng rất khó có lớn ý chí biến động. Nhưng, hắn đối Vân Triệt thái độ biến hóa thực ở quá quỷ dị. Ở ma đế rời khỏi, Tà Anh bị đánh ra hỗn độn sau, là hắn bỗng nhiên đứng ra. Lạnh tuyệt chi nói, đem Vân Triệt đẩy lên rồi tất cả mọi người mặt đối lập, làm cho hắn rơi vào hắc ám. Có thể làm cho Long Hoàng ý chí xuất hiện to lớn như thế biến động, tựa hồ chỉ có Long Hậu. Long Hậu ở trước đó quỷ dị bế quan. Từ trước tới giờ không nguyện cùng thế tiếp sở Long Hậu chẳng những ở năm đó, chứa chấp Vân Triệt, còn dạy hắn tu luyện quang minh huyền lực. Cái này tuyệt không phải quý tài lý do này có thể giải thích. Vân Triệt ở mặt đối Hoang Thiên Long tộc lúc tàn bạo, để cho nàng tùy ý hồi tưởng một chút Vân Triệt cùng Long Hoàng chi oán. Trong lúc lơ đãng đem những này kết hợp, đạt được một cái cực là không thể tưởng tượng, ở bất luận người nào xem ra, đều tuyệt đối không thể ý nghĩ. Nhưng, cỡ nào hoang đường chuyện, cũng có thể ở Vân Triệt trên người phát sinh. Nàng đột nhiên hỏi ra câu nói kia, vốn chỉ có một điểm thăm dò, chín phần trêu tức, đằng sau muốn cùng Trào Phúng Chi nói, chính là, ngươi nếu là không có đem Long Hậu cho ngủ, Long Hoàng là cái gì bỗng nhiên đối với ngươi như thế ngoan tuyệt. Nhưng, nàng lấy được phản ứng không phải Vân Triệt cười lạnh. Mà là hắn rõ ràng mang theo dị dạng trầm mặc, cùng ngang nhau ngầm thừa nhận phản khiển trách. Thần hy bóng dáng, không thể nghi ngờ tồn tại ở Vân Triệt nội tâm sâu nhất, đau nhất, hẹn nhất địa phương, hắn lông mày đột nhiên chìm, ánh mắt doanh giận, có gì có thể cười. Thần hy năm đó nếu không phải gặp được hắn, liền sẽ không tao ngộ về sau ách nạn. Chỉ là, hắn không muốn tin tưởng thần hy đã chết, hắn tình nguyện tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt tất cả lời nói đều là đang gạt hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếng cười dần dần dừng. Nhưng khóe môi vẫn như cũ phun giữ lại ý cười, là cái gì không thể cười. Long Hoàng về sau, hỗn độn Long Hậu, cùng ta nổi danh Long Hậu, một cái để Long Hoàng hèn mọn như trung cẩu, ở toàn bộ thiên hạ tất cả trong mắt nam nhân cao khiết, như cung điện trên trời thánh tiên nữ nhân, nguyên lai lại cũng là cái bên ngoài khiết nội tao dâm cơ. Vân Triệt trong ánh mắt lửa giận nổ tung, hắn đột nhiên đưa tay, bắt cầm lên Thiên Diệp Ảnh Nhi cổ áo, trầm giọng nộ ngâm, ngươi, lại, nói, một, lần, ta có nói sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi y nguyên đang cười lạnh. Cái này rõ ràng là cùng nàng không có chút nào liên quan chuyện, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là không nói ra được khoái ý. Ngươi, còn dám nói nàng nửa chữ nói xấu, Vân Triệt tay có chút phát run, ta phế bỏ ngươi. Ngươi bỏ được sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt u lãnh mà tuyệt đẹp, nhưng không có tí tẹo kiêng kỵ, ta nếu là bị phế đi, trên đời này liền lại không có được ma đế chi huyết nữ nhân, ai đến giúp ngươi tu luyện hắc ám vĩnh kiếp? Ai đến giúp ngươi đem ba bên thần vực biến thành ma vực đâu? Vân Thiên Ảnh, không có ngươi, ta tương lai đồng dạng có thể dẫm đạp ba bên thần vực, mà ngươi không có ta, mãi mãi cũng đừng nghĩ báo thù. Vân Triệt trầm giọng đáp lại, nhưng bắt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người tay lại là mãnh liệt hất ra, còn có, ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng là thần hy, không phải Long Hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi tay ngọc xoa ngực, rất là ôn nhã để ý bình váy, Vân Triệt lời nói để cho nàng như có điều suy nghĩ. Nhưng phần môi chi ngôn nhưng như cũ tràn đầy phúng ý, chẳng những ngủ, thế mà còn ngủ ra rồi tình cảm. Nàng tiến về phía trước một bước, u lan loại hít thở nhẹ phất ở Vân Triệt trên môi, cũng khó trách Long Hoàng sẽ đối ngươi như vậy, Long Hậu thần hy, thần nữ Thiên Diệp, thế mà đều thành rồi ngươi một người dưới khố đồ chơi, ngươi thật đúng là, nên bị ngàn đao bầm thây a. Nàng không phải Long Hậu, Vân Triệt lạnh lùng lặp lại nói, càng không phải là đồ chơi, ngươi cũng không xứng cùng nàng đánh đồng. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào sinh khí, Trên đời này, có thể nhất cho nàng mang đến vận mệnh cảm giác cân bằng, không hề nghi ngờ chính là Thần Hy. Nàng chán hướng về phía trước, đôi môi cơ hồ thiếp chạm đến Vân Triệt bên tai. Vậy ngươi nói cho ta, Thần Hy cùng ngươi làm cùng một chỗ thời điểm, cũng là bộ kia cao cao tại thượng thánh khiết bộ dáng sao? Vân Triệt bàn tay có chút nắm lên, nhưng lửa giận bạo phát trước nháy mắt, lại bỗng nhiên bị hắn ép xuống, hắn trên mặt, ngược lại lộ ra một tia cười nhạt, nàng là trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ nhân. Nàng ở trước mặt ta, có thể giống tuyết liên đồng dạng thánh khiết, cũng có thể giống yêu cơ đồng dạng phóng đãng. Cùng với nàng đoạn thời gian kia, ta hận không thể mỗi thời mỗi khắc, hận không thể chết ở nàng trên người. Cho dù là một điểm này, ngươi cũng không so bằng. Ngươi, cuối cùng chỉ là ta tu luyện công cụ, cùng một cái thượng thừa đồ chơi, hiểu không? Thiên Diệp Ảnh Nhi nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhưng cánh môi cũng không có rời khỏi hắn bên tai, âm thanh cũng nhẹ u rồi rất nhiều. Vân Triệt, ngươi yên tâm, ta sẽ làm tốt một cái công cụ cùng đồ chơi chức trách. Ngươi cũng giống vậy. Hừ. Vân Triệt vung thân, nhanh chóng rời về phía lôi vực bên ngoài. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm ung dung cùng ở phía sau phương, nhưng tâm cảnh hiển nhiên rất không bình tĩnh, không phải Long Hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không có đơn giản lược qua Vân Triệt mấy chữ này, nàng nở nụ cười. Chỉ bất quá lần này, nụ cười của nàng giữa tràn đầy trào phúng, nguyên lai cái gọi là hỗn độn đệ nhất nhân, cũng chỉ là cái bi ai trò cười. Trên đời này người, lại có ai, thật thấy rõ qua ai đây? Rời khỏi Thiên Cương Vân Tộc, Vân Triệt tốc độ toàn bộ triển khai, bay thẳng phương Nam, không chần chờ, càng không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Hắn nói cho Vân Đình, chính mình sẽ đi diệt rồi Thiên Hoang Thần Giáo. Mà kỳ thực, hắn hiện tại, coi như liên thủ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng lại thế nào đều khó có khả năng thật diệt rồi Thiên Hoang Thần Giáo. Thân là thiên hoang giới giới vương tông môn, nó uy danh chi to lớn, nội tình dày nặng, cường giả chi phong phú. Bất kỳ một cái nào, đều không thể nghi ngờ là một tòa cao không thấy đỉnh núi cao. Huống chi, thiên hoang thần giáo tổng giáo chủ, thiên hoang thần giới đại giới vương, vẫn là một cái thật chân chính thần chủ. Nhưng, Vân Triệt vẫn là như vậy đối Vân Đình nói rồi. Đồng thời chỉ lưu cho chính mình tương đương ngắn ngủi thời gian. Dù sao, thần hư đạo nhân chết ở Thiên Cương Vân Tộc chuyện tất đã chuyển về thiên hoang thần giáo. Lớn như thế chuyện, bọn hắn đi hướng Thiên Cương Vân Tộc hỏi tội, tối đa cũng liền mấy ngày. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở Thiên Cương Vân Tộc trong khoảng thời gian này, hắn đã rõ ràng chạm đến rồi thần quân cảnh bình cảnh. Chỉ cần một cái cơ hội. Không, liền cơ hội cũng không tính. Chỉ cần thoáng lại đẩy về trước một thanh, hắn liền có thể trực tiếp đột phá, thành tựu thần quân. Đây cũng là cái gì? Hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói ra trong vòng 3 ngày giúp ngươi khôi phục thần chủ. Câu nói này. Đại cảnh giới đột phá, đối bất luận cái gì huyền giả mà nói, đều sẽ mang đến huyền khí chất biến cùng tu vi bạo tăng. Mà đối với hắn Vân Triệt mà nói, thực lực tăng lớn, càng có thể xưng long trời lỡ đất. Cửu Diệu Thiên, một cái trôi nổi tại vạn ngọn núi phía trên tiểu thế giới, thiên hoang giới uy danh hiển hách Cửu Diệu Thiên Cung, liền ở trong đó. Ở thiên hoang giới, Cửu Diệu Thiên Cung thuộc thiên hoang thần giáo phía dưới cường đại nhất tông môn một trong, là vô số thiên hoang huyền giả tha thiết ước mơ huyền đạo thánh địa. Có thể vào cửu cung bên trong bất luận cái gì một cung, đều sẽ là suốt đời vinh diệu. Nhưng, hôm nay Cửu Diệu Thiên Cung lại cực không bình tĩnh. Bởi vì là tự mình tiến đến Thiên Cương Vân, tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tổng cung chủ, thế mà chết tại Thiên Cương Vân tộc. Cửu Diệu Thiên Cung khí đen lượn lờ, khí tức tràn ngập ngày bình thường chưa bao giờ từng có qua kinh loạn. Tàng Vũ Tôn giả, Cửu Diệu Thiên Cung 9 phần cung chủ đứng đầu, ở Cửu Diệu Thiên Cung địa vị đứng sau Cửu Diệu Thiên Tôn. Bây giờ Cửu Diệu Thiên Tôn đột tử, kỳ tử tôn đều không có thành tựu, do hắn kế thừa tổng cung chủ vị trí có thể nói đương nhiên. Nhưng, hắn thẳng đến hiện tại, đều như cũ chưa tỉnh hồn. Hắn hôm nay theo Cửu Diệu Thiên Tôn đi đến Thiên Cương Vân Tộc, chính mắt thấy Hoang Thiên Long Tộc như một chỗ hèn mọn loài bò sát loại bị đổ sát, tận mắt thấy thần hư đạo nhân bị một cước giết chết, lại nhìn tận mắt Cửu Diệu Thiên Cung bị một cái chớp mắt vỡ thành bát đoạn. Người chết chẳng diện hắn cả đời gặp quá nhiều, nhưng, đây chính là Hoang Thiên Ma Long. Đây chính là đỉnh phong thần quân A. Tổng cung chủ, chư vị phân cung chủ đã hầu ở Cửu Diệu Cung, chờ đợi tổng cung chủ chủ trì việc lớn. Tàng Vũ Tôn giả thủ tịch đệ tử gặp người cúi đầu, một mặt nịnh bợ, miệng bên trong là trực tiếp lấy tổng cung chủ, tương xứng, dùng từ cũng không phải thương nghị, mà là chủ trì. Tàng Vũ Tôn giả gật gật đầu, nặng hô một hơi, đứng dậy. Khởi hành thời điểm, hắn theo bản năng dương mắt liếc một cái trên không. Mà như vậy một chút. Toàn thân hắn lắc một cái, trực tiếp từ không trung hung hăng cắm trở về, trong miệng phát ra hoảng sợ như thú gầm gào thét, vân vân vân vân. Vân Triệt. Cửu Diệu Thiên phía trên, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chính lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nhìn lấy bảng bạc to lớn Cửu Diệu Thiên Cung. Tàng Vũ Tôn giả nghẹn ngào sợ hãi giống, kinh hãi Cửu Diệu Thiên Cung lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nhất là các đại cung chủ, cơ hồ đều là trong nháy mắt phá đỉnh bay ra, nhưng ngay lúc đó lại trên không trung gắt gao đình trệ, không một người dám tiếp tục hướng phía trước. Như cửu diệu thiên cung cái này loại tồn tại, bọn chúng hạch tâm địa phương như thế nào dễ dàng như vậy tới gần. Mà không trung hai cái bóng người, bọn hắn nơi vị trí, rõ ràng là chính đại cung phía trên, cửu diệu thiên cung hạch tâm, lại không một người phát giác bọn hắn là như thế nào đến. Chỉ một thoáng, cửu diệu thiên cảnh thanh nổi lên bốn phía, xông ra bóng người trong khoảnh khắc như châu chấu khắp trời. Bị người không tiếng động xâm nhập cửu cung hạch tâm, cái này là cửu diệu thiên cung bao nhiêu năm cũng chưa từng có việc lớn. Cửu diệu thiên cung từ cung chủ đến đệ tử, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm vạn, cái này cũng chưa tính khắp thiên hoang giới lượng lớn ngoài cung. Hai cái người cứ như vậy xâm nhập, lẽ thường mà nói, cơ bản cùng tự tìm cái chết không khác, một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối. Nhưng, những cái kia từ thiên cương vân tộc bỏ mạng trốn về cung chủ, điện chủ, đệ tử, lại là trước tiên mặt không còn chút máu. Hai cái này đem bọn hắn suýt nữa sợ mất mật sát tinh, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Vân Triệt, bọn hắn chính là giết chết tổng cung chủ người. Tàng Kính cung chủ trầm giọng nói, trong tay kiếm đen thoáng hiện, đến được tốt. Cũng tỉnh chúng ta phí sức truy kích và tiêu diệt. Hôm nay, lợi dụng bọn hắn tế sống tổng cung chủ chi linh. Tàng Kính dừng tay. Hắn lời vừa nói ra, mấy cái tiếng hò hét đồng thời vang lên, mà lại đều mang khác biệt trình độ hoảng sợ. Tàng Vũ cung chủ càng là trực tiếp nhào tới, đem hắn vừa thả ra huyền khí kiếm khí sinh sinh ép xuống, đừng ra tay. Tàng Kính cung chủ ánh mắt cấp tốc đảo qua mấy người sắc mặt, trầm giọng nói, nơi này chính là chúng ta cửu diệu thiên cung. Coi như bọn hắn lực lượng thật tới gần nửa bước thần chủ, lại có sợ gì? Ta nói rồi, không cho phép ra tay. Tàng Vũ cung chủ ngữ khí tăng thêm. Tàng Kính cung chủ không có hộ tống đi thiên cương vân tộc, không có tận mắt nhìn thấy hoang thiên long tộc qua trong giây lát xác rồng khắp nơi, không nhìn thấy cửu diệu thiên tôn là bị một cái chớp mắt xoắn thành tám đoạn, cái kia khủng bố tuyệt luân hình ảnh, cơ hồ hỏng mất bọn hắn một đám thần quân tâm hồn. Mặt đối cái này loại đáng sợ nhân vật, nếu là thật sự cứng rắn, coi như bọn hắn có thể bằng số lượng thủ thắng, cũng chắc chắn máu nhuộm cửu diệu thiên cung, tổn thất không cách nào tưởng tượng. Vừa mất cửu diệu thiên tôn cùng tàng kiếm tôn giả, hiện tại cửu diệu thiên cung đoạn không thể lại bị bất kỳ thương tích gì. Tàng Vũ nói được đúng. Một cái khác cung chủ nói, ngươi không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đáng sợ vượt xa ngươi tưởng tượng. Mà lại bọn hắn hôm nay đã dám như thế hiện thân, tất nhiên là có chỗ dựa nên không sợ. Bọn hắn giết chết tổng cung chủ thù, chúng ta nhất định sẽ báo. Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, càng không thể là ở chỗ này. Tàng Kính cung chủ tay nắm thật chặt, khí tức cũng yếu rồi xuống dưới. Những cái kia trở về cung chủ thực lực cũng không yếu với hắn, nhưng sợ hãi của bọn hắn không phải giả. Mà lại, nếu là ở chỗ này động thủ, vô luận cái gì kết quả, cửu diệu thiên cung đều chắc chắn máu chảy thành sông. Tàng Vũ tôn giả hướng về phía trước, chắp tay nói, nguyên lai là Vân tôn giả cùng. Tiên tử, không biết hai vị giá lâm ta cửu diệu thiên cung, có gì chỉ giáo? Dù trong lòng cực hận cực sợ, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra khuất nhục ý cười. Chỉ giáo. Vân Triệt thanh âm trầm thấp xuyên thấu cơ hồ toàn bộ cửu diệu thiên, chúng ta vừa mới làm thịt rồi các ngươi tổng tông chủ, các ngươi không xông tới báo thù cho hắn, ngược lại khúm núm. A, cái gọi là cửu diệu thiên cung, nguyên lai là nuôi một đám vô năng tiện xương cốt a. Lời nói này có thể nói cực điểm nhục nhã ác độc, đủ để cho bất luận kẻ nào giận tím mặt. Cửu diệu thiên lập tức khí tức bạo động, nhưng Tàng Vũ cung chủ lại là cười to một tiếng, nhanh chóng ép xuống còn chưa hoàn toàn nổi lên âm thanh triều, Vân tôn giả lời ấy sai rồi. Tổng cung chủ hoàn toàn chính xác là chết ở hai vị trên tay, nhưng hai vị thực lực thông thiên, có thể so với thần chủ, tổng cung chủ mạo phạm hai vị, tuy là vô ý, nhưng chết cũng không tính oan uổng. Chúng ta mặc dù đau buồn vạn phần, nhưng chưa từng truy cứu chi ý. Tương phản, ta cửu diệu thiên cung người từ trước đến nay ngửa kính cường giả. Hai vị đã đến, chính là khách quý, nếu có phân phó, chúng ta nguyện vui vẻ trợ lấy. Mà nếu có thể thoáng chỉ điểm một hai, càng là ta cửu diệu thiên cung thật rất may mắn. Tàng Vũ cung chủ một phen rõ ràng là khuất nhục chịu thua chi ngôn, lại nói thở mạnh ngang nhiên, đồng thời cũng ở nói cho toàn cung trên dưới tất cả mọi người, cái này là hai cái tuyệt đối trêu chọc nhân vật không tầm thường, ai cũng không thể thiện động. Rất tốt, ta liền thích ngươi dạng này người thông minh. Vân Triệt tựa hồ lộ ra rồi một vòng mỉm cười, nếu như thế, ta xin mời các ngươi cửu diệu thiên cung giúp cái chuyện nhỏ, tin tưởng các ngươi như thế ngửa kính cường giả, hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Tôn giả thỉnh giảng. Tàng Vũ cung chủ nói, chỉ cần ta cửu diệu thiên cung có thể làm được, chắc chắn sẽ không để cho tôn giả thất vọng. Thật đơn giản, Vân Triệt nói, các ngươi cửu diệu thiên cung, ở cái này thiên hoang giới có vẻ như cũng tồn tại mấy chục vạn năm, coi như lại không được việc, cũng nên ít nhiều có chút hàng tồn. Ta gần nhất vừa vặn thiếu chút ma tinh ma ngọc, Tàng Vũ cung chủ trong lòng mãnh liệt buông lỏng, vội vàng nói, thì ra là thế. Không biết tôn giả cần thiết bao nhiêu, chỉ cần ở ta cung tiếp nhận bên trong, nguyện lập tức dâng lên. Thế thì không cần, Vân Triệt ánh mắt nghiêng qua, mang ta đi các ngươi tông môn bảo vật kho đi một chuyến liền có thể. Cái gì? Tàng Vũ cung chủ mãnh liệt nhấc đầu, tất cả mọi người cũng đều sắc mặt chợt biến. Tông môn bảo vật kho, đây chính là một tông nội tình tích lũy chỗ ở, là tuyệt đối. Tuyệt đối không thể bị ngoại nhân bước vào cấm địa. Tự liền lớn như vậy Cửu Diệu Thiên Cung, có thể đi vào người cũng không vượt 5 người, thế nào, có vấn đề sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Tôn giả, cái này. Tàng Vũ cung chủ cực lực giữ vững bình tĩnh, nói, bảo vật kho là một tông lớn nhất cấm địa, tông môn tích lũy cùng bí ẩn đều ở trong đó, người ngoài tuyệt đối không thể bước vào. Một điểm này, chắc hẳn tôn giả. Ta không muốn nghe nói nhảm. Vân Triệt đem hắn đánh đoạn, hoặc là, ngươi dẫn chúng ta đi vào, hoặc là, ta giết rồi chính các ngươi đi vào, không có lựa chọn thứ ba. Đừng trách ta không đã cho các ngươi cơ hội, chữ chữ bằng lãnh quyết tuyệt, không có chút nào chỗ trống. Vân tôn giả, chuyện này. Hỗn chứng đồ vật. Tàng Vũ cung chủ còn muốn nói cái gì, Tàng Kính cung chủ đã là triệt để nổi giận, Tàng Vũ. Bọn hắn đều đã nhục đến đỉnh đầu, ngươi còn như chó vâng vâng ừng ừng. Ngươi là chuẩn bị đem Cửu Diệu Thiên Cung ra mặt toàn bộ mất hết sao? Kiếm đen hiện ra, huyền khí bạo phát, Tàng Kính cung chủ đã là phóng lên tận trời, thẳng đến Vân Triệt, cùng tiến lên. Hôm nay coi như máu nhuộm cửu cung, cũng phải đem bọn hắn lưu mãi nơi đây. Chờ chút, Tàng Vũ nhanh chóng đưa tay. Lại không thể giữ chặt Tàng Kính cung chủ. Hắn chợt cắn răng một cái, đuổi sát mà lên, gắt gao níu lại Tàng Kính cung chủ, lại mặt Vân Triệt lúc, đã là mặt chìm như nước. Vân Triệt, chúng ta đã là nhiều lần nhượng bộ, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta Cửu Diệu Thiên Cung sừng sững đứng thiên hoang mấy chục năm, nội tình chi to lớn tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như tế ra át chủ bài, muốn diệt ngươi chỉ là hai người cũng không phải việc khó. Nếu có thể giải oán, ta Cửu Diệu Thiên Cung nguyện lui một bước, nếu muốn lưỡng bại câu thương. Ta Cửu Diệu Thiên Cung cũng phụng bồi tới cùng. Không, người nói sai rồi. Vân Triệt âm u nói, chỉ có cá chết, không có mạng phá. Tàng Vũ cung chủ sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, một tiếng bạo hống, kết trận. Một tiếng lệnh xuống, sớm đã lẫn nhau bề ngoài truyền âm, vận sức chờ phát động bát đại Cửu Diệu cung chủ toàn bộ bay lên không trung xuất kiếm. Trong lúc nhất thời, Cửu Diệu Thiên bên trên tràn ra 8 cái đen nhánh kiếm trận ở thành hình nháy mắt lại quán thông tương liên, hình thành một cái to lớn 8 diệu kiếm trận. 9 đại cung chủ liên hòa phía dưới Cửu Diệu kiếm trận, nhưng bại hoàn toàn tổng cung chủ Cửu Diệu Thiên Cung. Bây giờ mặc dù thiếu một diệu, nhưng uy lực vẫn như cũ to lớn, hãi thế kiếm uy cùng hắc ám linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cửu Diệu Thiên. Trong nháy mắt đó, chúng sơn ông kêu, tinh hà rung động, phía dưới tất cả lơ lửng người đều bị một cái chớp mắt ép xuống, phảng phất cái này thiên uy phía dưới, vạn linh tận là con kiến hôi. Vân Triệt, nhận lấy cái chết. Đã ra tay, vậy liền lại không giữ lại. Vân Triệt đứng bất động, tay trái ấn ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên lưng đem nàng trùng điệp đẩy, tay trái nắm lên Kiếp Thiên Ma Đế kiếm, không gì sánh được tùy ý một kiếm bổ xuống, oanh ra một đạo đen nhánh kiếm mang. Kiếm mang chỉ có 8 thước chi trường, nhìn qua bình thản không có gì lạ, ở 8 diệu kiếm trận trước đó, tựa như trăng sáng bên dưới huỳnh quang loại hèn mọn ảm đạm. Bát đại cung chủ hoàn toàn không nhìn cái này rõ ràng là tiện tay vung ra kiếm mang, bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, 8 diệu kiếm trận bị mãnh nhiên thôi động, thẳng che đậy Vân Triệt. Cũng là ở một tích tắc này cái kia, kiếm mang cùng 8 diệu kiếm trận đụng chạm cùng một chỗ. Xoẹt đó là một đạo bọn hắn đời này nghe qua đáng sợ nhất cắt đứt âm thanh. Cái kia đạo bất quá thước lớn hắc ám kiếm mang, lại như một đường tới từ địa ngục vực sâu ác ma chi nhận, từ 8 diệu kiếm trận đâm qua. Kiếm mang biến mất nháy mắt, bát đại Cửu Diệu cung chủ hợp lực xây lên to lớn kiếm trận, bị sinh sinh phân thành rồi hai nửa, như nát bông lụa. Cái kia nhìn như bình thường kiếm mang, tích chứa lại là sơ cấp hắc ám vĩnh kiếp chi lực. Cái gì? Một khắc này, bát đại cung chủ trong mắt đồng thời bỏ vào lớn nhất, như lâm đáng sợ lại hoang đường ác mộng. Kiếm trận chi lực điên cuồng tán loạn, to lớn phản phệ để bọn hắn như gặp phải trọng kích, thân hình bạo rơi, khí tức đại loạn. Mà cái này lúc, Vân Triệt kiếm thứ hai oanh ra, một thoáng lúc vàng viêm khắp trời, đem 8 người đồng thời cuốn vào kim ô hỏa ngục. Tiếng vang chấn không, bát đại cung chủ bị oanh một cái mà xuống, mỗi người thân bên trên vàng viêm nhiên thể, cái kia tiếng kêu thảm thiết. Càng thê thảm hơn đến để cho người ta không thể tin được là, đến từ 8 cái cường đại thần quân. Cửu Diệu Thiên Cung người toàn bộ choáng váng. Cửu Diệu Thiên Tôn chết ở Thiên Cương Vân tộc tin tức truyền đến lúc, bọn hắn liền biết rõ rồi Vân Triệt cái tên này, Tàng Vũ cung chủ thái độ, càng là tỏ rõ hắn nhất định là cái không gì sánh được đáng sợ nhân vật. Nhưng, bọn hắn nằm mộng đều không nghĩ đến, hắn lại sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy. Bát đại cung chủ hợp lực xây lên kiếm trận, đủ để đánh bại Cửu Diệu Thiên Tôn, lại bị hắn tùy ý một kiếm xô nát. Kiếm thứ hai, liền đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Bọn hắn thế nhưng là bát đại cung chủ, có thể xưng thiên hoang giới tầng cao nhất mặt tồn tại, ở trước mặt hắn, càng như thế không chịu nổi một kích. Hắn thực lực, chẳng lẽ là thần chủ chi cảnh? Mở giới, Tàng Vũ cung chủ cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực, phát ra xé rách cổ họng giống to. Lập tức, mấy ngàn đạo hắc ám cột sáng từ Cửu Diệu Thiên phương hướng khác nhau nổ bắn ra, mà lên, lại trên không trung cùng một cái chút giao hội, trong nháy mắt trải rộng ra một cái to lớn hắc ám kết giới, đem hạch tâm cửu cung hoàn toàn bao phủ trong đó. Khí tức cũng tại thời khắc này nháy mắt hoàn toàn cách đoạn. Bát đại cung chủ vẫn như cũ ở kim ô viêm bên trong dãy giụa chu lên, đợi bọn hắn thật vất vả diệt đi vàng viêm, đã bị đốt đến mình đầy thương tích, nhìn qua càng là bán nhân bán quỷ, chật vật tới cực điểm. Nhưng nhìn lấy một cái chớp mắt trải rộng ra kết giới, cùng bị ngăn cách bên ngoài vân triệt, bọn hắn đều thở phào một hơi. Buông lỏng phía dưới, toàn thân bọn họ thống khổ bên ngoài, chỉ dư sợ hãi cùng mỏi nhừ. Thần chủ, Tàng Kính cung chủ lại không lúc trước ngạnh khí, hắn nửa quỳ tại đất, cơ hồ không cách nào đứng lên. Hắn rốt cục biết rõ, Tàng Vũ, còn có những cái kia tiến về Thiên Cương Vân, tộc cung chủ tại sao lại đối vân triệt sợ hãi đến trình độ như vậy. Mới hai kiếm, bọn hắn lại chật vật đến trình độ như vậy. Quá bất hợp lý rồi. Quá bất hợp lý rồi. Vân triệt. Tàng Vũ tôn giả đứng dậy, dù có tuyệt đối an toàn kết giới cách xa nhau, hắn cũng không cách nào hoàn toàn ép xuống sợ hãi trong lòng. Hắn thở gấp thô khí nói, cái này là ta Cửu Diệu Thiên Cung hộ cung đại trận, một khi mở ra, đoạn không người nào có thể phá vỡ. Ta Cửu Diệu Thiên Cung không muốn cùng các ngươi là địch. Các ngươi hiện tại thối lui, chúng ta ân oán thanh toán xong, giết tổng cung chủ chuyện, chúng ta cũng sẽ không lại truy thù. Nhưng, Tàng Vũ cung chủ cực lực ngạnh khí nói, ngươi như lại bức bách, chúng ta sẽ lập tức truyền âm thiên hoang thần giáo các ngươi ở chỗ này chuyện, đến lúc các ngươi muốn đi cũng đi không được rồi. A, Vân Triệt cười rồi, thân thể phủ xuống, tới gần đến kết giới trước đó, chỉ bằng cái này xác con rùa. Võ Quy Khắc, ai? Ai gọi ta? Tàng Vũ cung chủ hung hăng nói, cái này hộ cung kết giới là tổ tiên dựng nên, liên tiếp phía dưới 900 tòa nâng trời đồi núi hắc ám địa mạch. Liền xem như thiên hoang giáo chủ. Liền xem như thiên hoang thần giáo tất cả mọi người công tới, đều khó có khả năng phá vỡ nó. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. Vân Triệt con mắt híp híp. Chậm rãi vươn một ngón tay, đầu ngón tay hắc mang lập lòe, ở kết giới bên trên nhẹ nhàng đâm một cái. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt ngón tay trực tiếp đâm vào trong kết giới. Một thoáng, lấy Vân Triệt ngón tay làm trung tâm, hắc ám kết giới sụp ra ngàn vạn vết rách, một cái chớp mắt bức xạ đến toàn bộ kết giới. Vừa mới hình thành hộ cung kết giới, ở vết rách phía dưới đảo mắt hóa thành một cái to lớn hắc ám mạng nhện, lại tiếp theo một cái chớp mắt. Ầm vang vỡ nát. Cửu Diệu Thiên kịch liệt chấn động, sụp đổ hắc ám chi lực bên dưới, vốn là hộ cung lực lượng lập tức hóa thành bạo tẩu lực lượng hủy diệt, đem phía dưới lượng lớn Cửu Diệu Thiên cung đệ tử vô tình nuốt hết tàn phệ, tử thương vô số, kêu thảm liền trời. Lập tức sụp đổ không phải chỉ là hộ cung kết giới, còn có Cửu Diệu Thiên cung tất cả mọi người ý chí cùng tín niệm. Kết giới bị Vân Triệt một chỉ băng liệt nháy mắt, Tàng Vũ tôn giả trong mắt suýt nữa bạo lùi đến nổ tung, theo đó lại hóa thành một mảnh hoàng hốt trắng xám. Hắn cỡ nào hy vọng, đây hết thảy chỉ là ác mộng. Đợi hắn ánh mắt rốt cục khôi phục một chút tiêu cự lúc, trong tầm mắt đầu tiên chiếu ra, là Vân Triệt bóng dáng. Hắn liền đứng ở trước người mình không đến ba bước khoảng cách, không tình cảm chút nào con mắt nhìn xuống hắn. Xung quanh, là giống như hắn sắc mặt trắng xám, con người co rúm lại, khắp cả người đốt bị thương Cửu Diệu cung chủ. Chỉ là bọn hắn giờ phút này đã không nhìn thấy nửa điểm cung chủ phong thái, rất giống là một đám bị xé nát tín niệm cùng linh hồn. Lại không một tia dãy dụ ý chí phế chó. Người rất may mắn, ta hiện tại phi thường không muốn lãng phí thời gian giết một bầy vô dụng tạp ngư. Vân Triệt lạnh lùng mà nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Tàng Vũ cung chủ miệng trọn vẹn khép mở rồi ba lần, mới rốt cục phát ra hư mềm âm thanh. Ta, mang, các ngươi, đi. Nói xong câu đó, tràn vào trái tim nhiều nhất lại không phải khuất nhục, mà là giải thoát. Mang theo Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, xuyên qua tầng tầng kết giới, Tàng Vũ cung chủ bước chân rung động nguy đi tới tông lớn nhất cấm địa trước đó, mở ra rồi bảo vật kho kết giới. Cũng đem tông tích lũy cùng lớn nhất bí ẩn, song triển lộ ở hai người ngoài trước mặt. Rất tốt. Vân Triệt nhìn lướt qua, ngươi có thể lăn. Tàng Vũ cung chủ thân kịch liệt nhoáng một cái, cắn răng nói, bảo vật trong kho cơ quan trùng điệp, nếu không có ta. Cút. Tàng Vũ cung chủ thân một lật, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Co rúm lại lấy rời khỏi. Thân là Cửu Diệu Thiên Cung cung chủ một trong, một cái quan sát vạn linh cấp 9 thần quân, Hắn đời này chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một trời lại sẽ hèn mọn, sợ hãi đến trình độ như vậy. Còn chưa tiến vào bảo vật kho, bên trong xuất ra khí tức đã là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mắt vàng hơi sáng rực rỡ rồi mấy phần, xem ra, lần này thu hoạch phải rất khá. Lấy ngươi cái kia không hiểu thấu thu nạp năng lực, đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn thành tựu thần quân. Nói trở lại, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt nghiêng qua, vừa rồi cái kia hộ cung kết giới, liền khí tức đến xem, đại khái muốn cấp năm thần chủ chi lực mới có thể phá vỡ, ở ngươi hắc ám huyền lực trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đánh tan Cửu Diệu Thiên Cung tín nhiệm không phải Vân Triệt lực lượng, mà là hắn phá vỡ hộ cung kết giới một chỉ. Mới là sơ thành hắc ám vĩnh kiếp, chi lực, không ngờ bá đạo đến trình độ như vậy, nếu là tương lai đại thành. Sợ không phải tất cả hắc ám tồn tại, đều muốn thần phục ở chân ngươi bên dưới. Bao quát ngươi. Vân Triệt lạnh lùng nói, sau đó một bước bước vào bảo hộ kho. Vậy cũng không nhất định. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng than nhẹ, theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ đi qua. 2 phút đồng hồ đi qua. Thời gian dài dằng dặc đáng sợ. Nửa canh giờ đi qua, Tàng Vũ cung chủ rốt cục lại không cách nào nhẫn nại, hắn phồng lên tất cả can đảm, thẳng đến bảo vật kho. Sau đó, hắn đứng ở bảo vật trong kho, đối mặt với trống rỗng không gian ngốc trệ rất lâu. Không biết bao lâu về sau, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cầm lấy truyền âm ngọc, phát ra có lẽ là đời này nhất hư mềm vô lực truyền âm, không nên truyền âm Thiên Hoang thần giáo. Về sau tông trên dưới, bất kỳ người nào không được sách Vân Triệt, cái tên này cùng liên quan tới hắn bất cứ chuyện gì. Không, không phải sợ hắn biết được sao lại trở về trả thù. Ta luôn có một loại cảm giác. Người này thật là đáng sợ, Thiên Hoang thần giáo, cũng có thể sẽ cắm trên tay hắn. Cửu Diệu Thiên phía dưới, quần sơn trong, một chiếc chỉ có trưởng lớn huyền chu yên tĩnh khảm, tại 2 khối không chút nào thu hút núi đá, ở giữa, xung quanh được một tầng như có như không hàn băng kết giới, đem nó khí tức song che đậy bên dưới. Ngẫu nhiên có huyền thú kinh qua, cũng sẽ không chú ý tới nó tồn tại. Thái cổ huyền chu thế giới, Vân Triệt tĩnh tọa tại khô vu đại địa bên trên, xung quanh nổi trôi lượng lớn ma tinh ma ngọc, từng sợi tinh khiết vô cấu khí tức theo nó trên người chúng phóng thích, như đạo đạo nhìn không thấy dòng nước, tràn vào hướng Vân Triệt thân thể. Thái cổ huyền chu khí tức bậc thấp đục ngầu, cực không thích hợp tu luyện. Nhưng bởi vì là độc lập thế giới, song không cần lo lắng khí tức bị người phát giác. Đặc biệt là hoàn thành lớn đột phá lúc, nghịch thế thiên thư, hư vô pháp tắc, vạn vật đều hư, vạn linh quy huyền. Vân Triệt chỗ duyệt là không hoàn chỉnh nghịch thế thiên thư. Hư vô pháp tắc đến tột cùng là vật gì, hắn không cách nào dùng lời nói đi thuyết minh nửa phần, chỉ là rõ ràng lại mơ hồ chạm đến rồi biên giới. Khoảng cách vạn linh quy huyền, càng là cực kỳ xa xôi, lại có thể không gì sánh được vi diệu, mà kỳ dị đem huyền tinh huyền ngọc bên trong linh khí trực tiếp chuyển hóa, vì chính mình huyền lực. Cái này ở hư vô pháp tắc bên trong, không thể nghi ngờ là nhất cơ sở nhất, thậm chí khả năng liền cơ sở cũng không tính năng lực, nhưng trong mắt thế nhân, ở Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này từng đứng ở huyền đạo đỉnh phong trong mắt người, đều là không hơn không kém nghịch thế chi lực. 20 canh giờ, ngắn ngủi không đến 2 trời thời gian, cái kia vô số huyền giả cuối cùng cả đời đều không thể đột phá bình cảnh. Ở Vân Triệt trên người phá lệ xuân sẻ sông mở, trong nháy mắt đó, Vân Triệt xung quanh tất cả huyền tinh không tiếng động mà nát, trăm dặm không gian tất cả không khí đều bị bài không, Vân Triệt trên người huyền khí phóng thích, lại ở nháy mắt về sau nhanh chóng chảy trở về. Đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, hắn huyền mạch thế giới, đã hóa là một cái càng thêm mênh mông bầu trời sao. Bao dung lấy thần quân chi lực huyền lực thế giới. Vân Triệt mở ra con mắt, một đạo hắc mang chợt lóe mà qua. Hắn tay giơ lên, cảm thụ được giữa ngón tay phun trào khí. Tức cùng lại một lần trở nên thế giới khác nhau, nội tâm lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào gợn sóng. Từ hắn bước vào Bắc Thần Vực đến hiện tại, mới đi qua không đến thời gian 1 năm, lại là từ thần vương cảnh cấp 1, đột phá tới rồi thần quân cảnh cấp 1, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Quá trình này, Thiên Diệp Ảnh Nhi hoàn chỉnh chứng kiến. Vân Triệt rất bình tĩnh, nàng cũng rất bình tĩnh. Tuy nhiên, đối với bất luận cái gì huyền giả, ở bất luận cái gì vị diện mà nói, đều nên kinh thiên động địa việc lớn. Xem ra, 3 bên thần vực khoảng cách tận thế lại tới gần 1 bước. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới, nhìn lấy thời khắc này Vân Triệt, ngữ khí rất bất thiện nói, ngươi cũng có thể yên tâm để ta khôi phục lại thần chủ cảnh rồi, đúng không? Vân Triệt không có trả lời, hắn 2 tay nâng lên, ánh lửa lập lòe, lòng bàn tay phân biệt giấy lên kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm, 2 tay giao thoa giữa, nhanh chóng dung hợp thành uy lực to lớn ửng đỏ thần viêm. Bây giờ, hắn dung hợp ửng đỏ thần viêm tốc độ, so lấy năm đó nhanh mấy lần. Diễn sinh tại thần quân chi lực, nó đốt diệt năng lực càng là kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. 2 tay dâng ửng đỏ thần viêm, Vân Triệt ánh mắt đóng băng, lòng bàn tay chậm rãi tràn lên hắc ám chi mang. Đây không phải bình thường hắc ám huyền lực, mà là dung hợp hắc ám vĩnh kiếp hắc ám chi mang. Hắc ám chi mang cùng ửng đỏ thần viêm đụng chạm, lập tức lẫn nhau chôn vùi. Nhưng, ở một cái nào đó nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm giác được không gian, tầm mắt bỗng nhiên mãnh liệt vạn vẹo rồi một chút, bài xích cùng chôn vùi đình chỉ rồi, hắc ám chi lực chậm rãi lưu vào trong ngọn lửa, đem phi ngọn lửa một chút xíu nhộn thành một đám không gì sánh được quỷ dị trắng xám. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt kinh sợ. Ngọn lửa bắt đầu kịch liệt chập chờn, không biết là dãy dụa, vẫn là hưng phấn. Ánh lửa đem Vân Triệt hai tay, khuôn mặt chiếu thành, ngắn ngủi đình trệ, ngọn lửa lại bắt đầu một chút xíu chuyển là màu đen. Cũng là ở một tích tắc này cái kia, thái cổ huyền chu thế giới tia sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống. Theo ngọn lửa dần dần hướng tới càng ngày càng thuần túy đen nhánh, thế giới tia sáng cũng biến thành càng ngày càng âm u. Ngọn lửa nương theo lấy tia sáng, cái này không phải chỉ là huyền đạo, ở bất luận cái gì thế giới, đều là nhất cơ bản nhất nhận biết cùng thưởng thức. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nàng kịch liệt co rúm lại con ngươi vàng, mắt thấy một loại rõ ràng ở thôn phệ quang minh ngọn lửa. Không, nó thôn phệ không phải chỉ là quang minh. Không gian chung quanh cũng đang nhanh chóng mà kịch liệt co vào, trong bất chi bất giác, đã ở màu đen ngọn lửa xung quanh, tạo thành một vòng giống như vòng xoáy loại. Không gian lỗ đen, hắc viêm vẫn như cũ ở biến hóa, sắp cởi ra sau cùng trắng xám. Cái này lúc, Vân Triệt thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, trong tay hắc viêm lập tức băng diệt, hắn một đạo tiễn máu trực phún vài chục trượng bên ngoài, lập tức nửa có quắp tại đất, kịch liệt thở dốc. Thiên Diệp Ảnh Nhi không động, trong mắt là thật lâu không có lui tán kinh ngạc. Xá! Xá! Vân Triệt ngụm lớn thở gấp khí, trọn vẹn mười mấy tức mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ngón tay chậm rãi xóa đi môi một bên vết máu, hắn khóe miệng vỡ ra, lại là một vòng dày đặc ý cười. Cái đó là... Cái gì? Dù sớm đã thường thấy Vân Triệt trên người các loại không thể tưởng tượng chỗ, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ bị thật sâu kinh đến. Lại phát hiện dù một loại ngọn lửa mà thôi. Vân Triệt thanh âm trầm thấp bên trong, mang theo ít có hưng phấn. Vừa rồi cái kia màu đen ngọn lửa, cũng không phải là đơn thuần hắc ám chi lực cùng ửng đỏ ngọn lửa dung hợp. Cũng là tà thần thần lực cùng hắc ám vĩnh kiếp kỳ dị dung hợp. Tà thần thần lực có thể thúc đẩy phượng hoàng viêm, cùng kim ô viêm dung thành ửng đỏ thần viêm, nhưng nghịch chuyển pháp tắc, đem hỏa diễm lực lượng cùng hàn băng chi lực dung thành không nên tồn tại băng viêm. Những này, đều ỷ lại tại độc thuộc tà thần, hỗn độn thế giới cực hạn nhất, thậm chí có thể nghịch phản pháp tắc nguyên tố chi lực, mà làm là cùng tà thần thần lực ngang nhau vị diện hắc ám vĩnh kiếp, vốn không nên bị tà thần thần lực chỗ gây trở ngại mới đúng. Nhưng, vừa rồi dung hợp, còn có cái kia ngắn ngủi chợt hiện, u ám thần bí đến để hắn dùng mình lực lượng, lại rõ ràng là tà thần thần lực cùng hắc ám vĩnh kiếp dung hợp. Chỉ là, hắn không biết rõ vì sao hai loại sáng thế thần lực, có thể ở trên người mình, lấy loại phương thức này đạt thành dung hợp. Mà lại tựa hồ cũng không phải là như vậy gian nan. Giống như kiếp thiên ma đế đều không thể nào hiểu được, là cái gì quang minh huyền lực cùng hắc ám huyền lực có thể ở trên người hắn thực hiện tổng còn. Loại này dung hợp, hắn không cách nào xác định bao lâu có thể làm được thông thạo. Nhưng có một chút không gì sánh được khẳng định, nó uy lực, không chừng muốn vượt qua ửng đỏ thần viêm. Nhẹ nhàng khí tức, đứng dậy, Vân Triệt nhìn chăm chú hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt hiện động lên không che giấu chút nào dâm tà chi mang, trong vòng 6 canh giờ. Ta sẽ để cho ngươi khôi phục đến thần chủ cảnh, bất quá trước lúc này, hắn bóng dáng nhoáng một cái, bàn tay mãnh liệt cầm ra. Nhưng lại ôm đồm không, chỉ lướt qua một vòng nhanh chóng biến mất bóng mờ. Nhìn lấy tránh ra thật xa Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đôi mắt híp lại, làm sao? Ta cũng sẽ không bạch bạch cho ngươi khôi phục. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, tuyệt đẹp ngọc nhan băng lãnh một mảnh, nghĩ dâm nhục ta có thể. Nhạt không cho phép lại xế bỏ. Ngươi! Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Vân Triệt mãnh liệt áp đảo tại đất, một tiếng hết sức vang dội tê lạp âm thanh, nàng lam nhạt ngoài váy tính cả áo trong đã bị không gì sánh được thô bạo xé mở, thân trên tràn lên một mảnh để cho người ta mất hồn óng ánh trắng. Ngươi hiện tại không có tư cách phản kháng. Vân Triệt âm điệu không thể nghi ngờ, ánh mắt một mảnh tham lam. Vân Triệt thành tựu thần quân, thực lực chưa từng có tăng vọt. Tà thần cảnh quan một khi mở ra, khôi phục thần chủ chi lực trước Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ở trước mặt hắn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Khuất nhục hàn quang từ Thiên Diệp Ảnh Nhi con ngươi vàng chỗ sâu nhất hiện lên, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt, nàng quen thuộc. Đúng vậy, nàng thế mà cũng bắt đầu quen thuộc. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi răng ngọc hơi cắn, liền xem như công cụ, ngươi cũng tốt nhất đừng quá làm càn, nếu không như thế nào. Vân Triệt chẳng những không có nửa điểm hỏa hoãn, ngược lại chân nhất câu, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi bày thành một cái không gì sánh được xấu hổ. Càng cực điểm nhục nhã tư thế. Vân Triệt, ta cho ngươi biết, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không có ở cái kia trời cho ta trồng xuống nô ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi không cách nào dãy dụa, trong thanh âm thẳng tràn sát ý, đợi ta tự tay giết rồi Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia lão tặc, ta cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Không, ta nhưng không có chút nào hối hận. Vân Triệt thân thể cúi xuống, cực tà mà nói, ta liền thích xem ngươi rõ ràng hận cực, rõ ràng khuất nhục, rõ ràng muốn giết ta, nhưng lại không được không luồn cúi, đảm nhiệm ta đùa bỡn dáng vẻ. Tại ta chỗ này, không còn so đây càng thích hợp ngươi vận mệnh, còn có. Vân Triệt ngón tay ở nàng như thiên tuyết, thần ngọc loại hoàn mỹ trên người tùy ý du tẩu, ngươi giết không được ta. Vĩnh viễn đều khó có khả năng. Phương xa, Hồng Nhi một tay ôm một thanh màu đen đại kiếm, một tay cầm một thanh màu tím rộng kiếm, tả hữu khai cung, ăn ken két, rung động, hai thanh kiếm bên trên tràn đầy siêu siêu vẹo vẹo răng khắp nơi giấu răng. Lại bắt đầu cãi nhau. A sao, Hồng Nhi quay hàm giúp gồ cao, một bên ăn nhiều lấy, một bên hàm hàm hồ hồ lầm bầm nói. Dạng này chẳng cảnh, nàng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Hồng Nhi, U Nhi, chúng ta cần phải trở về. Hỏa Lăng lặng lẽ rời thân, ý đồ ngăn lấy các nàng tầm mắt. Ai? Thế nhưng là, ta còn không có ăn xong. Hồng Nhi có ý thức tăng nhanh gặm cắn tốc độ, mà lại, ta nghĩ mang U Nhi đi xem năm đó chủ nhân tìm tới Hồng Nhi địa phương. Muốn nhìn. U Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ba chữ này, đã là nói có phần là thông thuận, màu mắt chớp động lên chờ đợi quang mang kỳ lạ. Vậy chúng ta hiện tại đi qua được không tốt? Hai cái nữ hải tay trong tay, bay về phía phương nam, Hòa Lăng cũng rốt cục âm thầm thoải mái khẩu khí. Nàng lặng lẽ quay đầu, nhìn lấy Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không thể nào đoán trước, ở không xa tương lai cùng xa xôi tương lai, bọn hắn đến tột cùng lại biến thành như thế nào quan hệ. Thiên Hoang Thần Giáo, ở vào thiên hoang giới chi nam, là thiên hoang giới áp đảo cao hơn hết giới vương tông môn. Dù chỉ là bá vạn năm, nhưng lưng dựa phần nguyệt vương giới, nó phát triển cực kỳ nhanh chóng nhưng mãnh liệt, ở thiên hoang giới địa vị sớm đã không thể lay động. Mặc dù mới chỉ là vạn năm, nhưng tốt xấu là cái thượng vị tinh giới giới vương đại tông, còn có vương giới là chỗ dựa, ngươi làm sao diệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi một thân trắng váy, bên trên dỉ hồ bươm bướm ám văn, váy khảm trâu chập chờn giữa chiết xạ hoa lệ ánh sáng rực rỡ. Nàng rất không thích loại này quá đơn thuần vô cấu màu sắc, nhưng, nàng ưa thích y phục, cơ bản đều bị Vân Triệt hủy đến vỡ nát. Lần sau khoe khoang trước đó, trước qua đầu óc, Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận nói, ta xem qua Vân Thường bộ phận trí nhớ. Vân Triệt nói, Thiên Hoang Thần Giáo năm đó là cưỡng ép thay thế Thiên Cương Vân Tộc, mặc dù là thượng vị tinh giới giới vương tông môn, nhưng nội tình cùng chỉnh thể thực lực xa yếu hơn bình quân, thẳng đến hiện tại, đều yếu hơn đỉnh phong thời kỳ Thiên Cương Vân Tộc. Thiên Hoang Giáo chủ vốn là phần nguyệt vương giới một cái vị trí cuối thần sứ, mặc dù là cái thần chủ, nhưng đã ở lại ở thần chủ cảnh cấp một hơn một vạn năm, đại khái là cực hạn của hắn rồi. Vân Triệt ánh mắt ngưng rồi ngưng, đúng hiện tại chúng ta mà nói, không có gì có thể sợ. Một cái thiên hoang giáo chủ, đương nhiên có thể không sợ. Nhưng, đây chính là một cái giới vương đại tông. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một chút, huống chi trừ đó ra, ngươi đối thiên hoang thần giáo hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là một cái thiên hoang thần giáo, còn không có tư cách để ta lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm tòi nghiên cứu. Vân Triệt ánh mắt băng lãnh mà kiêu ngạo, ta biết rõ chính mình liền đủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng. Mà lại, ta chưa bao giờ nói qua muốn trực tiếp đối cứng thiên hoang thần giáo. Vân Triệt bước chân ở cái này lúc ngừng lại, híp mắt nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, hai cái bóng người nhanh chóng lướt qua. Mặc dù cách nhau cực xa, nhưng bọn hắn âm thanh không gì sánh được rõ ràng truyền đến Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong tai. Thất ca, ta vẫn là không rõ ràng, thiên hoang thái tử bách giáp tử thọ thần loại này việc lớn, chúng ta gia tộc đành phải hai danh ngạch. Thất ca thiên phú tuyệt đỉnh, mà ở trong đó gặp cơ chuyện đương nhiên. Nhưng phụ thân vì sao muốn ta cùng ngươi đến đây? Phụ vương đích thân đến, tựa hồ mới nhất hợp lý. Hai người một nam một nữ, nhìn qua đều có phần là tuổi trẻ, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, tựa hồ là một đôi huynh muội. Đã đến nơi này, nói cho ngươi cũng không sao. Nam tử cười nhạt nói, thiên hoang thái tử người này huyền đạo thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng háo sắc thành tính, bên thân cơ thiếp vô số. Mà cái này chút trong năm, hắn ở chính mình thọ yến bên trong, thường thường sẽ từ khách mời bên trong chọn tuyển cơ thiếp. Những cái kia đại quý đại tông, cũng thường thường sẽ lấy mỹ nhân làm lễ. Như thế, ngươi có thể hiểu rồi. Nữ tử bóng dáng trên không trung mãnh liệt đình trệ, mặt lộ vẻ lo sợ không yên, cha là muốn đem ta. Ngươi sợ cái gì? Nam tử nói, đây chính là thiên hoang thái tử. Tương lai rất có thể là thiên hoang đại giới vương. Nếu thật có thể bị hắn coi trọng, dù là chỉ là một cái thị thiếp, cũng có thể một bước trèo lên trời, hiểu chưa? Mà lại, nhìn lấy nữ tử tư sắc, hắn có chút nhíu nhíu mày, nói, thiên hoang thái tử thế nhưng là duyệt nữ vô số. Tuy nhiên ngươi ở đông vực rất có diễm danh, nhưng có thể hay không hơi người hắn mắt đều là không biết. Chốc lát nữa vào thọ yến, Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ làm sao dẫn hắn chú ý. Nữ tử sắc mặt một trận biến động. Sai mà, nam tử nói trọng tâm lớn nói, ngàn vạn đừng lấy là cái này là ủy khuất chính mình. Suy nghĩ thật kỹ Thiên Hoang Thái tử là ra sao tồn tại. Nói không chừng, hôm nay lại là quyết định ngươi tương lai, thậm chí chúng ta gia tộc tương lai. Trọng yếu nhất một trời. Nữ tử gật đầu, ta đã biết. Vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, hai người trước mắt đồng thời tối đen, lại không chi giác. Vân Triệt bóng dáng hiển hiện, bàn tay duỗi ra, huyền cương phóng thích, thẳng vào nam tử linh hồn. Lại ở nháy mắt sau bay ra, xâm nhập nữ tử tâm hồn bên trong. Ầm. Trên tay nam tử không gian giới chỉ trực tiếp bị Vân Triệt bóp nát, vặn vẹo cùng vỡ nát trong không gian. Vân Triệt dùng ngón tay bóp ra rồi một chương hắc quang lượn lờ thiệp mời. Ta gọi Bạch Thất, ngươi gọi Bạch Thác Nhi. Xoay người lúc, Vân Triệt gương mặt đã trở nên cùng hôn mê nam tử giống như đúc, tự liền tiếng nói, cũng cơ hồ nghe không ra bất kỳ khác biệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, xem như trả lời. Vân Triệt bàn tay một chảo, nam tử áo ngoài đã bị trực tiếp đào bên dưới, đổi ở rồi hắn trên người, sau đó ánh mắt liếc qua hôn mê nữ tử, còn chưa mở miệng, lời nói liền thu về. Lấy Thiên Diệp tính tình, quả quyết sẽ không nhận bị cái khác nữ nhân vừa mới xuyên qua y phục. Huyền khí khống chế đến thần linh cảnh. Vân Triệt ngừng lại một chút, bỗng nhiên nói, đem mặt nạ hái rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nghiêng qua, phần ánh sáng liễm diễm khóe môi lộ ra một vòng nguy hiểm trêu tức, ngươi. Xác thực. Định. Hái rồi. Vân Triệt lặp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi tay ở trên mặt nhẹ nhàng một vòng, mang bên dưới rồi che đậy dung nhan màu đen giả diện. Dung nhan thực hoàn toàn hiện ra một khắc này, toàn bộ thế giới tất cả ánh sáng đột nhiên ảm đạm. Nàng không cần bất luận cái gì thần sắc. Không cần bất luận cái gì tư nghi cùng tân trang, dung nhan triển lộ một khắc này, chính là ở nói cho đương thời gì là chân chính ngạo thế ngàn hoa. Đi. Vân Triệt phi thân lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi thì hơi chậm một điểm, ngón tay hời hợt hướng về sau một chỉ, đối với xui xẻo huynh muội liền trực tiếp bị khí đen tàn vệ thành hư vô, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Thiên Hoang Thần Sơn, Thiên Hoang Thần Giáo tổng giáo nơi, kéo dài 3000 dặm. Tuy nhiên nó quy mô còn xa không bằng Băng Hoàng Thần Tông nơi Băng Hoàng giới. Nhưng thân là Thiên Hoang giới Vương Đại Tông, không người dám nghi vấn nó uy lăng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hoang Thần Giáo bên trong phát sinh rồi một cái việc lớn. Tổng hộ pháp thần hư đạo nhân là lấy Thiên Cương Vân tộc Thánh Vân Cổ, đan cùng Vân Thiên Đỉnh làm là Thái tử Bách Giáp Tử Thọ Thần Chi Lễ, lấy Cửu Diệu Thiên Cung cùng Hoang Thiên Long tộc là Thương, bức Thiên Cương Vân tộc giao ra, lại chết thảm tại một cái lai lịch không biết, tên là Vân Triệt Nhân Thủ. Chuyện này truyền đến, toàn tông chấn động, Thiên Hoang giáo chủ càng là giận tím mặt. Bọn hắn thân là giới vương tông môn, lại có phần nguyệt thần giới là theo, còn chưa từng người dám nghịch hắn Thiên Hoang Thần Giáo chi vậy. Huống chi, thần hư tôn giả vẫn là tổng hộ pháp. Dưới mắt, Thái tử Bách Giáp Tử Thọ Thần sắp đến, Thiên Hoang giới vạn tông đến chúc, Thiên Hoang Thần Giáo cũng không như vậy phát tác. Thọ thần về sau, chính là Thiên Cương Vân tộc hạn lớn ngày, đến lúc, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ truy tội đến cùng. Thiên Hoang Thần Giáo trước cửa chính, to lớn không gian, lại là một mảnh tĩnh lặng. Thái tử Bách Giáp Tử Thọ Thần chính là hôm nay, đến người, không khỏi là một phương lão đại. Nhưng bọn hắn đến thời điểm, đều là khí tức thu liễm, hạ xuống thân đến, bước chân cùng hô hấp đều tận lực thả nhẹ, e sợ cho có tí tẹo xúc phạm thất lễ cử chỉ. Nhưng ở cái này lúc, lại xuất hiện rồi một cái ngoài ý muốn. Vân Triệt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất lúc lực nói rất nặng, mặt đất đều ẩn ẩn đã run một cái. Đón khách đệ tử lông mày một chìm, mặt hiện sắc mặt giận dữ. Tiến về phía trước một bước nói, phương nào người tới, hôm nay Thái tử Thọ Thần, nhanh đưa ra thiệp mời, nếu không cút ra khỏi. Đông vực Bạch Thị nhất tộc. Vân Triệt lấy ra thiệp mời. Đón khách đệ tử nhíu mày cầm qua, vừa muốn nói chuyện, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng ở cái này lúc chậm rãi hạ xuống, rơi ở rồi Vân Triệt sau lưng. Đón khách đệ tử mở ra miệng định ở rồi nơi đó, cả người đều hoàn toàn cương ở rồi nơi đó. Hết thảy trước mắt phẳng phất bỗng nhiên toàn bộ biến mất, trong tầm mắt. Thế giới bên trong, trong linh hồn, đều chỉ dư một chương giống như mộng cảnh. Không, là so mộng cảnh còn muốn hư huyễn ngọc nhan. Siêu việt rồi nhận biết, siêu việt rồi ảo tưởng. Một hơi. Hai hơi. Ba hơi. Hắn vẫn như cũ ngốc tại đó, nhìn chừng chừng lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, cả người giống như là bị kéo ra tất cả hồn phách, chỉ có trong cổ họng không ngừng tràn ra lấy vô ý thức rung động ngâm. Kẹp chặt ngón tay, đem thiệp mời trực tiếp từ cái kia đón khách đệ tử trong tay cầm qua. Vân Triệt nói, đi thôi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi xuyên qua chính môn, bước vào đến rồi Thiên Hoang Thần Giáo hạch tâm địa phương. Mà trước cửa chính đón khách đệ tử. Lại qua hồi lâu, bọn hắn mới cuối cùng hồi thần. Chỉ là mỗi một người đều ánh mắt phiêu hốt, thất hồn lạc phách, giống như là làm rồi một trận để bọn hắn cam nguyện vĩnh thế trầm luân khỉ mộng. tiến vào Thiên Hoang Thần Giáo, một cỗ vô hình cảm giác áp bách liền đối diện mà tới. So lấy bình thường tông môn, nơi này bầu không khí biểu lộ ra khá là cung kính. Liếc nhìn lại, trong tầm mắt có mấy loại ăn mặc màu sắc khác nhau áo ngoài giáo chúng, bọn hắn nghiêm mật chấn giữ lấy nơi khu vực, đều ánh mắt ngậm uy, không nhúc nhích. Nghĩ lẻn đi vào lời nói, ngươi chính mình nặc ảnh không là tốt rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nàng rất rõ ràng chính mình lộ ra dung nhan thực sẽ dẫn phát cái gì. Năm đó, nàng còn không thói quen lấy mặt nạ che nhan lúc, những cái kia nhìn thấy nàng nam nhân, từ phàm phu đến thần đế, không khỏi là lộ ra các loại không chịu nổi thái độ. Nàng đối nam nhân khinh thường cùng chán ghét, cũng là ở trong quá trình này dần dần hình thành. Ngươi thật lấy là, ta chỉ là đơn thuần vì Vân Thường, đến hủy đi cái này Thiên Hoang Thần Giáo. Vân Triệt lạnh lùng nói. Còn có tài nguyên đúng không? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi môi nhấp nhẹ, chỉ là hai cái này, cái nào là thuận tiện, đâu? Vân Triệt có thể tại không đến thời gian một năm bên trong từ thần vương, cảnh cấp một đột phá tới thần quân cảnh cấp một, trợ lực lớn nhất là băng hoàng thần linh ban tặng cho sau cùng thần lực. Như chỉ là đơn thuần tu luyện, hắn không biết muốn bao nhiêu năm. Bây giờ Vân Triệt đã tới thần quân cảnh. Đến rồi chờ cảnh giới, dù hắn thiên phú độ cao không người có thể đụng, mỗi một lần đột phá cũng cần nỗ lực cực lớn, nỗ lực cùng rất lâu. Dù là mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá chỉ cần kinh thế hãi tục 10 năm, lòng tràn đầy đầy hận hắn, cũng tuyệt không cam ẩn núp cái này rõ ràng thời gian rất ngắn ngủi. Hắn mơ hồ cảm ngộ đến hư vô pháp tắc, để hắn có thể cho huyền tinh bên trong huyền đạo linh khí trực tiếp chuyển hóa là, tự thân tu vi, đây không thể nghi ngờ là một loại nghịch trời chi lực. Chỉ cần có đầy đủ huyền tinh, hắn tăng lên tốc độ, muốn vượt xa bình thường tu luyện, mà lại sẽ không có bất kỳ phong hiểm cùng gian khổ. Nhưng tiền đề, là muốn có đầy đủ huyền tinh. Từ Cửu Diệu Thiên Cung cướp tới huyền tinh huyền ngọc, chỉ là phụ trợ đột phá tới thần quân cảnh, liền tiêu hao gần 3 phần. Mà thần quân cảnh tăng lên, cần có thể số lượng lớn qua thần vương cảnh không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi bởi vì huyền mạch tính đặc thù, hắn đột phá vốn là so phổ thông huyền giả chật vật nhiều. Cho nên, mượn nhờ Thiên Diệp Ảnh Nhi dung hợp ma huyết cùng tu luyện hắc ám vĩnh kiếp bên ngoài, hắn nhất cần chuyện cần làm, chính là dốc hết thảy thủ đoạn, thu hoạch lượng cực kỳ lớn tài nguyên. Dưới chân cái này Thiên Hoang Thần Giáo, tuy nhiên lịch sử tương đối nông cạn, nhưng tốt xấu là cái thượng vị tinh giới giới vương đại tông. Nếu có thể đem nó tài nguyên cho quắp không, cái kia đối Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ lại là cái tương đương to lớn trợ lực. Nhưng độ khó khăn to lớn, sợ là cùng đem toàn bộ Thiên Hoang Thần Giáo diệt rồi cũng không khác nhau lắm. Dưới chân, có một cái rất lớn công kích huyền trận, ta cảm giác được trận mạch liền có hơn 3.000 cái. Vân Triệt bỗng nhiên nói, nếu là phát động, ta hẳn là không chết được, ngươi khẳng định chết. Theo hắc ám vĩnh kiếp tiến cảnh, hắn đối với ám huyền lực cảm giác cũng đã là không gì sánh được mẫn cảm. Một cái to lớn thế lực, luôn có lá bài tẩy của mình. Phía dưới cái kia tối giấu to lớn công kích huyền trận, liền hẳn là Thiên Hoang Thần Giáo sau cùng, cũng là đáng sợ nhất bình chướng, một khi bị bách khai khải, chắc chắn kinh thiên động địa. Nhưng trái lại, nếu đem cái này to lớn huyền trận trận mạch giả loạn phá hủy, đem nó bao hàm lực lượng cưỡng ép dẫn động. A, cái kia ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi khinh thường hừ lạnh. Ngươi chuẩn bị muốn ta làm cái gì? Không cần làm cái gì. Vân Triệt nói, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó như vậy đủ rồi. Tự nhiên sẽ có người đem cơ hội chủ động đưa ra. Hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất bất quá cơ hội. Thất bại đây. Vậy thì dùng sức mạnh là được. Vân Triệt không có tí tẹo kiêng kỵ chí, hắn bỗng nhiên đưa tay, cầm bốc lên Thiên Diệp Ảnh Nhi tinh xảo cái cầm, nhìn lấy nàng mặt nói, mà lại ta cũng không nhận là sẽ thất bại. Sắc đẹp loại này đồ vật. Khác biệt trình độ sẽ để cho nam nhân có khác biệt phản ứng, có để cho người ta liếc mắt, có để cho người ta tâm mê, có để nhân sinh muốn, có để cho người ta mất trí, còn có sẽ cho người điên cuồng. Ngươi cảm thấy ngươi thuộc về loại nào đâu? Ba một tiếng, Vân Triệt tay bị Thiên Diệp Ảnh Nhi hung hăng mở ra, nàng cười lạnh một tiếng nói, ta cái này công cụ, thật đúng là dùng tốt. Bất quá, có một việc ngươi nhớ kỹ cho ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng híp lại, lãnh ý triệt tâm, nếu là có ai điên cuồng quá đầu, vô luận là ai. Dám sờ một chút ta góc áo, ta nhưng tuyệt đối sẽ không lui nhẫn, tất để hắn toái thi tại chỗ. Quản ngươi cái gì kế hoạch? Nghe hiểu à? Vân Triệt nhìn lấy nàng, bỗng nhiên thấp nở nụ cười. Ta hiện tại còn liền thích ngươi này tấm ghét ác nam người dáng vẻ. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bởi vì Vân Triệt tận lực trì hoãn thời gian, bọn hắn đến Thiên Hoang Thái Tử Điện lúc Thái Tử Thọ Yến đã bắt đầu. Điện môn trước đó, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày đồng thời khẽ động. Trong điện có lượng lớn thần quân khí tức. Bao quát dòng dã 4 cái đỉnh phong thần quân. Nhưng, cũng không có thần chủ cảnh khí tức, Thiên Hoang giáo chủ không ở. Thiên Hoang Thái Tử chăm giáp Thọ Yến, không thể nghi ngờ là đủ để chấn động toàn bộ Thiên Hoang giới việc lớn. Thân là Thiên Hoang giáo chủ, Thái Tử cha, hắn là nhất hẳn là mọi người ở đây, còn lớn hơn xác suất là người chủ trì, nhưng bọn hắn lặp đi lặp lại xác nhận, trong điện cũng không thần chủ cảnh giới khí tức. Mặc dù không biết kỳ nhân, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ không phải chuyện xấu. Đông vực Bạch thị nhất tộc đến. Thiên Hoàng thái tử, tương lai Thiên Hoàng giới vương chăm giáp thọ thần, không hề nghi ngờ sẽ dẫn bát phương mang theo trọng lễ đến chúc, ít có người dám trễ đến. Mà Đông vực Bạch thị, hiển nhiên không có đến trễ tư cách. Vân Triệt còn chưa bước vào, một cái không che giấu chút nào tiếng hừ lạnh liền truyền đến. Bạch thị nhất tộc những năm này càng ngày càng không tốt, nghe nói ở Đông vực đều nhanh luân là nhị lưu, nhưng bộ này giá đỡ, ngược lại là càng lúc càng lớn, liền thái tử điện hạ trăm năm thọ yến loại này việc lớn cũng dám trễ đến, quả thực lẽ nào lại như vậy? Nói chuyện là một cái ngồi tại bên cạnh tịch người trung niên, hắn cùng Bạch thị nhất tộc cũng không quen biết, cũng không thù cũ, nhưng hắn đi đầu mấy câu, lại một cái vỗ mông ngựa hướng về phía Thiên Hoàng thái tử. Đắc tội nho nhỏ Bạch thị nhất tộc lấy Thiên Hoàng thái tử một chút chú mục, chỉ lừa không lỗ, sao vui không làm. Lời ấy phía dưới, tiếng phụ họa lập tức vang lên. Chính xác, quá không ra gì rồi. Chúng ta đều đầy cõi lòng vui mừng phấn chấn, sớm mấy ngày sớm đã tìm đến. Bạch thị nhất tộc có thể được mời đều là thịnh ân, lại dám trễ đến, thật sự là không biết sống chết. Đại điện chủ tòa, Thiên Hoàng thái tử một mặt cười nhạt, đối đám người chi khiển trách từ chối cho ý kiến, không gì sánh được tùy ý hướng điện môn phương hướng nhìn lướt qua. Mà như vậy một chút, hắn đại não giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng va chạm, linh hồn giống như là bị ma quỷ bỗng nhiên ép buộc, trong mắt, còn có thân thể mỗi một bộ phận đều gắt gao định ở rồi nơi đó. Trong điện khiển trách âm thanh cũng ở cái này lúc bỗng nhiên đình chỉ, từ ồn ào, trực tiếp chuyển là gần như đáng sợ yên tĩnh. Vân Triệt nhanh chân đi vào, nhưng không có người ánh mắt ở trên người hắn ở lại, thậm chí đều không có chú ý tới hắn. Bởi vì là giữa thiên địa, thậm chí mỗi một người trong đôi mắt hào quang, đều toàn bộ tụ khép ở rồi phía sau hắn trên người nữ tử. Năm đó, Vân Triệt bắt đầu thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi dung nhan thực lúc, hồi thần nháy mắt, hắn trái tim đầu tiên phun lên ý niệm, chính là đáng sợ. Nàng tồn tại, có thể mạt sát một cái người suốt đời nhìn thấy tất cả hào quang, chính là chí lý trí cùng ý chí. Nhất là nàng màu vàng kim đồng mâu, dù là không ẩn bất luận cái gì tình cảm, cũng như một cái để cho người ta điên cuồng màu vàng kim vực sâu, để cho người ta cam nguyện vĩnh thế trầm luân, dù là ngàn chết muôn lần chết. Dạng này chẳng diện, Thiên Diệp Ảnh Nhi gặp qua quả thực không nên quá nhiều. Dù như thần đế, ở trước mặt nàng đều sẽ lộ ra triệt để ngốc thái. Sớm ở nàng chỉ có mười mấy tuổi thời điểm, thế gian nam tử ở trong mắt nàng, liền đều là ti tiện kém sinh. Chỉ đáng tiếc. Dạng này nàng, bây giờ lại luân lạc tới mặc cho một cái nam nhân đùa bỡn. Không chỉ chính nàng, ba bên thần vực bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng nghĩ đến cao không thể chạm, liền ngưỡng vọng đều là tiết độc phạn đế thần nữ sẽ có dạng này hạ tràng. Vân Triệt trong điện đứng vững, cao giọng nói, Đông vực Bạch thị nhất tộc Bạch thất, chúc mừng Thiên Hoàng thái tử chăm giáp thọ thần. Bởi vì trên đường tao ngộ biến số, cho nên có tới chậm, còn mời thái tử giáng tội. Có phần là điếc tai âm thanh phía dưới. Như mộng cảnh ly tán, ngừng lại thật lâu hô hấp cũng ở cái này lúc khôi phục, chỉ là trở nên có phần là hỗn loạn. Toàn trường vô luận là tuổi tác còn không kịp một giáp người trẻ tuổi, vẫn là thọ nguyên đã vượt vạn năm chúa tể một phương, tận đều như thế. Vân Triệt phát ra tiếng về sau, trong điện hồi lâu không người đáp lại. Thiên Hoàng thái tử ở cái này lúc từ chủ chỗ ngồi đứng rồi lên đến, động tác không gì sánh được chậm chạp cứng ngắc, hai mắt càng là nhìn chừng chừng lấy phía trước, tựa như là bị nắm dây con rối đồng dạng. Hắn không phải phổ thông huyền giả, mà là Thiên Hoàng thần giáo thái tử, hắn cả đời này, đều chưa bao giờ lộ ra qua như thế ngốc thái. Khụ khụ, hắn bên tai, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, không nặng khục âm thanh lại là chấn động tâm hồn, để Thiên Hoàng thái tử mãnh liệt tỉnh táo thêm một chút. Lão giả này là Thiên Hoàng thần giáo phó giáo chủ thần quỷ đạo nhân, Thiên Hoàng thần giáo nhân vật số 2, đỉnh phong thần quân đỉnh phong. Thiên Hoàng thái tử ngũ quan một trận loạn xúc. Lại là làm sao đều chống đỡ không ra ngày bình thường uy áp bình hòa dáng vẻ, nguyên lai là Bạch gia tiểu tử. Thần quỷ đạo nhân truyền âm, cũng lần nữa lấy âm thanh hồn. Thiên Hoàng thái tử không chịu nổi dáng vẻ để hắn lông mày cao chặt, nhưng cũng không có thở dài thất vọng, bởi vì là tự liền hắn, đều không dám tiếp tục nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn lần thứ hai mà trước lúc này, hắn nhưng là sớm đã nhìn nữ nhân là khô lâu, trọn vẹn vạn năm chưa gần qua nữ sắc, vốn là Bạch gia nhỏ. Công tử nhà họ Bạch, bị thần quỷ đạo nhân hai lần lấy âm thanh hồn, Thiên Hoàng thái tử lý trí mới cuối cùng bị kéo về non nửa. Cũng là ở cái này lúc, hắn mới phát giác chính mình vậy mà đứng rồi lên đến. Hắn Thiên Hoàng thái tử, đứng lên nghênh đón Bạch thị nhất tộc người, cái này hình ảnh quả thực là, phụng lễ, vào tòa. Thần quỷ đạo nhân gọi nói, ách, cái này. Vân Triệt lại chưa hướng về phía trước phụng lễ, trên mặt lộ ra rồi rõ ràng vẻ làm khó. Làm sao? hẳn là Hạ Lễ ở trên đường bị kẻ xấu cướp rồi đi. Thần Quỳ đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng nói chuyện lúc lại là cúi đầu nhắm mắt, sửng sốt không dám nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút. Không không, Vân Triệt vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ chăm giáp thọ thần, ta Bạch Thị nhất tộc có thể được mời, là toàn tộc rất may mắn, lại sao dám tay không mà tới. Chỉ bất quá. Trong tộc phân phó, này lễ, cần trong âm thầm đơn độc phụng cho Thái tử Điện Hạ. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt giống như vô ý, giống như thấp thỏm lườm Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút. Tuy chỉ là rất không rõ ràng một cái động tác, nhưng mọi người đâu còn không rõ ràng cái gì. Thiên Hoang Thái tử mới vừa vặn ngồi bên dưới cái mông một chút viên đạn rồi lên đến, bờ môi tử thế mà bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. A, nha, thì ra là thế. A ha, ha ha ha, Bạch Thị nhất tộc có thể đến, đã là tận tâm, Hạ Lễ ngược lại cũng không quan trọng. Đúng, không biết vị này, cô nương xưng hô như thế nào. Thế nhưng là các ngươi Bạch Thị nhất tộc người, hắn cảm giác được chính mình âm điệu vặn vẹo cùng thanh âm run rẩy, thậm chí có thể cảm giác được mình bây giờ bộ dáng có thể nói là, trò hề tất hiện. Nhưng hắn không cách nào khống chế, thậm chí không dành đi để ý. Trong lòng chỉ có nóng rực, kích động, hưng phấn. Kích động đến hoảng hốt, hưng phấn đến cơ hồ muốn điên. Này tấm tư thái, xa so với Vân Triệt dự đoán muốn không có thể hơn nhiều. Dù sao, hắn bên thân, là Phạn Đế thần nữ. Vân Triệt nói, về điện hạ, này nữ họ Vân tên Thiên Ảnh, là tộc ta trước một tháng chỗ thu dung phàm nữ. Thiên Ảnh, còn không tranh thủ thời gian gặp qua điện hạ. Hắn vốn còn muốn để Thiên Diệp Ảnh Nhi giả tá Bạch Thác Nhi tên, nhưng nàng không chịu dịch trang, mà lại tai họa ngầm quá nhiều. Vẫn là được rồi. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc nhan biệt quá, một tiếng khinh thường chi cực hừ lạnh. Vân Triệt vội vàng nói, này nữ thu dung thời gian ngắn ngủi, chưa đầy đủ điều giáo, không có chút nào giáo dưỡng, không hiểu lễ nghĩa, còn thường thường kháng lệnh không tuân theo, nhìn điện hạ chớ trách. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Hoang thần giáo trọng địa. Ngay trước Thiên Hoang Thái tử cùng một đám bá chủ tên như thế kiêu căng, vậy đơn giản cùng tự tìm cái chết không khác. Nhưng, Thiên Hoang Thái tử lại là lập tức đưa tay, gấp không ngã mà nói, không sao, không sao cả. Nhanh, thượng tọa a. Hắn nói là thượng tọa, mà không phải vào ngồi, kém một chữ, một trời một vực. Thiên Hoang Thái tử mặt che lấy một tầng cực không bình thường ửng hồng, hai mắt tại không đoạn để đó ánh sáng, nói chuyện lúc, âm thanh đang run rẩy, tay cũng đang run rẩy. Hắn bộ dáng này, nếu là bình thường gặp, nhất định không người dám tin tưởng hắn đúng là một thượng vị giới vương đại tông thiếu chủ. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ngồi vào vị trí, mà lại quả thật là ngồi trên, vừa mới vào tòa, Thiên Hoang Thái tử bỗng nhiên sắc mặt một chìm, uống nói, Ngụy Thái Đình, lăn ra ngoài. Một tiếng gầm nhẹ, toàn trường đều tĩnh. Ghế chót bên trong, một cái người trung niên run rẩy đứng lên, sợ hãi nói, cái này, không biết tại hạ nơi nào chọc giận điện hạ. Người này, chính là vừa rồi cướp cái thứ nhất mở miệng trách cứ Bạch Thị nhất tộc, người. Hừ, Thiên Hoang Thái tử sắc mặt lạnh hơn, uy lăng thả hết, Bạch Thị nhất tộc đối ta Thiên Hoang thần giáo từ trước đến nay một mảnh chân thành. Hôm nay mặc dù đến trễ, cũng tuyệt không phải có ý, càng không tới phiên ngươi xế lôi cốc đến mở miệng bẩn trách. Lập tức cút ra khỏi, Ngụy Thái Đình sắc mặt tái mét, vừa rồi phụ họa cùng người càng là toàn bộ câm như hến. Ngụy Thái Đình lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, Điện hạ, tại hạ chỉ là nhất thời là điện hạ chỗ giận, mới. Lăn. Thiên Hoang Thái tử đôi mắt nheo lại, chẳng lẽ lại, ngươi là muốn ta tự mình đem ngươi ném ra. Ngụy Thái Đình toàn thân một lật, trên mặt lại không người sắc, cuống quýt lui lại, điện hạ bớt giận. Lăn, ta cái này lăn. Ngụy Thái Đình cơ hồ là lộn nhào rời khỏi. Đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn ở trong cơn ác mộng vượt qua. Thiên Hoang Thái tử quay người, vừa muốn mở miệng. Ánh mắt đụng chạm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước mắt lại là mãnh liệt một bừng tỉnh, không gì sánh được chật vật rời đi ánh mắt sau mới cuối cùng lên tiếng, trên đời này luôn có chút không lớn con mắt đổ vật, hy vọng không có hỏng rồi hai vị tâm tình. Hôm nay mời thỏa thích nâng cốc ngôn hoan, ha ha ha ha, thọ yến tiếp tục, nhưng bầu không khí rõ ràng trở nên không thích hợp. Có thể vào trận này thọ yến người, mỗi người thân phận đều nhất định phi phàm hơn nữa còn không phải đồng dạng phi phàm, bọn hắn loại này vị diện nhân vật, cái nào không phải thường thấy quang vinh hoa mỹ người. Đối huyền đạo truy cầu, từ lâu xa xa siêu việt rồi loại này thế tục chi dục. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi đến, lại là ở trận này, thọ yến bên trong ném bên dưới rồi một đạo quá mức chói mắt ánh sáng rực rỡ. Lóa mắt đến gần như phá vỡ diệt bọn hắn đã từng cho nên, vì cái gì tất cả ánh sáng. Yến bên trong có lấy rất nhiều phá lệ xinh đẹp nữ tử, đều là do các đại bá chủ mang đến, để bị Thiên Hoang Thái tử nhìn chúng. Mà có thể bị đưa vào nơi này, không khỏi là danh chấn một phương mỹ nhân. Nhưng, các nàng vốn là làm người khác chú ý, thậm chí danh chấn ngàn dặm ánh sáng rực rỡ, nhưng từ Thiên Diệp Ảnh Nhi, bước vào một khắc này ảm đạm đến không di một tơ một hào. Nguyên bản một mực ở phun rượu quang màu các nàng, giờ phút này toàn bộ thật sâu cúi đầu, không dám tiếp tục nhấc đầu, không dám nói lời nào, lại không dám nhìn lại Thiên Diệp Ảnh Nhi phương hướng một chút, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có ao ước ghen cùng tự ti mặc cảm. Đây vốn là Thiên Hoang Thái Tử chăm giáp thọ yến, nhưng chủ giác lại hoàn toàn thay đổi, vô luận từng đôi phiêu hốt con mắt, còn có mỗi người chú ý lực, hoàn toàn cũng tập trung rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người. Mà những này, Thiên Hoang Thái Tử lại dường như không phát giác gì, bởi vì hắn chính mình là nhất mất hồn mất vía cái kia. Hắn sống 6.000 năm, thân phận lại là không gì sánh được tôn sùng, dạng gì nữ nhân không có gặp qua. Hắn trong hậu cung cơ thiếp, sớm đã vượt qua vạn số, từ cho là mình to lớn hậu cung đã là, khép lấy hết đương thời tất cả chủng loại tuyệt sắc. Nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên cảm giác được, chính mình hậu cung nữ nhân, đúng là như vậy phi phàm. Không, quả thực là khó coi. Mà nghĩ đến, cái này nữ tử là Đông Vực Bạch Thị đưa cho hắn hạ lễ, hắn trái tim liền trận trận cuồng loạn, không những không cách nào lắng lại, ngược lại ở càng nhảy càng nhanh, toàn thân huyết dịch cũng như là sôi trào lên, để hắn mặt mũi, còn có trần trụi bên ngoài da thịt một mảnh kinh người đỏ thẫm. Cái này lúc, hắn bỗng nhiên chợt đứng lên, trực tiếp hướng Vân Triệt nói, Bạch huynh đệ, nghe nói gần nhất Đông Vực rất có động động. Liên quan tới Đông Vực, ta vừa vặn có một chuyện cần cùng ngươi Bạch Thị nhất tộc thương lượng, liền đi vào đơn độc trò chuyện với nhau làm sao? Đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, Thần Quỳ đạo nhân âm thầm nhổ ngụm khí, nhưng cũng không nói cái gì. Thậm chí, hắn đều hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Một cái nữ nhân lại nhưng hoàn mỹ đến tình trạng như thế. Sợ là truyền thuyết kia bên trong có thể một mắt kiếp hồn, cười một tiếng họa thế ma hậu chỉ vũ thập, tối đa cũng không gì hơn cái này. Đám người phần lớn hạ thấp xuống đầu, sắc mặt không ngừng biến ảo. Bọn hắn đều biết rõ Thiên Hoang Thái Tử cái này là dụng ý gì, mà lại lý do này tìm, cũng thực ở quá biệt cước chút. Nhưng, cái này tên là Vân Thiên Ảnh nữ tử, nàng đích xác có dạng này tư cách. Vân Triệt âm thầm hừ lạnh. Hắn bản còn lấy là cái này Thiên Hoang, Thái Tử tốt xấu có thể kiên trì đến thọ yến kết thúc. Tối thiểu có chút thân là giới vương Thái Tử rụt rè cùng mặt mũi. Kết quả, từ hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến vào hiện tại, mới đi qua rồi ngắn ngủi không đến trăm hơi mà thôi. Vân Triệt đứng dậy, vui vẻ nói, điện hạ chi mệnh, đương nhiên không khỏi tuân theo. Thiên Ảnh, ngươi cũng cùng đi theo a. Thiên Hoang Thái Tử phía trước, trực tiếp vứt bỏ bên dưới hắn chính mình chăm giáp đại yến, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mang theo Vân Triệt, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đơn độc vào nội điện. Nội điện chi cửa đóng lại nháy mắt, đại điện lập tức ồn ào náo động một mảnh, nghị luận nổi lên bốn phía. Nội điện chi cửa đóng kín, kết giới tự thành, ngăn cách hết thảy âm thanh cùng khí tức, loại chuyện này, đương nhiên không thể bị bất luận kẻ nào chỗ nhiễu. Thiên Hoang Thái Tử xoay người lại, hắn nghĩ muốn bày ra uy lăng thái độ, nhưng bờ môi cùng ngón tay lại rõ ràng ở không bị khống chế run rẩy. Bạch huynh đệ, hắn nhìn lấy Vân Triệt, nhưng co giật khóe mắt giống như là, bị vô hình chi vật khẽ động đồng dạng không ngừng liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, không biết. Người nói hạ lễ, là, liền hắn chính mình, đều nghe được chính mình âm thanh đang run rẩy, biết chắc nói chính mình hiện tại đến cỡ nào không chịu nổi, sợ là đem chính mình cả đời này tất cả mặt mũi đều bị mất hết. Nhưng không trọng yếu, đều không trọng yếu, hắn thậm chí có một loại không gì sánh được đáng sợ. Lại cực kỳ cảm giác hưng phấn, nếu có thể có được cái này nữ nhân, dù là sau một đêm đột tử phơi thây, hắn cũng sẽ không do dự. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là liền nam thần vực thứ nhất thần đế điên cuồng thiếp mấy trăm năm đều không đụng, tới một chỉ nữ nhân. Vân Triệt Linh giác im lặng liếc nhìn bốn phía, không hổ là thuộc về Thiên Hoang Thái Tử nội điện, khí tức ngăn cách có thể xưng hoàn mỹ. Hắn hơi nở nụ cười, sau đó tránh ra thân thể, đi đến một bên. Nói, hạ lễ là cái gì, điện hạ đến gần chút nhìn xem liền biết rõ rồi. Thiên Hoang Thái Tử cổ họng kịch liệt nhuyễn động một chút, trước mắt càng là kịch liệt một bừng tỉnh, hắn đã tới không kịp đáp lời, mãnh liệt cất bước, bước chân rơi xuống lúc, tầm mắt bên trong, bỗng nhiên bay qua một cái đốt lửa đỏ bươm bướm. Sau đó là hai cái, ba cái, trăm con, ngàn con, viêm điệp nhảy múa, xinh đẹp huyễn kính. Bọn chúng nhao nhao bay tới, bay đến ánh mắt, lại bay đến con ngươi. Thẳng đến đem hắn toàn bộ thế giới đều hóa là một phiến thuần túy ngọn lửa. Phù phù, Thiên Hoang Thái Tử thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống, hai mắt nửa mở, sắc mặt ngốc mộng, đầy mặt mê say thái độ, lại không nhúc nhích. Hồng Điệp Hồn Vực, lấy một cái thần quân cường đại thần hồn, Hồng Điệp Hồn Vực nghĩ muốn cưỡng ép đốt hồn, rất khó trực tiếp làm đến. Nhưng lấy hắn vừa rồi cái kia không chịu nổi chi cực linh hồn trạng thái, Vân Triệt có thể nói là dễ như trở bàn tay liền đem hắn linh hồn khóa vào viêm điệp thế giới bên trong. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi từ đầu đến cuối đều không có nhìn Thiên Hoang Thái Tử một chút, bởi vì là chuyện này đối với nàng mà nói, quả thực đều là dơ bẩn chính mình con mắt, mặt hàng này, lại là giới vương Thái Tử, thật sự là trò cười. có thể thiên hoàng thái tử, đương nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản, nhưng nàng hoàn toàn sẽ không đem nguyên nhân quy kết đến trên người mình, mà lại, đem so sánh xuống. Nàng thà rằng Thành là Vân Triệt đồ chơi, đều không muốn bị mặt hàng này đụng một chút góc áo. Vân Triệt ngón tay duỗi ra, huyền cương bắn ra, thẳng vào thiên hoàng thái tử hồn hải. Theo đó sắc mặt rất nhỏ biến động. Thiên Diệp Ảnh Nhi hình như có nhận thấy, thoáng trách lông mày. Trách không được thiên hoàng thần chủ không ở. Vân Triệt âm thanh có chút thấp chìm, hắn nửa canh giờ trước rời đi nơi này, đi tự mình viễn nghênh một cái người. Ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi trên mặt cũng nhiều hơn một phần ngưng trọng, có thể làm cho thiên hoàng giáo chủ xa như thế nghênh người, không hề nghi ngờ tuyệt không phải bình thường. Phần Nguyệt Vương giới người. Vân Triệt nói, một cái chúng ta hiện tại khả năng không đối phó được người. Đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không gì sánh được quả quyết nói. Không, Vân Triệt lại là ánh mắt âm xuống, đã tới, há có thể tay không mà về. Mà lại, ta đã đáp ứng Thiên Cương Vân Tộc, đáp ứng Vân Thường, vậy thì nhất định phải lật dối nơi này. Hắn trong mắt viêm quang lóe lên, lập tức, Hồng Điệp Hồn Ngục triệt để bạo phát, đem Thiên Hoàng Thái Tử linh hồn hoàn toàn đốt diệt, biến thành rồi một cái chỉ thừa sinh mệnh cùng thể xác người chết sống lại. Đưa tay chộp một cái, Vân Triệt đã xem Thiên Hoàng Thái Tử áo ngoài mặc lên người, phát lớn, mặt mũi cũng trong chớp mắt trở nên giống như đúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Vân Triệt, bỗng nhiên nói, khó trách ba bên thần vực dốc toàn bộ lực lượng, lại ngay cả ngươi cái bóng đều không sờ đến qua, nghịch uyên thạch, nặc ảnh, tăng thêm cái này không ỉ lại huyền khí, lại gần như hoàn mỹ dịch thanh dễ cho, ngươi không đi làm tặc thật sự là đáng tiếc rồi. Đem Thiên Hoàng Thái Tử thân thể ném vào thái cổ huyền chu, Vân Triệt căn bản không cần tận lực, ý niệm tùy tiện khẽ động, trên người tán phát hắc ám khí tức đã cùng Thiên Hoàng Thái Tử giống như đúc, lại theo huyền khí dâng lên, hắn sắc mặt cũng hóa là một phiến ửng hồng. Đi! Vân Triệt nhanh chân hướng về phía trước, không đợi Thiên Diệp Ảnh Nhi phản ứng, cánh tay đã ở nàng trên lưng dùng lực vừa kéo, sau đó trực tiếp đẩy ra nội điện đại môn. Ha ha ha ha, Thiên Hoàng Thái Tử, mặt mày hồng hào, ôm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi eo nhanh chân đi ra, trong miệng còn mang theo không có chút nào dáng vẻ tùy ý cười to. Các vị, vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một cái việc lớn, cần tạm về tẩm điện một chuyến, các vị thỏa thích vui đùa, không cần câu nệ khách sáo. Đại trưởng lão, nơi đây liền lao ngươi đãi khách, ta đi một chút liền về. Nói xong, không đợi cái khác người có bất kỳ đáp lại nào, hắn đã không kịp chờ đợi mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi bay lên, đảo mắt liền xa xa bay khỏi, cái gì chăm giáp thọ yến, trực tiếp ném chi thân sau. Phanh! Thần Quỷ đạo nhân một trưởng đem bàn tiệc đập đến vỡ nát, thật sự là không tưởng nổi. Điều này cũng tại không được thiếu chủ, hắn bên thân lão giả nói, cái này loại nữ tử. Hô! Hắn nghĩ rồi nửa ngày. Cũng không tìm tới bất luận cái gì có thể hình dung lời nói, chỉ có dài dài lỏng rồi một hơi. Thông suốt đi vào thái tử tẩm điện, tiến vào một cái tầng tầng phong ấn mật thất, Vân Triệt đem Thiên Hoàng Thái Tử thân thể từ thái cổ huyền chu bên trong cầm lên, nắm lấy hắn trong tay ấn về phía địa phương, cũng gạt ra một giọt máu châu. Chanh một tiếng vang nhỏ, huyền quang chớp động, một cái vô hình kết giới mở ra, hiện ra một cái không biết thông hướng nơi nào thầm nói. Hy vọng lần này thu hoạch, sẽ không để cho ta quá thất vọng. Vân Triệt khóe miệng chậm rãi vỡ ra, bởi vì là đầu này, chỉ có giáo chủ một mạch máu tươi mới có thể mở ra thẩm nghĩ, thông hướng thiên hoang thần giáo hạch tâm bảo vật kho. Một cái thượng vị giới vương đại tông bảo vật kho, nó phong tỏa là xâm nghiêm có thể tưởng tượng được. Bảo vật kho đã là chữ còn tông môn tài nguyên nặng nhất địa phương, cũng là phát sinh chủ quan ngoài lúc độn dấu chỗ, cho nên có một cái cửa vào chính là ở thái tử tẩm cung. Thiên hoang thần giáo bảo vật kho cũng không cái gì người chấn giữ. Nhưng phong tỏa lục đạo kết giới, mỗi một đạo kết giới đều phải, do giáo chủ một mạch trực hệ huyết mạch mới có thể mở ra, mà lại còn nhất định phải là hoạt bát huyết dịch. Mà sau cùng phòng ngự đại trận, thì nhất định phải chính xác dẫm qua 99 cái trận nhãn, dẫm sai dẫm để lọt bất kỳ một cái nào, đều sẽ đem huyền trận trực tiếp phát động, kinh động tông. Đáng tiếc, cái này nghiêm mật đến đối với ngoại nhân mà nói xong khó giải phòng ngự, ở Vân Triệt dưới tay lại như không, phủ xuống thiên hoàng thái tử huyết dịch, lần theo thiên hoàng thái tử trí nhớ. Dễ như trở bàn tay thẳng vào chỗ sâu, mở ra rồi bảo vật kho đại môn. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí hỗn hợp có đồng dạng nồng đậm hắc ám đập vào mặt. Bảo vật kho trọn vẹn hơn 10 dặm chi to, tồn phóng vô số các loại linh thạch, huyền tinh, bảo ngọc, dược tài, linh đan, huyền khí, tài liệu, binh khí, công pháp chờ chút. Đến cùng là giới vương đại tông, tốt xấu so cái kia cửu diệu thiên cung khí phái một điểm. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Tuy nhiên, cái này cùng phạn đế thần giới nội tình so sánh. Căn bản khó coi. Trong tầm mắt tất cả tài nguyên, đều bao bọc từng cái không biết tồn tại bao lâu hắc ám kết giới. Những này hắc ám kết giới cũng không cường đại, muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng một khi phá vỡ trong đó bất kỳ một cái nào, chỗ sụp đổ hắc ám khí tức đều sẽ lập tức kinh động tương đương to lớn phạm vi. Mà lại, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được, những này kết giới phía trên, cũng đều bị khắc lên rồi rất khó phát giác hồn ấn. Một khi xúc động, hồn ấn chủ nhân liền sẽ lập tức phát giác. Mà cái này người, lớn nhất khả năng chính là Thiên Hoang giáo chủ. Đáng tiếc, những này đối Vân Triệt mà nói, đồng dạng chỉ là bài trí. Lấy hắc ám vĩnh kiếp chi lực, muốn khống dạng này hắc ám kết giới lại cực kỳ đơn giản. Hắn trực tiếp hướng về phía trước, đưa tay quét qua, trước mắt một cái hắc ám kết giới tính cả phía trên hồn ấn cùng một chỗ, bị chậm chạp xóa đi, không có phát ra cái gì tiếng vang, không có tràn ra bất luận cái gì khí tức. Kết giới phía dưới huyền tinh, cũng bị hắn trực tiếp quét vào thiên độc châu bên trong. Bản có thể bảo vệ vạn vô nhất thất hắc ám kết giới, như từng cái bọt nước loại bị Vân Triệt xóa đi, Thiên Hoang thần giáo những năm này từ Thiên Hoang, giới cướp lấy tài nguyên nhanh chóng rơi vào thiên độc, châu bên trong. Cái này lúc, theo một cái kết giới bôi mở, một đống khí tức dị thường giữ dằn hắc ám ngọc thạch hiện ra ở trước mắt, là rất cao cấp năng lượng ngọc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, so với phụ trợ tu luyện, càng thích hợp làm là nguồn năng lượng. Vân Triệt đưa tay, cảm thụ được những này hắc ám năng lượng ngọc khí tức, thấp giọng nói, rất tốt. Có bọn chúng ở, đầy đủ hoàn thành một thứ trưởng khoảng cách xuyên toa. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày góc khẽ động, thái cổ huyền chu. Đúng. Vân Triệt bàn tay một chảo, đem bọn chúng bộ đặt vào thiên độc châu bên trong, thái cổ huyền chu không gian xuyên toa năng lực, là tà thần năm đó lấy càn khôn thứ chỗ khắc ấn, cho nên chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể cùng không huyễn thạch đồng dạng, làm đến di chuyển tức thời mà lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là, lấy loại phương thức này xuyên toa thần giới không gian, cần thiết nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, những này năng lượng ngọc, đủ để tiếp tục thôi động một chiếc phổ thông huyền hạm mấy trăm năm, nhưng thôi động thái cổ huyền chu. Khoảng cách cực dài lời nói, đại khái là một hai lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Như quả thật có thể phát huy cùng không huyễn thạch đồng dạng hiệu quả, như vậy thì tính chỉ có một hai lần, cũng giá trị tuyệt đối. Hòa Lăng, để Hồng Nhi hiện tại liền đem những này năng lượng ngọc bộ ăn hết. Vân Triệt lấy hồn âm căn dặn, sau đó mở miệng nói, kể từ đó, duy nhất tai họa về sau cũng mất, thỏa thích đem nơi này quét sạch một lần a. Vân Triệt trên người có các loại kỳ lạ năng lực, ngược lại là thật vô cùng thích hợp làm tặc. Loại này người khác căn bản không thể nào tới gần nửa bước địa phương, đối với hắn mà nói lại như dội nước sôi vào tuyết. Rất nhanh, lớn như vậy bảo vật kho, Thiên Hoang thần giáo dòng dã vạn năm không để lại dư lực tích lũy, bị Vân Triệt cơ bản rời cái không. Hạ chàng cung Cửu Diệu Thiên Cung giống như đúc. Rất tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lần này đầy đủ ngươi tiêu xài một đoạn thời gian. Đi thôi. Còn lại phía dưới, đều là một đống đối với hắn mà nói vật vô dụng. Hắn vừa muốn chuẩn bị rời khỏi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Hòa Lăng âm thanh, chủ nhân, phải một bên nơi hẻo lánh phía dưới, ẩn tàng cái nào đó rất cao cấp khí tức. Hắn nâng lên tay phải, Thiên Độc Châu đang nhấp nháy lấy yếu ớt cảm ứng chi quang. Chuyện gì xảy ra? Đã nhận ra Vân Triệt dị dạng, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt đột ngột chuyển, khó nói bị phát hiện rồi. Vân Triệt không có trả lời, buông lỏng bước chân, hướng đi rửa tay trái một bên nơi hẻo lánh, ngồi xổm xuống, lần theo Hòa Lăng chỗ cáo chi vị trí, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ. Một tiếng vang nhỏ, dưới chân hắc ngọc mặt đất vỡ vụn, hiện ra một cái vô hình kết giới. Kết giới này cực kỳ cao cấp đặc thù, không có bất kỳ cái gì khí tức, lại ngăn cách lấy tất cả khí tức, hiển nhiên là do đặc thù nào đó huyền khí chỗ sinh ra. Tuy nhiên vô hình, nhưng không cách nào thấy rõ trong đó phong tỏa cái gì. Không bụi kết giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới, cái này đồ vật thế nhưng là hiếm có vô cùng, là một loại có thể nói, tuyệt đối vô tức kết giới. Chỉ có thể do không bụi thạch chỗ mở ra. Mà cái này loại không bụi thạch chân quý trình độ coi như so ra kém không huyễn thạch, cũng chênh lệch không xa. Nho nhỏ Thiên Hoang thần giáo, thế mà còn có loại này kết giới. Ta rất hiếu kỳ bên trong sẽ ẩn lấy cái gì đồ vật. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên chút ít nhíu mày, kỳ quái, không bụi kết giới tồn tại gần như không có khả năng bằng linh giác tìm được, ngươi là làm sao phát hiện? Vân Triệt vẫn không có trả lời, hắn duỗi ra tay, tại sắp đụng chạm lấy không bụi kết giới lúc lại duỗi thân về, hỏi nói, làm sao mở ra nó? Lấy ngươi lực lượng bây giờ, không có khả năng mở ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất là trực tiếp nói, nếu là dễ dàng như vậy mở ra, lại há xứng đáng là không bụi kết giới. Vân Triệt không động, ánh mắt dần dần thu ngưng. Ngắn ngủi trầm tĩnh, hắn hai tay chậm rãi duỗi ra, một tay ngọn lửa, một tay hàn băng. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngọn lửa cùng hàn băng chậm rãi gần giống, sau đó đụng chạm ở cùng nhau, một hơi, hai hơi, mười hơi. Không gian xung quanh pháp tắc bỗng nhiên nghịch loạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể một nửa nóng rực, một nửa băng hàn, nàng đôi mắt đẹp khẽ biến, thân thể vội vàng thối lui, kinh ngạc nhìn lấy Vân Triệt trong tay. Cái kia hiện ra lấy không gì sánh được tà dị thương, đồng thời phóng thích ra nóng rực cùng băng hàn nghịch tự chi viêm. Cái này là... cái gì? Nàng hỏi. Lần này, trước mắt sự vật nát bấy không phải chỉ là nhận biết cùng thưởng thức, còn có nhất cơ bản nhất nguyên tố pháp tắc. Vân Triệt im lặng, trong tay băng viêm chậm rãi chìm xuống. Băng viêm đụng chạm lấy không bụi kết giới nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong miệng không có khả năng phá vỡ, kết giới giống như một tầng bị lập tức dung hóa miếng băng mỏng, vô thanh vô tức biến mất. Sau đó tán ở vô hình. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt bàn tay một phút, băng viêm biến mất theo, một vòng cũng không nồng đậm, nhưng thuần túy đến không thể tưởng tượng nổi tử mang chói lọi ra, chiếu ở rồi Vân Triệt trên mặt. Cái này bôi tử mang cũng lập tức hấp dẫn Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt, nàng bước chân hướng về phía trước, theo mắt vàng lâu dài dừng lại. Phần môi phát ra không gì sánh được dị dạng than nhẹ, man, hoang, thần, tủy, người thế mà nhận ra. Nói chuyện lúc, Vân Triệt ánh mắt cũng một mực chằm chằm ở tử mang phía trên. Vật trước mắt, hoàn toàn chính xác là man hoang thần tủy, mà cái tên này, nơi phát ra từ thần hy dạy cùng Mộc Linh Vương Châu trí nhớ. Đây chính là bao hàm hồng mông chi khí chân chính thần vật. Ta sao có thể không biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng chớp động lên cực kỳ dị dạng tia sáng, ta mặc dù chưa bao giờ gặp qua. Nhưng cái này tia phẳng phất dung nạp lấy toàn bộ thế giới hồng mông chi khí, nghĩ nhận lầm điều khó có khả năng. Hồng mông chi khí, phàm là cùng bốn chữ này dính một chút xíu một bên, đều là tuyệt đối chí cao vô thượng thần thánh chi vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuy nhiên một chút nhận ra, lại nói không có gặp qua. Hiển nhiên, tuy là phạn đế thần giới loại này tồn tại, đối với cái này cũng chỉ có ghi chép, mà không may đến chi. Hỗn độn thế giới hồng mông chi khí đã gần như diệt tuyệt, man hoang thần tủy loại này thần vật, ở nhận biết bên trong. Rất sớm liền đã tuyệt tích, nơi này chỉ là một cái thượng vị tinh giới, một cái nho nhỏ thượng vị tông môn, làm sao lại tồn tại loại này đồ vật. Cái này căn bản không phải thiên hoang thần giáo loại này tồn tại có thể có được. Cái này không bụi kết giới, lấy thiên hoang thần giáo lực lượng, cũng căn bản không có khả năng mở ra. Vân Triệt ánh mắt chớp lên, nói cách khác, cái này do phần nguyệt vương giới để đặt, ở chỗ này thiên hoang thần giáo, tác dụng của nó cũng không chỉ mặt ngoài, dùng để chế tài cùng thay thế thiên cương vân tộc, hay là vì... tối giấu cái này man hoang thần tủy, đây thật là cái lớn như trời ngoài ý muốn thu hoạch. Thiên Diệp Ảnh Nhi chĩu lông mày thấp niệm, mắt vàng chỗ sâu, ẩn lấy thật sâu hưng phấn. Còn có nóng rực, giống như năm đó biết được Vân Triệt trên người tà thần thần lực đồng dạng. Nếu như cái này vốn nên diệt tuyệt thần vật quả thật như, ghi chép bên trong cường đại như vậy, chỉ cần tìm được chính xác sử dụng phương thức, liền có thể để tự thân thực lực, đạt được như thần tích đồng dạng tăng lên. Vân Triệt không gì sánh được cẩn thận đưa tay, một vòng huyền khí chìm xuống, man hoang thần tủy đã bị hắn hoàn chỉnh rời vào thiên độc châu bên trong. Con người bên trong tử mang biến mất, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt vẫn không có rời đi, nàng chậm rãi nói, xem ra, ngươi tự hồ nghe nói qua man hoang thần tủy. Như vậy không biết ngươi có nghe nói hay không qua, Thái Sơ thần quả cái tên này. Nghe qua, Vân Triệt nói, cái tên này, đồng dạng đến từ thần hy, chỉ tồn tại ở Thái Sơ thần cảnh, do Thái Sơ long tộc chỗ thủ hộ. Ta còn biết rõ, dung hợp man hoang thần tủy cùng Thái Sơ thần quả, có thể luyện thành một loại không nên tồn tại ở hiện thế đồ vật, man hoang thế giới đan. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chậm nói, nàng ánh mắt nghiêng qua, những này, là Long Hậu nói cho ngươi a. Nàng là thần hy. Vân Triệt âm thanh lạnh lùng. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh cười một tiếng, nói, Bắc thần vực tồn tại một khối man hoang thần tủy, mà lại thế mà chỉ đơn giản như vậy rơi ở rồi chúng ta trên tay. Ta còn thực sự sợ ngươi đem tiếp xuống mấy ngàn năm khí vận đều cho dùng hết. Bất quá, chuyện này nếu là bị Phần Nguyệt Vương giới biết, nàng âm thanh lạnh xuống, chắc chắn sẽ đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển. Đến lúc đó, tự liền cái này Bắc thần vực, cũng đem khó có chúng ta chỗ dung thân. Bọn hắn hiện tại, còn xa xa không đến có thể mặt đối một cái vương giới trình độ. Nên rời đi. Đạt được man hoang thần tủy, Vân Triệt cũng không có bày biện ra bất luận cái gì hưng phấn, càng không chút kiêng kỵ nào thái độ. Trước khi đi, thừa dịp phiền toái nhất người không ở, thuận tiện xốc nơi này. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đã lấy được rất có thể là Phần Nguyệt Vương giới ẩn ở chỗ này man hoang thần tủy, liền nên bằng nhanh nhất tốc độ độn càng xa càng tốt. Nếu như ngươi sợ thiên hoang thần giáo đi đối phó thiên cương vân tộc lời nói, cái kia không ngại trước đưa bọn hắn một cái đại lễ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hiện lên một vòng dày đặc, hôm nay cái này ngớ ngẩn thái tử thọ thần, thiên hoang giới tới đều là các đại đỉnh cấp tông môn nhân vật có mặt mũi. Còn nếu là những người này đều chết tại nơi này, lại thêm bị bưng bảo vật kho, ngươi đoán, thiên hoang thần giáo còn có rảnh rỗi nhàn cùng dư lực đi quản một cái thiên cương vân, tộc sao? Thiên hoang ngoài núi, hai cái bóng người xa xa mà tới. Cái này là hai cái dáng người tương cận người trung niên, phía bên phải một người áo xanh râu xanh, sắc mặt lạnh cứng, không giận mà uy lăng nhiếp tâm. Hắn tên, đủ để lật đổ thiên hoang giới bất luận cái gì một mảnh thổ địa. Thiên hoang giáo chủ, cũng là cái này to lớn thiên hoang giới đại giới vương. Hắn bên thân người da trắng không râu, sắc mặt hiền hòa, nhìn qua thường thường không có gì lạ, người vật vô hại. Nhưng, hai người đồng hành thời điểm, hắn thân vị, chính là ở Thiên Hoang giáo chủ trước đó. Này tấm hình ảnh nếu là bị Thiên Hoang giới bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ trở nên khiếp sợ líu lưỡi. Mà hắn mặc chỉ áo, phía trên thêu cái kia vòng xích viêm trăng đen, đủ để cho Bắc Thần vực tất cả huyền giả linh hồn run lẩy bẩy. Đó là Bắc Thần vực Tam Đại Vương giới một trong phần Nguyệt Vương giới biểu tượng. Cửu thúc, lần này, nhưng là muốn xác nhận muốn vật. Thiên Hoang giáo chủ nói, thân là này giới vô thượng tồn tại, một cái đứng ở huyền đạo đến đỉnh thần chủ, hắn hướng bên thân người nói chuyện lúc, ngữ khí rõ ràng mang theo thật sâu kính trọng, tự liền dáng người, cũng có ý thức thoáng cúi xuống rồi mấy phần. Chẳng lẽ lại, ta thật sự chính là vì điền mà chăm giáp thọ thần đặc biệt mà tới. Người trung niên cười ha hả nói. Cửu thúc nói đúng lắm. Thiên Hoang giáo chủ có chút lúng túng nói. Người trung niên nở nụ cười. Điền mà dù sao cũng là cháu ta tôn, chăm giáp thọ thần loại này việc lớn, ta đặc biệt đến chúc cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hy vọng lần này lễ vật có thể thuận hắn tâm ý. Thiên Hoang giáo chủ vội vàng nói, cửu thúc lời này nhưng gãy sát điền mà rồi. Cửu thúc chi vật, dù là chỉ là một khối phàm thạch, điền mà cũng chắc chắn tiếc chi như mạng. Người trung niên cười cười, liếc hắn một cái, bỗng nhiên nói, ngươi yên tâm, ngươi nhiệm vụ, lại có không lâu liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó... Không chỉ ngươi, ta sẽ đem điền mà cũng mang về phần Nguyệt Thiên Vực. Tuy nhiên hắn có chút quá tham luyến nữ sắc, nhưng liền huyền đạo mà nói, tương lai thành tựu tất không ở đây ngươi phía dưới. Việc này, Ngô Vương cũng đã lặng yên chuẩn. Thiên Hoang giáo chủ thân hình dừng lại, theo đó vui mừng quá đỗi, kích động ngàn vạn mà nói, chín, cửu thúc, cái này, đây là sự thực. Ta khó nói sẽ còn bắt nạt ngươi hay sao? Người trung niên nhìn về phía trước càng ngày càng gần Thiên Hoang núi, bỗng nhiên cảm thán nói. Ngô Vương khổ đợi như thế nhiều năm, cuối cùng muốn đạt được ước muốn rồi. Thiên Hoang giáo chủ trên mặt vẻ hưng phấn khó mà lắng lại, hắn há hốc mồm, trải qua do dự sau rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi nói, cửu thúc, có một việc, ta thủy chung không biết. Nếu là trọng yếu như vậy chi vật, an toàn nhất địa phương, chính là thần đế đại nhân chi bên cạnh, vì sao lại muốn? Người trung niên chuyển mắt liếc hắn một cái. Thiên Hoang giáo chủ ánh mắt co rụt lại, lại không dám lên tiếng. Người trung niên nhưng không có trách cứ. Mà là cười nói, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng là không sao. Bởi vì là cái kia đồ vật, nguyên bản cũng không phải là Ngô Vương chi vật, mà là... Vạn năm trước Tịnh Thiên Thần giới dị biến lúc, Ngô Vương thừa cơ từ đại loạn bên trong Tịnh Thiên Thần giới đoạt được. Cái này, Thiên Hoang giáo chủ trong lòng kinh hãi, hắn đoạn không nghĩ tới, chuyện này, lại vẫn cùng năm đó Tịnh Thiên Thần giới, cũng bây giờ kiếp hồn giới có quan hệ. Về sau ma hậu trọng trưởng Tịnh Thiên Thần giới, cũng càng chi là kiếp hồn giới. Lấy nàng khôn khéo, nhất định rất sớm liền từ Tịnh Thiên Thần Đế nơi đó biết được, vật kia tồn tại, đang tìm chưa quả phía dưới, tự nhiên sẽ hoài nghi là ta phần nguyệt hoặc diêm ma thừa dịp Tịnh Thiên dị biến chỗ trộm. Không bụi kết giới, cường đại ngươi tận mắt gặp qua, dù là gần ở nửa thước bên trong, đều cảm giác không thấy nó bất kỳ khí tức gì. Bất quá nó cũng có hại bưng, làm là tầng cao nhất mặt không gian chi vật, nó không thể bị cho tại bất luận cái gì tiểu thế giới, dù mạnh như Ngô Vương, cũng không cách nào đem nó đặt vào chính mình không gian tùy thân. Mà cái này cái không bụi kết giới, lại là năm đó Tịnh Thiên Thần Đế bao phủ bên dưới, ai cũng không thể bảo đảm, Tịnh Thiên Thần giới bên kia phải chăng có thể tìm kiếm nó tồn tại phương pháp. Thần Đế đại nhân là sợ bị kiếp hồn giới bên kia chỗ tìm được truy hồi. Thiên Hoang giáo chủ nói, không, cái này là một nửa nguyên nhân. Người trung niên nói, dù là ma hậu lại khôn khéo, cũng không có khả năng nghĩ đến Ngô Vương sẽ đem trọng yếu như vậy, đồ vật lưu ở giới khác một cái trong tông môn. Một nửa khác nguyên nhân, ma hậu quá mức đáng sợ, tuy là Ngô Vương, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt không muốn cùng nàng lên xung đột. Như việc này vạn nhất vẫn là bị nàng phát giác, như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Hoang giáo chủ một chút, chuyện này, cùng phần Nguyệt Vương giới, cùng Ngô Vương không có chút quan hệ nào, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Thiên Hoang giáo chủ lập tức gật đầu, không dám có bất kỳ chần chờ, cửu thúc vừa rồi chi ngôn. Thần đế đại nhân đã tìm được mở ra không bụi kết giới phương pháp. Cưỡng ép mở ra không bụi kết giới đơn giản, nhưng làm như thế, chắc chắn sẽ tổn thương trong đó chỗ phong chi vật. Nghĩ muốn không tổn hao gì mở ra không bụi kết giới, chỉ có năm đó thiết giới Tịnh Thiên Thần Đế có thể làm được. Bất quá, liền xem như không bụi kết giới, nó lực lượng cũng sẽ theo thời gian chậm chạp tiêu tán. Ngô Vương khổ trở vạn năm, không bụi kết giới lực lượng đến rồi bây giờ, cũng rốt cục nhanh tiêu tán đến không sai biệt lắm trình độ. Đến lúc, hết thảy đều sẽ viên mãn. Thì ra là thế. Thiên Hoang giáo chủ giật mình, theo đó nói lên vạn năm. Không biết cửu thúc còn nhớ đến Thiên Cương Vân tộc chuyện. Bọn hắn hạn lớn, lập tức cũng liền đến. Hừ, loại này việc nhỏ, chính mình bằng tâm tình xử trí liền có thể, không cần hỏi ý. Người trung niên không để ý nói. Vâng. Thiên Hoang giáo chủ lên tiếng. Lần này, ta sẽ một lần nữa xác nhận không bụi kết giới trạng thái. Như hết thảy đều như mong muốn, như vậy, trong vòng 100 năm, các ngươi liền có thể. Giống. Phía trước Thiên Hoang núi, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chấn không rồng gầm. Mặc dù cách nhau rất xa, lại là để bọn hắn cái này hai đại thần chủ linh hồn đều là chi kích động. Rồng gầm về sau, là bỗng nhiên nổ tung, một cái chớp mắt mạn trời màu vàng kim ánh lửa. Hai người sắc mặt đồng thời đột nhiên thay đổi, Thiên Hoang giáo chủ sợ hãi giống nói, có người xâm lấn. Đi! Sắc mặt của người trung niên càng trở nên cực kỳ khó coi, một bả nhấc lên Thiên Hoang giáo chủ, bay thẳng mà đi. Thiên Hoang thái tử điện, thọ yến tại tiếp tục, tuy nhiên Thiên Hoang thái tử vứt bỏ tịch, nhưng hắn lại thế nào vô lễ, lại không người dám tổn hại hắn mặt, không có bất kỳ cái gì một người trước thời gian rời khỏi. Ha ha ha ha! Cười to một tiếng vang lên, Thiên Hoang thái tử nhanh chân đi về trong điện, gương mặt hồng quang bừng bừng phấn chấn. Đám người liền vội vàng đứng lên đón lấy, Thiên Hoang đại trưởng lão thật sâu nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Chí ít hắn còn biết rõ trở về, mà không có chết tại cái kia nữ nhân trên người. Các vị hôm nay là ta mà đến, ta vừa rồi lại có việc không thể không tạm cách, rất là thất lễ. Thiên Hoang thái tử, đi đến trong đại điện, cao giọng nói, là thường trong lòng chi thệ, ta hôm nay liền mượn trận này thọ yến, đưa một phần đại lễ cho các vị. Đại điện lập tức linh hoạt, đám người cùng nhau hưởng ứng không ngã. Thiên Hoang đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra rồi hào hứng, đại lễ. Điện hạ chuẩn bị đưa cái gì đại lễ? Thiên Hoang thái tử mỉm cười, đương nhiên là đưa các ngươi xuống địa ngục. Vừa dứt tiếng, hắn mắt đầy hắc mang, trên người thái cổ thương long thần bóng hiển hiện, đột nhiên thả ra rồng gầm rung trời. Ở cái này Thiên Hoang thần giáo trọng địa, thân ở thái tử thọ yến, mặt đối Thiên Hoang thái tử, những người này làm sao có tí tẹo phòng bị, mà đột nhiên bạo phát rồng gầm phía dưới, tất cả mọi người, từ Thiên Hoang đại trưởng lão, đến một phương thần quân bá chủ, đến những cái kia tu vi tương đối hơi yếu tuổi trẻ huyền giả, không khỏi là trong nháy mắt ý chí sụp đổ, rơi vào hoặc hắc ám, hoặc sợ hãi linh hồn vực sâu. Vân Triệt khóe miệng vỡ ra tàn nhẫn cười lạnh, trên người vàng viêm thiêu đốt, một hơi ngưng tụ sau, đột nhiên bạo phát. Hoàng Tuyền hôi tẫn. Trong nháy mắt đó, như ở Thiên Hoang trong núi nổ tung rồi một vòng màu vàng kim mặt trời rừng rực, đem đại điện bên trong tất cả mọi người, thậm chí đại điện bên ngoài vô số huyền giả đều cuốn vào tử vong viêm ngục bên trong. Ở Long Thần lĩnh vực bên dưới lực lượng linh hồn, song trọng sụp đổ huyền giả lại chịu được tiếp nhận kim ô viêm vô tình đốt diệt, ở trong biển lửa bị nhanh chóng đốt thành hư vô. Vân Triệt cánh tay duỗi ra, kiếp thiên kiếm hiện, bóng dáng đã ở tiếp theo trong nháy mắt xông ra, lao thẳng tới mấy cái kia có đỉnh phong thần quân chi lực, còn có thể dáng chống đỡ không bị đốt diệt cường giả. Oanh! Hỏa ngục bên trong một tiếng nổ đùng, sợ hãi trong tuyệt vọng Thiên Hoang đại trưởng lão bị trong nháy mắt oanh thành vài khúc. Oanh! Đồng dạng thuấn thân, đồng dạng oanh kêu, một cái danh chấn Thiên Hoang giới, ở một phương lĩnh vực có thể xưng vô địch tồn tại đỉnh phong thần quân, cũng bị một kiếm oanh sát, chết không tàn thi. Oanh! Oanh! Bốn kiếm, bốn cái đỉnh phong thần quân, như bốn khối gỗ mục loại bị không gì sánh được tùy tiện đánh nát. Cũng là ở cái này lúc, Vân Triệt ánh mắt đột nhiên khẽ động, bởi vì là một bôi khí tức nguy hiểm đang từ phương Tây lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Cái này khí tức nguy hiểm mặc dù cách nhau rất xa, nhưng đã không gì sánh được tinh chuẩn đem hắn một mực khóa chặt. Thu hồi kiếp thiên kiếm, Vân Triệt lao nhanh ra, một mực vọt tới Thiên Diệp Ảnh Nhi bên thân, đem nàng trực tiếp kéo lên, đi. Ông! Trên người bão táp tuôn ra, hắn tốc độ đã trong chớp mắt đạt tới cực hạn, hướng phương Đông bay nhanh mà đi. Nghiệt xúc! Còn không bó tay nhận lấy cái chết. Hai người hậu phương, truyền tới một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trở về thật đúng là không phải lúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi quét hậu phương một chút, ánh mắt hơi chìm, một cái cấp một thần chủ, một cái khác. Rất có thể là trong đó kỳ thần chủ. Xem ra diệt khẩu là không thể nào. Nàng than nhẹ nói, như cái kia man hoang thần tủy thật là phần Nguyệt Vương giới trốn ở chỗ này. Chúng ta lần này xem như thọc một cái lớn như trời tổ ong vò vẽ. Bất quá, hai người bọn họ hiện tại còn chưa không biết rõ man hoang thần tủy vốn là, thuộc về lúc trước Tịnh Thiên thần giới bây giờ kiếp hồn giới chi vật. Đổi nói chi, bọn hắn lấy đi man hoang thần tủy, đâm cũng không chỉ là một cái lớn như trời tổ ong vò vẽ, mà là hai cái. Thu hoạch được bạo phong chi lực sau, đi qua trong khoảng thời gian này cảm ngộ cùng khống chế, Vân Triệt đã có thể mượn nhờ gió giật huyền lực để cho mình tốc độ lại đến một cái tầng diện. Nhưng ngay cả như vậy, cực hạn của hắn tốc độ cũng quả quyết khó đạt đến một cái trung kỳ thần chủ. Phía sau khí tức đang nhanh chóng rút ngắn, Vân Triệt mắt sáng lên, Diêm Hoàng mở ra, tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Lập tức, khoảng cách miễn cưỡng không còn bị rút ngắn, nhưng cũng không cách nào bày cởi. Mà Diêm Hoàng trạng thái không cách nào gia trì quá lâu, một khi đạt tới cực hạn, chẳng những sẽ bị rất mau đuổi theo bên trên, to lớn tiêu hao cùng phụ tải, cũng sẽ để sức phản kháng đều trở nên phá lệ yếu kém. Vân Triệt lông mày nhíu lại, nhưng cũng không vì sợ mà tâm dung động ý, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng là như thế. Sau đó Phương, người trung niên cùng bị hắn nắm trong tay Thiên Hoang giáo chủ lại là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn là ai? Cùng các ngươi có gì ân oán? Người trung niên hỏi, trong lòng như có biển cả kích động. Có thể cùng hắn tốc độ ngang hàng, bực này nhân vật, hắn không có khả năng không biết. Nhưng phía trước người khí tức lại rõ ràng không gì sánh được lạ lẫm. Mà lại nhân vật như vậy, tại sao lại công kích Thiên Hoang thần giáo? Không biết. Thiên Hoang giáo chủ không gì sánh được xác định nói, chúng ta những năm này chưa bao giờ đem thế lực duỗi ra qua Thiên Hoang giới phạm vi, không có khả năng sở tội cái khác tinh giới người. Mà Thiên Hoang giới, tuyệt đối không tồn tại bực này nhân vật. Người trung niên lông mày càng chìm, trong lòng nảy sinh bất an. Đuổi theo tại tiếp tục, đáng sợ tuyệt luân tốc độ ngang xoắn lấy đồng dạng đáng sợ bão táp, đã không biết lướt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Cái này lúc, Vân Triệt cánh tay ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên lưng trùng điệp một quấn, theo Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, hai người lập tức biến mất ở rồi nơi đó, cũng biến mất ở rồi người trung niên cùng Thiên Hoang giáo chủ trong linh giác. Cái hai người kinh hãi biến sắc, thân hình đột nhiên ngừng, nhưng tầm mắt phạm vi, linh giác phạm vi, lại không Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tồn tại, một chút xíu khí tức đều không thể tìm được. Thiên Hoang thần giáo trên không, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng hiện ra. Vân Triệt nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt thấp chìm, trong tay hắc mang thoáng hiện, kiếp Thiên Ma Đế kiếm giơ lên cao cao, trong nháy mắt âm u đầy trời. Tuy nhiên lần này Thái Cổ Huyền Chu không gian xuyên toa cũng không tính quá lớn, nhưng vẫn như cũ cần cực kỳ to lớn tiêu hao. Cái này không thể nghi ngờ để Vân Triệt rất không cao hứng. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói. Lấy Thái Cổ Huyền Chu thoát ly hai đại thần chủ truy sát, nhưng xuyên toa đến vị trí đúng là Thiên Hoang thần giáo, mà lại Vân Triệt làm chuyện thứ nhất không phải ẩn nặc khí tức chạy trốn, mà là ma kiếm giữa trời, giống như là đem chính mình cưỡng ép lần nữa đưa vào hiểm địa. Vân Triệt không đáp, kiếp Thiên Ma Đế kiếm hắc mang che đậy không? Thiên Hoang thần giáo người cũng ở cái này lúc phát hiện rồi Vân Triệt nơi, bắt đầu gấp vi mà lên. Liền ở cái này lúc, Thiên Hoang thần giáo các nơi, mấy trăm nói đen nhánh cột sáng phóng lên tận trời. Cột sáng phía dưới, một cái bao phủ toàn bộ Thiên Hoang thần giáo hắc ám huyền trận đột nhiên hiển hiện, phóng thích ra u ám hắc ám huyền quang. Hắc ám huyền trận xuất hiện nháy mắt, vốn là sớm đã đại loạn Thiên Hoang thần giáo nhất thời mạn trời kinh gọi. Cái này là hộ tông đại trận. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt mãnh liệt lóe lên. Không, hiện tại là hủy tông đại trận. Vân Triệt xâm nhiên nói nhỏ. Đây cũng là hắc ám vĩnh kiếp năng lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt nhìn lấy Vân Triệt trên thân kiếm hắc mang, một đôi con ngươi vàng bị trói lọi thành hoàn toàn màu đen. Hắc ám vĩnh kiếp thuộc về kiếp Thiên Ma Đế sáng thế thần lực, loại này tầng diện lực lượng vốn là độc thuộc kiếp Thiên Ma Đế kiếp uyên, đừng bảo là phàm nhân, tuy là chân thần cùng cái khác sáng thế thần cũng tuyệt không khống chế khả năng, nhưng nó ở Vân Triệt trên người lại hiện lộ rõ ràng càng ngày càng dọa người ma uy, mà lại tiến cảnh cực kỳ nhanh chóng. Hộ tông đại trận, một cái tông môn sau cùng át chủ bài, cũng chỉ có ở chân chính tuyệt cảnh phía dưới mới có thể dẫn động. Lực lượng bản nguyên bình thường đều sẽ cùng trong tông môn trọng yếu nhất số một nhân vật linh hồn đồng thời kết nối, những người khác nghĩ muốn cưỡng ép dẫn động hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Mà hiện tại, nàng lại là chính mắt thấy Vân Triệt cưỡng ép dẫn động, mà lại là không gì sánh, được tùy tiện đem Thiên Hoang thần giáo hộ tông đại trận cưỡng ép dẫn động. Quanh tất cả hắc ám chi lực bị hoàn toàn phóng thích, mãnh liệt bạo phát, hộ tông đại trận phút chốc hóa là khủng bố tuyệt luân hủy tông đại trận, toàn bộ Thiên Hoang thần giáo hoàn toàn bị hắc ám nuốt hết, giống như là bỗng nhiên lâm vào tử vong hắc ám vực sâu. Vô tận kêu thảm, rót thành rồi một mảnh để thiên địa run sợ đưa tăng khúc. Ngươi càng lúc càng giống cái hợp cách ác nhân rồi, nhìn phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Lấy hắc ám vĩnh kiếp cưỡng ép thôi động người khác chúa tể hắc ám huyền trận, cái này nghịch thiên năng lực, tương lai cũng không biết sẽ trở thành là bao nhiêu người ác mộng. Vân Triệt thu kiếm, lại không có lập tức rời khỏi, ánh mắt chuyển hướng lúc trước chỗ vào bảo vật kho phương hướng, đồng tử bên trong hắc mang lóe lên, ngón tay chỉ ở rồi giữa mi tâm, giây lát, ở ngón tay hắn rời khỏi mi tâm lúc, một điểm yếu ớt hắc mang ở đầu ngón tay hắn lấp lóe lượn lờ, sau đó theo ngón tay hắn điểm ra, nhẹ nhàng bay thấp hướng về phía dưới. Đó là cái gì? Đây cũng là Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa ở Vân Triệt trên người thấy qua năng lực. Hắc ám hình chiếu. Vân Triệt nói, xem như hắc ám vĩnh kiếp bên trong bậc thấp nhất năng lực một trong. Dính đến man hoang thần tủy, bọn hắn nhất định sẽ đi thăm dò nhìn, nói không chừng sẽ như vậy phun ra lai lịch của nó. Bậc thấp. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt sủi âm thanh. Ma đế năng lực, dù là lại thấp các loại, đối hiện thế mà nói cũng là không hơn không kém nghịch thế chi lực. Hình chiếu khả năng cũng không tươi gặp, năm đó ở Viêm Thần giới, Vân Triệt liền kiến thức rồi Chu Tước tông chủ Diễm Vạn Thương mượn nhờ Táng Thần Hỏa Ngục, chi lực thi triển khoảng cách cực dài Chu Tước hình chiếu. huyền thần đại hội, trụ thiên giới càng đem chi hình chiếu đến rồi đông thần vực các ngõ ngách. Vân Triệt thi triển cái này hắc ám hình chiếu, hoàn toàn chính xác là nguồn gốc từ hắc ám vĩnh kiếp chi lực, cũng xác thực chỉ là bình thường nhất bất quá hình chiếu năng lực. Nhưng nó chỗ đặc thù ở chỗ, lấy hắc ám vĩnh kiếp cái kia cực kỳ cao tầng diện, nó tồn tại, không thể lại bị hiện thế bất luận kẻ nào phát giác, cải biến khí tức, đi. Vân Triệt không nhìn nữa phía dưới một chút, kéo lên Thiên Diệp Ảnh Nhi nhanh chóng hướng phía nam mà đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể mượn trợ trên người Nghịch Uyên Thạch theo lúc cải biến khí tức, mà Vân Triệt có hắc ám vĩnh kiếp mang theo, tràn ra ngoài hắc ám khí tức có thể tùy ý thay đổi. Bây giờ thoát ly hai đại thần chủ linh giác, bọn hắn nghĩ muốn lại tìm đến bọn hắn, đã là khó càng thêm khó. Bởi vì là dù là cái này hai đại thần chủ linh giác quét tới, cũng sẽ từ bọn hắn hai cái này hoàn toàn xa lạ, khí tức bên trên trực tiếp lược qua. Rời khỏi Thiên Hoang Thần Giáo, một mực thoát ra khoảng cách rất xa, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tốc độ bắt đầu chậm lại. Vân Triệt đem huyễn quang lôi ẩn giải trừ, bỗng nhiên nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nói, đem mặt nạ đeo lên. Cái kia đồ vật, ngươi để ta hái xuống thời điểm, ta thuận tay cho bỏ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt lạnh lùng nghiêng qua, thế nào, ngươi không có chú ý. Vân Triệt đưa tay chộp một cái, một khối hắc ám huyền tinh bị hắn nắm trong tay tia sáng lóe lên. Hắc ám huyền quang đã là hóa thành một cái trung quy trung củ mặt nạ hình, sau đó đưa cho Thiên Diệp Ảnh Nhi, đeo lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhưng không có đưa tay đón, liền mặt đều đừng rồi đi qua, nghĩ không hiểu ta tại sao phải vứt sạch, a, cái này đen xì xấu đồ vật, ngươi vẫn là giữ lại mình mang đi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, lật bàn tay một cái, huyền tinh bên trong hắc ám khí tức bị nhanh chóng xua tan. Thoáng nghĩ nghĩ, trên tay huyền quang khẽ biến, hướng huyền tinh bên trong rót vào một chút băng hoàng thần lực. Đem nó hóa là tinh khiết trong suốt băng, lại nghĩ đến nghĩ, đem nó hình dạng, cũng biến thành coi như tinh xảo phượng hình cánh. Cái này còn tạm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt cuối cùng quay lại, tay ngọc một chảo, trực tiếp đem nó từ Vân Triệt trong tay cầm qua, mang trên mặt, cũng đem nàng hơn phân nửa ngọc nhan lần nữa che đậy bên dưới. Bọn hắn quả nhiên đi nơi nào? Vân Triệt ở cái này lúc bỗng nhiên nói, trong mắt của hắn, có một đoàn dị dạng hắc mang đang nhấp nháy. Cụ hiện đi ra ta xem một chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Việc quan hệ man hoang thần tủy loại này ra đời tất kinh động thiên hạ thần vật, nàng còn khó không sinh ra hứng thú. Vân Triệt không có cự tuyệt, mắt sáng lên, trước người xương đen lưu động, xương đen trung tâm một cái hình ảnh dần dần phóng đại. Trong tấm hình, rõ ràng là vừa rồi đuổi giết bọn hắn hai người thiên hoang giáo chủ, cùng một cái kia rất có thể đến từ phần nguyệt vương giới người trung niên. Đuổi theo bên trong mục tiêu bỗng nhiên ly kỳ biến mất, vô ảnh vô tung, hai người kinh nghi chưa định, thiên hoang núi bên kia động tĩnh để bọn hắn càng kinh hãi hơn, vội vàng chạy về. Trong tầm mắt hết thảy, để bọn hắn không thể nghi ngờ ngạc nhiên tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Thiên Hoang giáo chủ tứ chi băng lãnh, tê cả da đầu, như muốn sụp đổ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, con ngươi co rụt lại, nỉ non rồi một tiếng điền mà, cuống quýt gấp vọt mà rớt. Nhưng hắn cánh tay lại bị một phát bắt được, một lần thủ, lại phát hiện mặt của đối phương sắc so với hắn còn muốn đáng sợ, đừng quản cái gì điền mà. Không bụi kết giới. Nhanh đi nhìn không bụi kết giới. Thiên Hoang giáo chủ một cái giật mình, đầu não thanh tỉnh hơn phân nửa, vội vàng nói, cửu thúc yên tâm. Yên tâm, bảo vật kho không người có thể xâm, mà lại không bụi kết giới loại này tồn tại, vô luận như thế nào đều khó có khả năng bị người tìm được. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Nhanh đi. Đối với hắn mà nói, không bụi trong kết giới đồ vật, so Thiên Hoang thần giáo. So 10 cái trăm cái Thiên Hoang thần giáo đều muốn trọng yếu hơn. Hai người lại bất chấp gì khác, bóng dáng lướt gấp mà rớt. Bị cưỡng ép dẫn động hộ tông đại trận hủy đi rồi gần 3 phần Thiên Hoang thần giáo, bảo vật kho mặc dù chịu đến lấy cực hạn nhất bảo hộ, nhưng nó vừa vặn chỗ ở hộ tông đại trận trung tâm, làm hộ tông chi lực bị ngược hướng dẫn động là lực lượng hủy diệt lúc, nó chịu đến trùng kích cũng không thể nghi ngờ lớn nhất, bị phá hủy hơn phân nửa. Nhìn lấy bại lộ ở mặt trời phía dưới, mà lại rõ ràng bị trắng trợn chuyển không bảo vật kho, sắc mặt hai người cùng nhau đại biến, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới cái kia ẩn tàng không bụi kết giới nơi hẻo lánh. Nhìn thấy hình ảnh, để cho hai người đồng thời vãi cả linh hồn. Không bụi. Kết giới. Người trung niên bước chân hướng về sau, toàn thân rét lạnh. Hắn bỗng nhiên một phát bắt được Thiên Hoang giáo chủ, hai mắt bạo lồi, điên rồi đồng dạng giống nói, không bụi kết giới đâu. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Ta không biết rõ. Thiên Hoang giáo chủ đã là triệt để hồn bay lên trời. 6 canh giờ trước, ta còn cố ý xác nhận qua. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi, người trung niên toàn thân run rẩy, khuôn mặt đen như ác quỷ, khúc trương năm ngón tay cơ hồ cầm ra máu đến, ngươi có biết Ngô Vương có bao nhiêu coi trọng không bụi trong kết giới đồ vật? Ta cho ngươi biết, cái này tội lớn, ngươi chính là ngàn vạn cái mệnh, đều chuộc không dậy nổi. Ngô Vương. Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt hơi động, nhìn lướt qua người trung niên trang phục, hừ nhẹ nói, người này, quả nhiên là Phần Nguyệt Vương giới thần sứ. Nói cách khác, cái viên kia Man Hoang Thần Tủy, quả nhiên là Phần Nguyệt Vương giới chi vật. Chỉ là Phần Nguyệt Vương giới là cái gì không có đem nó vận dụng, ngược lại ẩn ở loại địa phương này. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp niệm một tiếng, là hai người kia. Thiên Hoang giáo chủ gắt gao bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, nhất định là bị hai người kia chỗ lấy đi. Chỉ cần bắt được bọn hắn, liền có thể đem không bụi kết giới đoạt lại. Bọn hắn nhất định chạy không xa. A, Phần Nguyệt thần sứ cười lạnh, ngươi làm sao không cần đầu óc suy nghĩ thật kỹ, bọn hắn vì sao lại đặc biệt đi tới nơi này, còn như thế tinh chuẩn tìm được không bụi kết giới nơi. Thiên Hoang giáo chủ sững sờ, sắc mặt lại biến, khó nói, bọn hắn là kiếp hồn giới. Phần Nguyệt thần sứ trầm giọng thấp niệm, bọn hắn nhất định là kiếp hồn giới người. Không bụi kết giới vô tức vô hình, cũng chỉ có kiếp hồn giới mới có thể cảm ứng được cái này không bụi kết giới nơi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời sững sờ. Kiếp hồn giới, cái này Mai Man Hoang Thần Tủy cùng kiếp hồn giới lại có quan hệ gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi từ nói, nàng bỗng nhiên có chút cảm giác bất an. Phần Nguyệt thần sứ không nói thêm gì nữa, hắn buông ra Thiên Hoang giáo chủ, đằng không mà lên, hai tay chống trước, phía trước lập tức trói lọi lên một cái trăng tròn hình hắc ám huyền trận, theo huyền trận xoay tròn, chậm rãi chiếu ra một cái mơ hồ hình ảnh. Mặc dù chỉ là một cái thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ bắt được đại khái bóng dáng hình ảnh, lại không tiếng động phóng thích ra một cỗ như điều bầu trời loại uy lăng. Mặt đối cái này mơ hồ hình ảnh, Phần Nguyệt thần sứ trên không trung bái xuống, bái kiến Ngô Vương. Quấy rầy ta Vương tĩnh tu, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên nghe lời ấy, Thiên Hoang giáo chủ toàn thân mãnh liệt lắc một cái, một cỗ lạnh cứng thẳng thấm toàn thân cốt tủy, hai đầu gối trong nháy mắt ngã vật tại đất, vô luận thân thể, âm thanh, đều ở sợ hãi cực độ bên trong run lẩy bẩy. Nhỏ, tiểu vương, Thiên Hoang, bái kiến Phần Nguyệt thần đế. Thật sự là đặc sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt nói nhỏ, quả nhiên kinh động đến Phần Nguyệt thần đế. Đáng tiếc thấy không rõ hắn mặt mũi, ta ngược lại thật sự là nghĩ kiến thức một chút cái này Bắc thần, vực thần đế đều mọc ra như thế nào một bộ diện mục. Có gì việc lớn? Phần Nguyệt thần đế âm thanh từ huyền trận bên trong truyền đến, chữ chữ ma uy lay hồn. Nếu không có việc lớn, một cái Phần Nguyệt thần sứ lại sao dám phát động trận này? Phần Nguyệt thần sứ cổ họng cổ động, không lưu loát lên tiếng, về Ngô Vương. Ẩn ở Thiên Hoang giới không bụi kết giới, bị, Phần Nguyệt thần sứ âm thanh dừng lại, lại không cách nào phát ra. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, một đạo không gì sánh được đáng sợ ánh mắt ở vừa rồi, trong chớp mắt ấy cái kia cơ hồ đâm xuyên qua hắn run sợ linh hồn. Một trận không gì sánh được đáng sợ trầm mặc. Phần Nguyệt thần đế âm thanh vang lên lần nữa, chỉ có hai chữ, là ai? Phần Nguyệt thần sứ ánh mắt chuyển hướng Thiên Hoang giáo chủ, Thiên Hoang giáo chủ sợ bên trong nhanh trí, bỗng nhiên gọi nói, ta nhớ ra rồi, hai người kia bên trong có một cái, tên gọi Vân Triệt. Phần Nguyệt thần sứ mãnh liệt quay đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định là cái tên này? Ta chưa từng nghe nói kiếp hồn giới bên trong có bực này nhân vật. Không, hắn hẳn không phải là kiếp hồn giới người. Thiên Hoang giáo chủ hoàng âm thanh nói, liền ở mấy ngày trước, tông ta đại hộ pháp thần hư đạo nhân bởi vì trước đó hướng Thiên Cương Vân tộc, bị một cái tên là Vân Triệt người giết chết. Tục truyền về tin tức, cùng hắn đồng hành nữ nhân, có cực là hiếm thấy tóc vàng, mà vừa rồi hai người kia. Cái kia nữ nhân, vừa vặn cũng là màu vàng kim đầu tóc. Ta ở Thiên Hoang giới như thế nhiều năm chưa bao giờ có thấy lấy tóc vàng nữ nhân, cái này tuyệt sẽ không là trùng hợp. Ở ngoài ngàn dặm, Vân Triệt nghiêng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút. Lạnh lùng nói, ngươi cái này đầu tóc thật sự là vướng bận, là cái gì không ẩn xuống. Đã không có rồi phạn thần chi lực, đối Thiên Diệp Phạn Thiên càng hận hơn chi tận xương Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng thủy chung không chịu bỏ qua chính mình màu tóc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, phạn đế thần giới huyền công sẽ thả ra màu vàng kim huyền quang, cũng có thể đem đầu tóc hóa là màu vàng chói. Nhưng ta màu tóc cũng không phải là nguyên tự mình lúc trước sử dụng phạn thần thần lực, mà là đến tự mình mẫu thân. Vân Triệt. Cho nên, cái này là ta không thể nhất bỏ qua đồ vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi câu nói này không có băng lãnh, chỉ có bình thản chấp nhất. Không ai để ngươi bỏ qua. Vân Triệt mệnh lệnh nói, ẩn xuống. Ngươi hẳn là ghét nhất sơ hở loại này đồ vật a. Huống chi rõ ràng như thế sơ hở. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, đồng tử bên trong hắc mang lóe lên, lập tức nàng tóc vàng đang lượn lờ hắc quang bên dưới, hóa là đêm tối loại đen nhánh. Vân Triệt, hắn là cái kia tội vân tộc người. Phần Nguyệt thần sứ trầm giọng nói. Không, Thiên Hoang giáo chủ nói. Mấy ngày gần đây ta chủ bị việc lớn, chưa tự mình đi hướng tội vân tộc, nhưng cũng tra rõ Vân Triệt lai lịch. Hắn cũng không phải là tội vân tộc người, mà là đến từ U Khư Năm Giới, một tháng trước vừa rồi đến Thiên Hoang Giới. Xem ra, Thiên Cương Vân Tộc bên trong có Thiên Hoang Thần Giáo tai mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cái này không là chuyện đương nhiên a. Vân Triệt lạnh lùng nói, Thiên Hoang Giáo chủ âm thanh trở nên tha thiết gấp rút, tra được hắn thân phận, lấy phần Nguyệt Vương Giới thông thiên chi lực, hắn làm sao đều khó có khả năng chạy thoát. Không bụi kết giới, nhất định sẽ lập tức quay về Thần Đế Đại Nhân chi thủ. Huyền trận bên trong, phần Nguyệt Thần Đế đang trầm mặc. Mà cái này lúc, một cái nữ tử âm thanh vang lên, người xác định người kia, gọi là Vân Triệt. Cái thanh âm này thăm thẳm nhàn nhạt, lại gần trong gang tấc. Phần Nguyệt Thần Sứ cùng Thiên Hoang Giáo chủ toàn thân lông tơ đồng thời dựng thẳng lên, chợt xoay người. Một cái nữ tử tĩnh đứng không trung, quanh thân màu ánh sáng lăn tăn, cách bọn họ, chỉ có ngắn ngủi không đến 20 trượng khoảng cách. Mà cách gần như thế, cái này hai đại thần chủ, đúng là không có chút nào phát giác. Người này, ai? Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày hơi vặn, nàng là bỗng nhiên xuất hiện ở hình chiếu bên trong, không có bất kỳ cái gì âm thanh, tựa như là một cái từ trong hư không huyễn hóa ra tới quỷ ảnh. Thiên Hoang Giáo chủ cùng Phần Nguyệt Thần Sứ là hai cái cường đại thần chủ, bọn hắn phản ứng, không khỏi ở xác minh lấy cái này người thực lực cực kỳ chi đáng sợ. Nhất là, có thể làm cho Phần Nguyệt Thần Sứ, một cái trung kỳ thần chủ đang bị gần, đến như thế khoảng cách đều không có chút nào phát giác, cái kia không sai biệt lắm muốn nửa cái đại cảnh giới chênh lệch mới có thể làm đến. Mà lại, nàng nói câu nói kia, tựa hồ nàng biết được Vân Triệt cái tên này, nữ tử một thân cực là lạ dị y phục rực rỡ cùng nói là y phục, càng giống là chồng triệt lấy vô số sặc sỡ màu sắc, tự liền mái tóc dài của nàng, đều là vạn màu, xung quanh cũng còn quấn không ngừng biến hóa dị sắc ánh sáng. Bất quá, nàng mặc dù quanh thân màu sóng ánh sáng lan, không chút nào không hiện lộn xộn, chỉ có một loại có phần là mộng ảo mỹ cảm. Mặt khác, những này màu ánh sáng tuyệt không phải phổ thông tia sáng. Tựa hồ có thể ở cực lớn trình độ bên trên ngăn cách khí tức. Rõ ràng cách gần như thế, mà lại liền trong tầm mắt, nhưng vô luận Phần Nguyệt Thần Sứ, vẫn là Thiên Khư Giáo chủ, lại cơ hồ xem kỹ không đến nàng tồn tại, phảng phất đây chẳng qua là một cái thoáng đụng chạm liền sẽ tán diệt hư huyễn màu bóng. Ngươi là? Tuy nhiên màu ánh sáng che lấp phía dưới, Phần Nguyệt Thần Sứ không cách nào thấy rõ nàng bóng dáng cùng mặt mũi, nhưng trước mắt có thể ngăn cách khí tức màu ánh sáng, để hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một cái tên. Một cái để linh hồn hắn lập tức hồi hộp tên. Cái này lúc, màu đen huyền trận bên trong, truyền đến Phần Nguyệt Thần Đế thanh âm trầm thấp, thứ bảy ma nữ, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, cũng không biết là trùng hợp a. Thứ bảy ma nữ. Phần Nguyệt Thần Đế cửa ra bốn chữ, để Thiên Hoang Giáo chủ hoảng hốt biến sắc. Trước mắt cái này màu ánh sáng quanh quẩn nữ tử, đúng là ma hậu dưới trướng chính ma nữ một trong. Đứng ở Bắc Thần vực trí cao tầng diện tồn tại. Rất đáng tiếc, trên đời này chính là có nhiều như vậy trùng hợp. Thứ bảy ma nữ âm thanh nói, ta bất quá là vừa vặn đường tắt nơi đây, chợt tiếp vào chủ nhân chi mệnh, ta kiếp hồn giới di thất vạn năm, thần vật, xuất hiện chỗ này rồi cảm ứng. Ngược lại là Phần Nguyệt Thần Đế, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi hình chiếu cùng thần sứ xuất hiện ở đây, cũng là một cái trùng hợp đi. Thứ bảy ma nữ âm thanh rõ ràng trầm xuống, dù cho đối mặt là Phần Nguyệt Thần Đế. Nàng không ít thấy đến rồi Phần Nguyệt Thần Sứ cùng Phần Nguyệt Thần Đế hình chiếu, còn nghe được rồi bọn hắn theo như lời nói. Ha ha, Phần Nguyệt Thần Đế cưỡng chế tức giận, nhàn nhạt mà cười, đã vật quy nguyên chủ, cái khác việc nhỏ lại có gì trọng yếu đâu. Vật quy nguyên chủ. Thứ bảy ma nữ cười lạnh một tiếng, như làm thật là chúng ta lấy đi, như vậy tất cả lực lượng, đều sẽ dùng đến hộ nó trở lại chủ nhân nơi đó, ta làm thế nào có thể hiện thân nơi đây. Phần Nguyệt Thần Đế. Chủ nhân sở dĩ có chỗ phát giác, là bởi vì món kia, thần vật phía trên, có năm đó Tịnh Thiên Thần Đế lưu lại đặc thù dấu ấn. Lúc trước có hay không bụi kết giới cách xa nhau, không cách nào cảm giác. Mà vừa rồi nháy mắt cảm giác, chứng minh nó chẳng những bị người khác lấy mất, mà lại tự liền không bụi kết giới, đều đã bị mở ra. Cái. A. Phần Nguyệt Thần Đế âm thanh đột nhiên thấp chìm. Muốn mạnh mẽ mở ra không bụi kết giới cực kỳ chi nạn, nếu không mạnh như Phần Nguyệt Thần Đế, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế dòng dã vạn năm đem nó ấn ở Thiên Hoang Thần Giáo. Còn nếu là không bụi kết giới quả thật bị mở ra. Cũng không thể nghi ngờ mang ý nghĩa đối phương có thể theo lúc dùng xong trong đó, man hoang thần tủy. Đến lúc, liền lại không tìm về khả năng, mà hắn cái này vạn năm trăm phương ngàn kế, đem triệt để hóa thành bọt nước, hoàn toàn vì người khác làm rồi áo cưới. Còn chắc chắn thu nhận ma hậu lửa giận. Những năm này, chủ nhân nhà ta chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm thần vật tung tích. Thời gian vạn năm, cũng tích lũy vạn năm lửa giận. Phần Thiên Thần Đế, chủ nhân nhà ta nếu là sinh ra chân nộ, sẽ đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Tin tưởng ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Phần Nguyệt Thần Đế không nói gì, mặc dù chỉ là một hình bóng, nhưng y nguyên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được, rồi một loại không gì sánh được dọa người âm u. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện chủ nhân nhà ta có thể tìm về thần vật, nếu không, ta thực đang suy nghĩ không ra ngươi phần nguyện, thần đế làm ra như thế nào bàn giao, mới có thể lắng lại chủ nhân nhà ta phẫn nộ. Thứ bảy ma nữ âm thanh rơi xuống, tay nàng cánh tay duỗi ra, trên người màu bóng bỗng nhiên quyển ra, như ngàn vạn đạo màu sắc rực rỡ tia mang loại quấn quanh hướng, về phía thiên hoang giáo chủ. Cái này cường đại thượng vị giới vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền đã bị triệt để phong tại một cái vạn màu trong kết giới, cơ hồ không có chút nào dãy dụa chi lực. Phần nguyệt thần sứ con ngươi co rúm lại, bước chân vội vàng thối lui. Đầu này làm việc bất lợi chó, ta liền thay ngươi thu, tin tưởng ngươi phần nguyệt thần đế sẽ không có cái gì ý kiến a. Thứ bảy ma nữ lạnh lùng nói. Vân Triệt cái tên này là từ thiên hoang giáo chủ trong miệng thốt ra, hắn hiển nhiên biết rõ rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Hừ, thay mặt bổn vương hướng ma hậu vấn an. Phần nguyệt thần đế lạnh lùng hừ một cái, huyền trận cũng ở cái này lúc bỗng nhiên sụp đổ biến mất. Cung Viễn Ngô Vương. Phần nguyệt thần sứ cố tự chấn định, nhưng mặt đối ma nữ, loại kia nguồn gốc từ nhận biết cùng linh hồn sợ hãi căn bản là, không có cách hoàn toàn ép xuống. Bây giờ việc cấp bách là tìm về thần vật. Cái kia tặc nhân định chưa đi xa, lấy ma nữ điện hạ khả năng, muốn đem chi bắt bên dưới, dễ như trở bàn tay. Tại hạ, nguyện trợ ma nữ điện hạ một chút sức lực. Trước mắt nữ tử, có vạn màu huyễn cơ danh xưng kiếp hồn giới thứ bảy ma nữ Họa Cẩm, nghe đồn nàng có đậu phụ phơi khô mặt mũi, hết thảy thủ đoạn. Nghe nói ngoại trừ ma hậu, chưa từng người gặp qua nàng chân chính mặt mũi. Ma hậu dưới trướng chính ma nữ, mỗi một cái đều có chính mình chuyên lớn. Thứ bảy ma nữ nhất chỗ cường đại chính là nàng huyễn hóa, có thể xưng bắc vực vô song. Nàng dễ cho, dịch thanh, dịch hình, dễ tức, nghe nói không người nào có thể nhìn thấu. Chỗ này thiên hoang giới, ta đã phái người bày ra thiên la địa võng. Ma nữ Họa Cẩm xoay người sang chỗ khác, thừa dịp ta hiện tại không muốn ô uế chính mình tay. Cút đi. Phần nguyệt thần sứ bước chân một mực đang lùi lại, nghe được câu này, hắn thứ nhất phản ứng không phải sỉ nhục cùng phẫn nộ, mà là như nhặt được đại xá, không dám tiếp tục tỷ lệ phát sinh cao một lời, hoảng hốt mà đi, lại là một cái ma nữ. Vân Triệt một tiếng nói nhỏ. Trước đây không lâu mới tao ngộ một cái nam hoàng thiền y, thật vất vả ổn bên dưới, lại gặp được một cái. Ngươi nên thật tốt hỏi một chút chính mình là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận nói, ở Bắc Thần Vực, ma nữ bực này nhân vật, người thường cả một đời cũng khó gặp được một lần. Người đến Bắc Thần Vực mới thời gian một năm, liền tiếp tao ngộ hai cái. Quả thực giống như là bị ngươi tay tinh thể chất hút tới đồng dạng. Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên đưa tay, một phát bắt được Vân Triệt, đi. Lập tức rời đi nơi này. Đi thì sao? Thái Sơ Thần Cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm chạp mà trầm thấp nói. Không cần thiết. Vân Triệt nói, bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Hắn có thể dễ cho, có thể biến ảo hắc ám khí tức. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại có nghịch uyên thạch. Hai người có thể làm đến trình độ lớn nhất ẩn nấp. Còn man hoang thần tủy, phía trên tuy có nhưng bị truy tung dấu ấn, nhưng đặt thiên độc châu, cường đại tới đâu dấu ấn cũng không có khả năng bị cảm ứng được. Không, chuyện này nghiêm trọng trình độ, đã vượt xa khỏi rồi trước đó tưởng tượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, nguyên bản lấy là nhiều nhất trêu chọc phải một cái phần nguyệt vương giới, hiện tại, lại kéo tiến một cái kiếp hồn giới. Người lấy là bằng vào chúng ta hiện tại ẩn nấp khả năng liền có thể tuyệt đối, không thể sai sót nhầm lẫn. A, xem thường vương giới, ngươi sẽ chết rất thê thảm, huống chi là hai cái vương giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh dần dần thấp chìm, trên đời này chưa từng có chân chính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nam Hoàng Thiền Y giáo huấn, ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên rồi a. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, gặp được hai đại vương giới bất kỳ một cái nào, đều sẽ chín chết một sống. Mặt khác, hiện tại vấn đề đã không đơn thuần là chúng ta lấy được man hoang thần tủy. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, Bắc Vực Ma Hậu mượn nhờ Nam Hoàng Thiền Y miệng, trước đó đối với chúng ta sử dụng tìm từ là, hợp tác, chúng ta miễn cưỡng lấy 300 năm ước hẹn chậm xuống. Bây giờ, Bắc Vực Ma Hậu bên kia rất nhanh sẽ biết rõ man hoang, thần tủy là chúng ta chỗ lấy đi, cái kia lúc, ngươi trưởng thành tốc độ, cũng sẽ bại lộ. Lần đầu gặp Nam Hoàng Thiền Y lúc, bại trung kỳ thần quân liền đã là ngươi cực hạn của ta. Bây giờ, lại hủy đi một cái khá lớn thiên hoang thần giáo. Còn mở ra rồi liền phần nguyệt thần đế đều thúc thủ vô sách không bụi kết giới, trong thời gian này chỉ cách xa một năm không đến. Dạng này trưởng thành tốc độ, đủ để cho ma hậu chấn kinh sau khi, lập tức tỉnh giấc trước đó, 300 năm ước hẹn chỉ là một cái dùng để mê hoặc nàng ngụy trang. Nàng sẽ muốn chiêu ngươi vào kiếp hồn giới, nhìn chúng chính là ngươi tiềm lực, ngươi chân thần dự ngôn, cùng đối đông thần vực cừu hận. Nhưng cũng bởi vậy, nàng tuyệt sẽ không ở hoàn toàn khống ở trước ngươi, cho phép ngươi trưởng thành đến nàng không cách nào trưởng khống trình độ. Lúc trước, lấy thường lý luận, ngắn ngủi 300 năm, ngươi lại thế nào đều khó có khả năng trưởng thành, đến nàng không cách nào trưởng khống cấp độ. Nhưng sau ngày hôm nay, nàng liền tuyệt sẽ không như vậy nhận là. Càng không khả năng thật an thủ lúc trước 300 năm ước hẹn. chúng ta tay cầm Nam Hoàng Thiền Y nhược điểm, nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến Nam Hoàng Thiền Y, nhưng định không có khả năng gây trở ngại đến Ma Hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt chuyển qua, nhìn chăm chú Vân Triệt, ngươi có nói, là cái gì kiếp hồn giới muốn gọi, kiếp hồn giới. Nếu là ngươi bây giờ rơi vào Bắc Vực Ma Hậu trong tay, ngươi quãng đời còn lại, có lẽ đều sẽ thành vì nàng con rối. Tuyệt đối không nên hoài nghi nàng có thể làm được hay không. Ta tự nhận thông minh, lại cả đời bị Thiên Diệp Phạn Thiên cái kia lão tặc đùa bỡn tại vỗ tay, mà Bắc Vực Ma Hậu chỉ vũ thập, nàng lại là để cái kia lão tặc lưu lại một sinh bóng tối người. Ngươi hiện tại không có bất kỳ cái gì cùng nàng chống lại tư cách. Nghe hiểu sao? Còn có đây này. Vân Triệt nói. Man Hoang Thần Tủy vốn nên là diệt tuyệt chi vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt chỗ sâu dị quang chớp lên, rơi vào trong tay chúng ta cái này một cái, rất có thể là hiện thế, thậm chí hậu thế duy nhất một cái. Nếu là trực tiếp dùng xong, cũng quá mức đáng tiếc rồi. Như ở Thái Sơ Thần Cảnh, có thể tìm được một quả trong truyền thuyết Thái Sơ Thần Quả, cùng chi luyện thành Man Hoang Thế Giới Đan. Người ta đừng báo thù, có thể đem không phải chỉ là rào bước tiến lên một bước dài đơn giản như vậy. Nói không chừng cái kia thời điểm, ngươi liền có thể mượn nhờ Hắc Ám Vĩnh Kiếp chi lực, chân chính có rồi cùng Bắc Vực Ma Hậu hợp tác tư cách. Vân Triệt, ngươi yên tâm, chỉ vũ thập là cái cực kỳ thông minh, lại cực kỳ dã tâm người. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, ở biết được Man Hoang Thần Tủy đã bị sử dụng, không cách nào vãn hồi sau, nàng mặc dù giận dữ, cũng sẽ như vậy dừng tổn hại, cùng ngươi hợp tác. Dù sao, trên đời này không có cái thứ hai Man Hoang Thần Tủy, cũng sẽ không có cái thứ hai ngươi. Chỉ sợ cái sau, mới là ngươi mục đích thực sự a. Vân Triệt nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nhưng không có đem câu nói này nói ra, nói hay lắm, đi thôi. Xác định hiện tại liền đi. Không lo lắng Thiên Cương Vân tộc người sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, vô luận kiếp hồn giới, vẫn là phần nguyệt vương giới, đều chắc chắn truy xét đến nơi đó. Không lo lắng. Vân Triệt nói, nếu như cái kia ma hậu quả thật có ngươi nói như vậy thông minh, nàng liền sẽ không động Thiên Cương Vân tộc người. Chí ít sẽ đem Vân Thường hộ đến thật tốt. Đi. Có lẽ, Vân Triệt quả nhiên là có tai tinh phụ thể, hắn ở ba bên thần vực truy sát phía dưới, bị bức trốn vào Bắc thần vực. Ngắn ngủi một năm về sau, bởi vì bị ma nữ nhìn thấu thân phận, lại vô ý lấy được liên quan đến hai đại vương giới Man Hoang Thần Tủy, tự liền Bắc thần vực, cũng đã trở thành khó mà dung thân nguy hiểm địa phương. Thái Sơ Thần Cảnh, tựa hồ thành vì sau cùng chỗ. Thời gian lưu chuyển, lại là một năm đi qua. Sao động nhất thời Đông thần vực bắt đầu từ an tĩnh lại. Tìm kiếm ma nhân Vân Triệt động tĩnh càng ngày càng nhỏ, ở Thủy Trung không có chút nào kết quả về sau, chư vương giới đều xác định hắn nhất định là trốn vào Bắc thần vực. Lại không biết, Vân Triệt lúc đầu hoàn toàn chính xác là trốn vào Bắc thần vực, nhưng một năm trước, liền lại từ Bắc thần vực rời khỏi, tiến nhập Thái Sơ thần cảnh. Chỉ là tại bọn họ quá mức cường đại ẩn nấp năng lực bên dưới, đừng nói ba bên thần vực, tự liền Bắc thần vực biết được Vân Triệt tồn tại người, đều không có chút nào phát giác. Đông thần vực, Nguyệt thần giới. Tinh thần giới đã bắt đầu gây dựng lại, nhưng vẫn như cũ chưa tìm được Tinh Tuyệt Không tung tích. Trụ Thiên thần giới tài quyết giả đã triệu hồi hơn phân nửa, Trụ Thiên thần đế cũng hồi lâu không có hiện thân. Bất quá, ngày hôm trước đạt được một cái cũng không tin tức xác thực, Trụ Thiên thần giới tựa hồ đã bắt đầu chuẩn bị đối Trụ Thanh Trần thí luyện nghi thức. Thí luyện nghi thức? Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt hơi phun dị sắc, Trụ Thiên thần đế nghĩ muốn trước thời gian để Trụ Thanh Trần kế vị thần đế. Trụ Thanh Trần từng trải còn. Liên Nguyệt nói đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình chủ nhân là thần giới trong lịch sử nhất tuổi trẻ, từng trải nhất cạn thần đế, vội vàng chuyển khẩu, lấy Trụ Thiên thần đế bây giờ trạng thái cùng uy danh, không có bất kỳ cái gì thoái vị lý do, cho nên, tin tức này hẳn là cũng không phải là thật, không, cái này rất có thể là thật. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói, mạnh như Trụ Thiên thần đế, sợ là cũng khó mà chống đỡ được như trời che loại thẹn tội cảm giác. Thẹn tội? Liên Nguyệt ngạc nhiên khó giải. Lưu Quang giới bên kia, có kết quả không? Hạ Khuynh Nguyệt không có giải thích, hỏi. Hồi chủ nhân, Liên Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, hết thảy đều như chủ nhân sở liệu. Năm đó Vân Triệt lần thứ nhất chạy trốn sau Hào Vô Tung Ảnh 12 canh giờ, hoàn toàn chính xác là bị Lưu Quang giới chỗ che giấu. Quả nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt mắt hiện tử mang, Lưu Quang giới thật sự là thật to gan. Bất quá, năm đó Vân Triệt cũng không phải là tự mình làm tiến về Lưu Quang giới, hắn bị Thiên Diệp Ảnh Nhi không Nguyễn Thạch đưa tiễn về sau. Tựa hồ liền đã hôn mê, là bị người đưa vào rồi Lưu Quang giới bên trong. Liên Nguyệt tiếp tục nói. Ai? Viêm thần giới tân nhiệm giới vương. Hỏa Phá Vân. Ngắn ngủi trầm mặc, nàng một đôi nhỏ thắng loại lông mày có chút nhíu lên, hắn. Hồi tưởng năm đó, chư thần chủ ở hỗn độn, chi vách tường trước đưa cách kiếp thiên ma đế hình ảnh, Hỏa Phá Vân hoàn toàn chính xác không có ở đây. Việc này tỷ nữ kỹ càng điều tra qua. Liên Nguyệt nói, năm đó đưa cách kiếp thiên ma đế ngày. Hỏa Phá Vân hoàn toàn chính xác rời đi Viêm thần giới, nhưng lại cũng không đến trụ thiên thần giới, có lẽ là nửa đường thay đổi chủ ý trở về, ở trở về trên đường ngoài ý muốn gặp được rồi hôn mê Vân Triệt, cũng đem nó đưa vào rồi lưu quang giới bên trong. Ngắn ngủi suy nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt nói, Liên Nguyệt, nhanh chuẩn bị tốt truyền âm chi trận, liền thông trừ vương giới, trừ thượng vị tinh giới, công khai lưu quang giới năm đó, thu lưu dấu kín ma nhân Vân Triệt một chuyện. Là, Liên Nguyệt rõ ràng sững sờ, lập tức lên tiếng, không hỏi hỏi ý kiến nguyên nhân. Bất quá, không nên liên quan đến hỏa phá vân sự tình, tốt nhất đem dấu vết toàn bộ xóa đi. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, dạo bước ở giữa, một cỗ kinh người uy áp để không gian chung quanh tận đều run rẩy, Giao Nguyệt, một vòng bóng hình xinh đẹp ở không tiếng động màu xanh hơi sáng bên dưới hiện thân, chậm rãi bái xuống, chủ nhân, theo ta đi một chuyến lưu quang giới. Vâng. Giao Nguyệt lĩnh mệnh, thuận miệng hỏi nói, chủ nhân lần này đi chỉ ý là giết Thủy Thiên Hành. Hạ Khuynh Nguyệt chữ chữ âm u. Liên Nguyệt cùng Giao Nguyệt đồng thời giật mình, không biết kỳ nhân Giao Nguyệt nói, chủ nhân, Thủy Thiên Hành không tầm thường thượng vị giới vương. Lưu quang giới thế lực cùng danh vọng đều ở chúng thượng vị tinh giới đứng đầu, lại cùng các vương giới đều có phần là giao hảo, nếu không có đầy đủ lý do. Chủ nhân thận nghĩ, hừ, bao che giấu kín ma nhân, đã là tội lớn. Mà Vân Triệt tuyệt không phải đồng dạng ma nhân, hắn lần này trốn vào Bắc Thần Vực, chôn xuống chính là không thể nào đoán trước to lớn tai họa. Nếu không có lưu quang giới năm đó giấu kín, cái này tai họa có lẽ sớm đã không tồn tại, này là vạn linh đều có thể chu chi tội. Giao Nguyệt mãnh liệt nhấc đầu. Ta không giết hắn, bại lộ về sau luôn có người sẽ giết hắn. Nếu như thế, cần gì phải chắp tay nhường cho người. Trên người ánh tím lóe lên, một thân nhẹ nhỏ váy xanh da trời đã hóa thành uy lãnh nguyệt đế chi áo. Giao Nguyệt, hiện tại liền xuất phát tiến về lưu quang giới. Liên Nguyệt, lập tức truyền âm trụ thiên thần giới. Một lúc lâu sau, lại truyền âm cái khác vương giới cùng chư thượng vị tinh giới. Lưu quang giới bên trên, một vòng tử mang trói lọi không, tựa hồ phất bên dưới rồi lưu quang giới tất cả cái khác ánh sáng rực rỡ. Chỉ là, cái này đạo trói lọi không tử mang quá mức băng hàn, ánh tím phía dưới vạn linh không khỏi thân lạnh hồn vì sợ mà tâm rung động, không tiếng động co rúm lại. Ha ha ha ha. Một trận hết sức cởi mở tiếng cười to đánh vỡ rồi băng lãnh màu tím yên lặng, Thủy Thiên Hành bóng dáng vô cùng nhanh tốc độ từ xa đến gần, xa xa thi lễ. Hôm nay lưu quang giới mây tím mạn trời, là vạn cát hiện ra, nguyên lai đúng là Nguyệt Thần Đế cùng Thanh Giao Nguyệt Thần đích thân tới, đâu chỉ vạn cát vạn hạnh. Thủy Thiên Hành cũng không phải là một người mà tới, hắn sau lưng, theo sát hai cái nữ tử bóng dáng, là hắn kiêu ngạo nhất hai cái nữ nhi, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm. Trải qua trụ thiên 3.000 năm, hắn hai cái nữ nhi đều thành thần chủ, mà lại một là cấp 5 thần chủ, một là cấp 7 thần chủ, thành là lưu quang giới kỳ tích. Mà Thủy Mị Âm càng là toàn bộ Đông Thần Vực kỳ tích, thậm chí bị mang theo rồi gần như thiên diệp ảnh nhi thần nữ tên. Thủy Thiên Hành trong tiếng cười lớn, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm đứng ở phụ thân hai bên, cũng đồng thời thi lễ. Chỉ là, Hạ Khuynh Nguyệt Ngọc Nhan lại giống nhau Hàn Nguyệt, Thủy Thiên Hành, ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là muốn bổn vương ra tay. Tử mang lâm không thời điểm, cái kia rét thấu xương băng hàn liền để Thủy Thiên Hành sinh lòng bất an. Hạ Khuynh Nguyệt câu nói này vừa ra, hắn trong lòng mãnh liệt máy động, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm sắc mặt đồng thời đột biến. Thủy Thiên Hành mặt hiện nghi hoặc, hỏi nói, cái này, không biết Thiên Hành chỗ phạm chuyện gì, lại dẫn Nguyệt Thần Đế như thế chi nộ. Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không cùng hắn có bất kỳ cong cong quấn quấn, mắt lạnh lẻo nhìn chăm chú, 2 năm trước, Vân Triệt bại lộ ma nhân chi thân, nâng giới truy sát cái kia 12 canh giờ, là người phương nào đem hắn giấu kín. Thủy Thiên Hành hai tay mãnh liệt nắm chặt. Thủy Thiên Hành, ngươi muốn ý đồ phủ nhận sao? Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh càng thêm băng lãnh, vốn là tuyệt đẹp mâu quang, lại như vô tình tím lưỡi đao mặc tâm hồn người. Nguyệt Thần Đế, Thủy Ánh Nguyệt mở miệng, chuyện này, im miệng. Thủy Ánh Nguyệt lời mới vừa ra miệng, dẫn tới lại là Thủy Thiên Hành quát khẽ một tiếng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thủy Ánh Nguyệt, nặng nề hít rồi một hơi, Thủy Thiên Hành mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười, nếu không có vô cùng xác thực, tôn quý như Nguyệt Thần Đế, như thế nào lại tự mình tới đây? Ở Nguyệt Thần Giới cùng Thanh Giao Nguyệt Thần trước đó, Thiên Hành há có ngụy biện tư cách? Cha! Thủy Mị Âm đưa tay bắt lấy phụ thân góc áo, tinh mâu rung động động, bờ môi hiện trắng. Nàng biết rõ, cái này một sáng sớm muộn sẽ tới đến, chỉ là không nghĩ tới, cái thứ nhất đến hỏi tội lời nói, lại là nàng. Rất tốt, cuối cùng ngươi còn có chút giới vương gió phạm. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói, chứa chấp ma nhân mặc dù là tội lớn, nhưng lấy ngươi lưu quang giới vương thân phận, có lẽ không người sẽ truy cứu ngươi. Nhưng giấu kín ma nhân Vân Triệt, cuối cùng dẫn đến cho toàn bộ Đông Thần Vực chôn xuống rồi to lớn tai họa. Mặc dù ngươi là lưu quang giới vương, cũng muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Âm thanh rơi xuống, Hạ Khuynh Nguyệt trong tay đột ngột hiện tử mang. rõ ràng là nguyệt thần giới mạnh nhất, cũng là thần đế biểu tượng tử khuyết thần kiếm. Một đạo màu tím kiếm cương từ tử khuyết thần kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra, thẳng đâm Thủy Thiên Hành. Cho nên ngay cả giải thích cùng lưu lại di ngôn cơ hội cũng không cho Thủy Thiên Hành, không có chút nào chỗ trống, trực tiếp đem hắn đưa hướng tử địa. Thủy Thiên Hành không nhúc nhích. A, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm kinh hãi biến sắc, đồng thời ra tay. Nhưng, cơ hồ là cùng một cái nháy mắt, Thủy Thiên Hành cũng ra tay, lại không phải ngăn cản tử khuyết kiếm cương, hai tay phân biệt đánh phía chính mình hai cái nữ nhi. Oanh! Không gian bạo liệt, Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm bị xa xa đánh văng ra, ở các nàng kịch liệt co vào trong con mắt, tử khuyết kiếm cương trực diện Thủy Thiên Hành lồng ngực. Xuyên thân mà qua. Phụ thân! Cha! Ách a! Thủy Thiên Hành thân thể cứng đĩnh, trên mặt dần dần cởi ra màu máu, bên tai là nữ nhi tê tâm liệt phế kêu to. Hắn ánh mắt hướng bên dưới, nhìn lấy xuyên qua thân thể màu tím kiếm cương, lại vẫn không có bất luận cái gì dãy ruộng. Thân là một cái cấp 8 thần chủ, đứng ở chúng thượng vị giới vương chi đỉnh tồn tại, nếu là phản kháng, cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hạ Khuynh Nguyệt tay cầm xuyên qua Thủy Thiên Hành tử khuyết thần kiếm, mâu quang có chút nghiêng xuống, Thủy Thiên Hành, ngươi làm rồi một cái thông minh lựa chọn. Cái này một kiếm, nếu là ngươi dám né tránh, chết coi như không chỉ ngươi một người. Ngươi ta giao thủ thời điểm, lưu quang giới sẽ có vô số người vì ngươi chôn cùng. Cha! Thân! Nhìn xa xa Thủy Thiên Hành bị một kiếm quán thân, Thủy Ánh Nguyệt trong mắt tia sáng toái diệt, một tiếng thê gọi, Nguyệt Thần Đế! Ta giết rồi ngươi! Giao khê kiếm ra, lam quang lập lòe, màn nước chảy trời, lao thẳng tới Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh Nguyệt! Dừng tay! Thủy Thiên Hành gian nan quay đầu, cánh tay vung ra, cưỡng ép ra tay, một cái chớp mắt ngăn xuống Thủy Ánh Nguyệt toàn bộ lực lượng. Cũng đem nàng lần nữa xa xa đánh văng ra. Bị tử khuyết xuyên tim bên dưới cưỡng ép ra tay, không thể nghi ngờ cực lớn khiên động thương thế, Thủy Thiên Hành trong miệng lập tức máu tuôn ra không ngừng, lại là khàn giọng giống nói, người muốn cho ta chết vô ích sao? Giao khê kiếm tuột tay, Thủy Ánh Nguyệt quỳ ở nơi đó, mâu quang bi thương mê mang. Thủy Mị Âm không hề động. Tháng, thần, đế. Thủy Thiên Hành mỗi nói một chữ, đều sẽ nương theo lấy dâng trào bọt máu. Dấu kín vân triệt, là một mình ta trí, những người khác đều không chút nào biết được. Mặc dù biết rõ, cũng không có khả năng ngang ngược ta trí, Nguyệt Thần Đế muốn chế tài ta không lời nào để nói. Còn mời, chớ liên lụy không quan hệ người. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, ta nói rồi giết ngươi một người, vậy thì chỉ giết ngươi một người. Đương nhiên, nếu có người dám can đảm cưỡng ép ngăn cản. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm, nhìn là cùng tội. Trước khi tới nơi này, ngươi năm đó giấu kín ma nhân vân triệt chuyện, bổn vương đã cáo chi chư giới. Bổn vương không giết ngươi, cũng sẽ có người khác tới giết ngươi. Chí ít ở bổn vương dưới tay, ngươi còn có thể chết thống khoái chút. Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt tử mang hơi chói lọi, kiếm cương thả ra thần mang cũng phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Hiện tại, an tâm đi chết đi. Dừng tay, dừng tay. Cái này âm thanh giống to cũng không phải là đến từ Thủy Ánh Nguyệt cùng Thủy Mị Âm, mà là đến từ không gì sánh được xa xôi hư không. Một cái khí tức cũng lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên này, chân thân còn chưa tới gần, một cái trắng xanh bàn tay lớn đã bỗng nhiên phủ xuống, một mực bắt ở rồi xuyên qua Thủy Thiên Hành màu tím kiếm cương phía trên, gắt gao ngăn trở sắp bạo phát tử khuyết thần lực. Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt chậm rãi liếc mắt, đối hư không nói, trụ thiên thần đế, ngươi muốn bảo vệ hắn. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh vừa hạ xuống bên dưới, một cái bóng người tựa như lưu quang loại xông đến, chính là trụ thiên thần đế. Hắn lẻ loi một mình đến đây, sau lưng, không có bất kỳ cái gì khí tức. Trụ thiên thần đế bàn tay duỗi ra, bắt ở rồi màu tím kiếm cương phía trên, lúc trước trắng xanh thủ ấn cũng biến mất theo, hắn lúc này mới lên tiếng nói, buông tha hắn a. Hắn âm thanh có phần là không có sức, mỗi một chữ đều mang thở dài. Hạ Khuynh Nguyệt lông mày cao chặt, trụ thiên thần đế, hẳn là, ngươi còn không biết hắn năm đó đã phạm tội gì. Ai, trụ thiên thần đế thật lớn một than, nói, hắn giấu kín vân triệt. Hoàn toàn chính xác là tội lớn. Nhưng, lão hủ cùng lưu quang giới vương kết bạn vạn năm, hắn làm người làm sao, lão hủ quen đi nữa biết bất quá. Cái kia ngày chỗ giấu kín, bất quá là hắn đã nhận định con rể. Mà tuyệt không bao che ma nhân chi tâm, lấy tính tình của hắn, sẽ làm ra chuyện như vậy, lão hủ không chút nào kỳ quái. Trụ thiên thần đế, Hạ Khuynh Nguyệt nhíu mày nói, Vân Triệt bây giờ đã thành công trốn vào Bắc Thần Vực, đợi hắn tương lai trưởng thành, là Bắc Thần Vực sử dụng. Sẽ có như thế nào hậu quả, không có bất kỳ người nào có thể đoán trước. Mà nếu không có Thủy Thiên Hành năm đó giấu kín, cái này tai họa có lẽ căn bản liền sẽ không tồn tại. Như thế gây họa tới toàn bộ Đông Thần Vực, toàn bộ thần giới tội lớn, bổn vương nghĩ không đến bất luận cái gì tha thứ lý do. Trụ Thiên Thần Đế dao động đầu, lấy Vân Triệt ẩn nấp năng lực, dù không lưu quang giới vương giấu kín, cái kia 12 canh giờ, chúng ta cũng khó có thể tìm được hắn. Hôm đó Lam Cực Tinh ngoài, ngươi, ta, Phạn Thiên đều ở, Long Hoàng cùng Nam Minh Thần Đế đích thân đến, chúng đông vực giới vương xoay quanh, nhưng như cũ không thể lưu lại Vân Triệt, bây giờ, vừa lại không cần trách móc nặng nề một cái chỉ là nhất thời hồ đồ lưu quang giới vương, nhất thời hồ đồ. Hạ Khuynh Nguyệt tự hồ cảm thấy buồn cười, trụ thiên thần giới là đuổi giết Vân Triệt có thể nói đem hết toàn lực, thậm chí không tiếc đã từng chỗ khinh thường thủ đoạn, cái này loại quyết tâm thiên hạ đều biết. Bây giờ, lại đối từng giấu kín ma nhân Vân Triệt người như thế mở một mặt lưới. Ma nhân Vân Triệt tất chu, trụ thiên thần đế nói, nhưng, hết thảy đã đúc định, đông thần vực đã tổn thất quá nhiều, lão hủ thực không muốn lại thấy có người chuyện như vậy mà bị chết. Nguyệt thần đế, lão hủ biết ngươi tối kỵ cùng ma nhân Vân Triệt có quan hệ sự tình. Hôm nay, xem như lão hủ thua thiệt ngươi, còn mời cho lão hủ một cái chút tình mọn, tha cho hắn chi mệnh. Nói xong, trụ thiên thần đế lại là một tiếng lớn than. Cái kia một đoạn ma thần lục thế, bởi vì hắn mà càng ngày càng tới gần thực hiện dự ngôn, hắn không dám để cho người biết rõ nửa chữ, hai năm này giữa, hắn mỗi trong nháy mắt đều ở thẹn tội bên trong vượt qua. Hắn không muốn nhìn thấy lại có người vì vậy mà vong. Bởi vì là, cái kia cuối cùng, đều là hắn tội nghiệt. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng, tử khuyết thần kiếm bên trên tử mang cuối cùng hơi hơi yếu rồi mấy phần. Tốt, đã là trụ thiên thần đế chi mệnh, bổn vương như lại kiên trì, liền có chút không biết điều rồi. Bất quá, như cứ như thế mà buông tha, dù là thế nhân đều biết là trụ thiên thần đế chi ý, sợ là cũng sẽ trong lòng khó bình. Hạ Khuynh Nguyệt tiếng nói đột ngột chuyển, bổn vương có thể tha thứ thủy thiên hành, nhưng, lưu quang giới nhất định phải làm đến hai chuyện. Nó một, không đợi trụ thiên thần đế có bất luận cái gì phản ứng, Hạ Khuynh Nguyệt đã trực tiếp mở miệng, thủy thiên hành phạm xuống lớn như thế tội, đã không tư cách lại là lưu quang giới vương. Bổn vương muốn phế hắn huyền lực đến thần chủ phía dưới, 10 ngày bên trong, thối lui giới vương vị trí. Được. Trụ thiên thần đế gật đầu, hắn chưa từng có hỏi thủy thiên hành ý kiến, bởi vì là ở hai đại thần đế trước mặt, hắn không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Mà lại so với mất mạng, cái này kết quả đã tốt hơn rất rất nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang, ở cái này lúc bỗng nhiên chuyển hướng thủy mị âm, vẻn vẹn phế một cái thủy thiên hành, sợ là lưu quang giới nhớ không tốn sức cái này giáo huấn. Bởi vì là bây giờ lưu quang giới hạch tâm cũng không phải thủy thiên hành, mà là cái này mị âm thần nữ. Nó hai là được. Thủy Mị Âm theo bổn vương về Nguyệt Thần Giới, cầm tù ngàn năm, trong vòng ngàn năm, không được rời khỏi nửa bước. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói để đám người ngơ ngẩn, bản đã nhận mệnh Thủy Thiên Hành mãnh liệt nhấc đầu, không, không được. Việc này là một mình ta chỉ, cùng bất kỳ người nào khác đều không hề quan hệ. Thủy Thiên Hành, ngươi làm gì lừa mình dối người? Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói, thân là lưu quang giới vương, nếu không có ngươi sủng ái nhất tiểu nữ nhi, ngươi thật sẽ bốc lên gây họa tới toàn bộ lưu quang giới nguy hiểm. Đem ma nhân Vân Triệt tối giấu dòng dã 12 canh giờ sao? Ta không tin, trụ thiên thần đế cũng sẽ không tin, bất kỳ người nào, đều khó có khả năng tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, đảm nhiệm ai cũng muốn được, thân là lưu quang giới vương, có thể làm cho Thủy Thiên Hành không để ý toàn bộ lưu quang giới an nguy, cũng chỉ có Thủy Mị Âm. Không, Thủy Thiên Hành mãnh liệt dao động đầu, vừa rồi mặt đối tử vong đều thản nhiên không sợ hắn, giờ phút này lại sợ xanh mặt lại. Nguyệt thần đế, ngươi vừa mới nói qua chỉ xử trí một mình ta. Tuyệt sẽ không gây họa tới người khác, thân là chí cao vô thượng thần đế, sao có thể lật lọng. Bổn vương chỉ nói qua sẽ không giết người khác, nhưng chưa bao giờ nói qua sẽ không truy cứu người khác. Nàng xem Thủy Mị Âm một chút, Thủy Thiên Hành, ngươi tâm lý hẳn là rất rõ ràng, nếu không có nàng có được thế gian duy nhất vô cấu thần hồn, là ta đông thần vực có một không hai côi bảo. Bổn vương muốn xử trí cái thứ nhất người, coi như không phải ngươi Thủy Thiên Hành rồi. Nhưng liên quan đến ma nhân Vân Triệt, nếu muốn bổn vương cứ như thế mà buông tha nàng, cũng tuyệt đối không thể. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt hơi đổi, trụ thiên thần đế, ngươi ý làm sao? Trụ thiên thần đế không có đi đụng chạm Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, nhưng đủ để rõ ràng biết được ý nghĩa. Hạ Khuynh Nguyệt đã là ở Thủy Thiên Hành một chuyện bên trên nhượng bộ, do sử tử biến là phế bỏ thần chủ chi lực, hắn trụ thiên nếu là lại cưỡng ép bảo đảm bên dưới Thủy Mị Âm, cái kia không chỉ sẽ làm tức giận Nguyệt thần đế, sợ là chuyện này truyền ra sau, người trong thiên hạ đều sẽ dị mục nhìn chi. Trụ thiên thần đế vẫn như cũ bị tử khuyết thần kiếm xuyên qua thân thể đang cật lực hướng về phía trước, Thủy Thiên Hành lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, càng không để ý chút nào thương thế, hắn nhìn lấy trụ thiên thần đế, cơ hồ cầu khẩn nói, tiểu nữ Mị Âm mặc dù có lỗi, cũng chỉ là trẻ người non dạ. Hết thảy quyền quyết định đều ở tội nhân Thiên Hành trên người, Thiên Hành nguyện lấy cái chết chuộc tội, cầu trụ thiên thần đế mau cứu tiểu nữ, cầu Nguyệt thần đế giơ cao đánh khẽ, Thiên Hành có chết, vẫn như cũ cảm kích ngài khoan dung đại ân. Thản nhiên thừa nhận, thản nhiên mặt đối tử vong, hiển thị rõ một cái thượng vị giới vương gió phạm. nhưng quan hệ đến nữ nhi, thân vi phụ thân hắn, lại trở nên cái kia loại bối rối bất lực, cùng hèn mọn. Lấy Nguyệt Thần Đế tuyệt tình, đặc biệt là nàng đối Vân Triệt quyết tuyệt, hắn không cách nào tưởng tượng Thủy Mị Âm rơi trên tay nàng sẽ tao ngộ như thế nào đối đãi. Hắn không dám suy nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nói, bổn vương đã đáp ứng Trụ Thiên Thần Đế không giết ngươi, vậy thì nhất định sẽ không giết ngươi. Nếu không, bổn vương chẳng phải là thành nói không giữ lời ti tiện chi đồ. Trụ Thiên Thần Đế, ngươi hiện tại coi như muốn chết, bổn vương cũng sẽ không cho phép. Năm đó, ngươi chứa chấp Vân Triệt thời điểm, liền nên nghĩ đến hôm nay đại giới. Nguyệt Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, xử trí Thủy Thiên Hành Lao ngươi động thủ, xử trí Thủy Nị Âm, liền do lão hủ đến làm sao. Đã là cấm túc, như vậy Nguyệt Thần Đế cùng ta Trụ Thiên Thần Giới, hẳn là cũng không sai đừng a. Thủy Thiên Hành trong ánh mắt u ám lập tức thiếu đi mấy phần, thay vào đó là mấy phần sáng chói hy vọng. Trụ Thiên Thần Đế cực làm vui yêu Thủy Nị Âm, cái này căn bản là Đông Thần Vực biết rõ chuyện. Sớm ở Huyền Thần Đại Hội trước, Trụ Thiên Thần Đế liền không tiếc tự mình tiến về Lưu Quang, giới nghĩ muốn thu Thủy Nị Âm là thân truyền đệ tử. Vẫn là quan môn đệ tử, nhưng bị Thủy Thiên Hành cự tuyệt rồi. Nếu là cấm tại Trụ Thiên Thần Giới, dù cho thật ngàn năm không thể rời khỏi nửa bước, lấy Trụ Thiên Thần Giới công nghĩa cùng Trụ Thiên Thần Đế đối nàng yêu thích, nàng chí ít sẽ không chịu đến cái gì thương tổn. Xem ra, Trụ Thiên Thần Đế trung quy vẫn là nhân từ vi hoài, dù cho đối đã từng giấu kín ma nhân Vân Triệt tội nhân, vẫn như cũ sẽ mang trong lòng không đành lòng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bọn hắn chỗ là, cuối cùng chỉ là tính tình bố trí, mà không phải vì trợ ma là ngược. Trụ Thiên Thần Đế nói, nếu không, lão hủ cũng sẽ không như thế, nhân từ. Một điểm này, nghĩ đến Nguyệt Thần Đế cũng tất nhiên biết được, này cũng hoàn toàn chính xác. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nếu không, bổn vương làm thế nào có thể lui nửa bước. Nhưng sai chính là sai, nếu không có đại giới, đối những cái kia, bởi vì bọn hắn chi sai mà tiếp nhận hậu quả người sao mà bất công. Ai, Trụ Thiên Thần Đế lớn than một tiếng, nói, nhiều lời vô ý, liền đem Thủy Mị Âm cấm tại ta Trụ Thiên Thần Giới làm sao. Nguyệt Thần Đế yên tâm, trong vòng ngàn năm, lão hủ tuyệt sẽ không cho phép nàng rời khỏi trụ thiên nửa bước, sẽ để cho nàng mỗi ngày nghĩ sai, ngàn năm về sau, cũng sẽ trách nàng lấy mình chi lực thường chuộc mình qua. Trụ Thiên Thần Đế biết rõ, chính mình lời nói này rất có thể bị cự tuyệt, hắn năm đó gấp muốn thu Thủy Mị Âm là, đệ tử chuyện có thể nói thiên hạ đều biết. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt ở ngắn ngủi suy nghĩ sau, lại là chậm rãi gật đầu, nói ra để hắn lớn là ngoài ý muốn, Trụ Thiên Thần Đế kiên trì như vậy bản vương liền cho Thủy Mị Âm một lựa chọn cơ hội. Lựa chọn, Thủy Mị Âm, Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng chậm rãi chuyển qua, mặt hướng một mực trầm mặc nữ hài, giấu kín ma nhân Vân Triệt, tuy là ngươi phụ thân chỗ là, nhưng ngươi mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Ở vương giới cấm túc ngàn năm, đã là bổn vương có khả năng nghĩ tới nhất nhân từ xử trí, huống chi, cái này còn có thể đổi lấy ngươi phụ thân tính mệnh, ngươi không có cự tuyệt tư cách, nhưng hiện tại, bổn vương cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp thu ngưng, âm thanh chậm dần, Nguyệt Thần Giới, Trụ Thiên Thần Giới, ngươi chính mình tuyển đi. Đương nhiên, ngươi muốn đi Phạn Đế Thần Giới lời nói, cũng là có thể. Tựa hồ, ở Hạ Khuynh Nguyệt xem ra, do Đông Thần Vực cái nào vương giới làm chế tài đều cũng không khỏi cùng. Còn Tinh Thần Giới, thì đã bị vô hình đá ra vương giới hàng ngũ. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người thật sâu nới lỏng một thanh khí. Thủy Thiên Hành, Thủy Ánh Nguyệt đều nhìn về rồi Thủy Mị Âm, ánh mắt rung động, nhưng đều không nói gì. Bởi vì là, cái này là một cái lại cực kỳ đơn giản lựa chọn. Không gian ngắn ngủi an tĩnh lại, Thủy Mị Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang đụng chạm ở cùng nhau. Các nàng trong đôi mắt, đều chỉ có đối phương con mắt. Đồng dạng thâm thúy vô tận, chỉ là một cái như tuy nhiên tối tăm, lại điểm xuyết lấy vô số sáng chói tinh thần bầu trời đêm, một cái rõ ràng u tử như mộng, lại là không còn gì khác ánh sáng màu tím vực sâu. Thủy Mị Âm cánh môi nhẹ động, phát ra mê mộng loại âm thanh, ta đi theo ngươi. Nguyệt Thần Giới. Thủy Mị Âm trả lời để ba người đồng thời sửng sốt, Thủy Thiên Hành nghẹn ngào nói, Mị Âm, ngươi ở phạm cái gì ngốc, đi Trụ Thiên, nơi đó mới là càng thích hợp chỗ của ngươi. Trụ Thiên Thần Đế càng là không hiểu, ai ở hộ nàng, ai đang cật lực bảo toàn Lưu Quang Giới, nàng thật thấy không rõ lắm sao. Thủy Mị Âm chuyển mắt, nhẹ nhưng cười một tiếng, nói, Nguyệt Thần Đế nói không sai, vô luận là xuất phát từ lý do gì, đối với Đông Thần Vực mà nói, chúng ta làm rồi rất lớn chuyện sai. Đã sai rồi, liền nên chuộc tội, đã là chuộc tội. Nếu như lựa chọn đi Trụ Thiên Thần Giới, như vậy, phụ thân, còn có Lưu Quang Giới, sau này đều sẽ tiếp nhận vô số chỉ trích, bởi vì là chuyện hôm nay truyền ra sau, tất cả mọi người đều rõ ràng Trụ Thiên Gia Gia là ở bảo hộ ta. Không sao, hoàn toàn không quan hệ. Thủy Thiên Hành gấp giọng nói, an nguy của ngươi, so đây hết thảy đều muốn trọng yếu hơn. Thủy Mị Âm dao động đầu, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nói, Nguyệt Thần Đế, ta cùng ngươi ngươi về Nguyệt Thần Giới. Cũng mời đem ngươi tuân thủ lời hứa, buông tha ta phụ vương. Bổn vương làm thế nào có thể lật lọng? Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh rơi xuống, xuyên qua thủy thiên hành màu tím kiếm cương bỗng nhiên tăng vọt, một vòng tử mang từ thủy thiên hành trước ngực nổ tung, thẳng phá vỡ huyền mạch. Phụ thân, thủy thiên hành một tiếng nặng ngâm, hắn không có kháng cự cùng chống cự, hắn biết rõ làm như vậy sẽ chỉ dẫn tới càng thêm nghiêm trọng hậu quả, mặc cho cái kia cỗ lực lượng đáng sợ thẳng tuôn ra huyền mạch, đem hắn lăng ngạo chúng sinh lực lượng vô tình tồi diệt, lại tồi diệt. Ông, ánh tím tiêu tan, tử khuyết thần kiếm ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay biến mất. Thủy Thiên Hành từ từ ngã quỵ tại đất, lồng ngực lỗ máu vẫn như cũ đang tuôn chảy lấy tinh đỏ huyết dịch. Thủy Ánh Nguyệt hướng về phía trước, đỡ lấy phụ thân thân thể, lấy huyền khí hốt hoảng phong bế miệng vết thương của hắn. Hắn mệnh bảo vệ, nhưng mặc dù khỏi hẳn, tu vi cũng đem rơi đến thần quân cảnh, mà lại trọng thương như thế phía dưới, có lẽ chúng sinh đều lại không thể có thể trở lại thần chủ chi cảnh. Thần quân chi cảnh, đối vô số huyền giả mà nói là suốt đời khó cầu. Nhưng, hắn là Lưu Quang Giới Vương. Từ hậu kỳ thần chủ rơi vào thần quân chi cảnh, đây đối với mà nói, có gì khác tại một loại khác tử vong. Thủy Ánh Nguyệt tay đang phát run, nàng chán sâu rủ xuống, không có nâng lên. Bởi vì nàng sợ Hạ Khuynh Nguyệt, thấy được nàng trong mắt kịch liệt cuồn cuộn phẫn nộ cùng sát ý. Đi thôi. Hạ Khuynh Nguyệt quay người, không nhìn nữa bất luận kẻ nào một chút. Hiện. Thủy Mị âm thanh rất chậm, tựa hồ chìm trong mộng, không có tỉnh lại. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời. Được. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau cùng nhìn phụ thân cùng tỷ tỷ một chút, nhẹ nhàng nói, cha, tỷ tỷ, chờ ta trở lại. Chỉ có một câu nói kia, nàng chậm rãi hướng về phía trước, gần đến Hạ Khuynh Nguyệt sau lưng lúc, Giao Nguyệt bỗng nhiên đưa tay, một đạo màu xanh kết giới đã xem nàng bao phủ, phong tỏa trong đó. Không cho lại để cho càng nhiều người gánh chịu cái này đã phát sinh kết quả rồi. Trụ Thiên Thần Đế âm thanh trong bình tĩnh tựa hồ mang theo mơ hồ đau nhức ý, đối xử tử tế nàng a. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, một cái chớp mắt về sau. Đã là mang theo Giao Nguyệt cùng Thủy Mị Âm xa xa mà đi, biến mất ở rồi tầm mắt bên trong. Ở Thủy Ánh Nguyệt mất hồn phía dưới, Thủy Thiên Hành co quắp rơi tại đất, toàn thân ở trong thống khổ run rẩy. Chỉ là, tra tấn hắn không phải thân thể thống khổ, mà là tâm linh thống khổ. Thủy Mị Âm một khi vào Nguyệt Thần Giới, nàng vận mệnh, đem hoàn toàn do Nguyệt Thần Đế đến quyết định, ai cũng không giúp được nàng, càng cứu không được nàng. Bây giờ Nguyệt Thần Đế, trong mắt thế nhân sự đáng sợ, sớm đã không thua đã từng phạn đế thần nữ. Thủy Mị Âm rơi vào trong tay nàng. Sẽ là như thế nào hậu quả, không cách nào tưởng tượng, không dám tưởng tượng. Trụ Thiên Thần Đế không có như vậy rời khỏi, nhìn lấy Thủy Thiên Hành, hắn than âm thanh nói, Lưu Quang Giới Vương, không cần lo lắng quá mức, chí ít, tính mạng của nàng nhất định không ngại. Hiện tại, duy nhất có thể bảo đảm, lại cũng chỉ có Thủy Mị Âm tính mệnh. Tính mệnh bên ngoài, 1000 năm, đủ để cải biến cùng phát sinh quá nhiều chuyện. Hôm nay chi quả. Lưu Quang Giới Vương, ngươi nhưng có hối hận. Trụ Thiên Thần Đế nói, sau, hối hận, Thủy Thiên Hành chậm rãi nhắc đầu, mặt tái nhợt bên trên, đúng là một tia cười thảm, ta vì sao, muốn hối hận. Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu lấy lông mày, chậm âm thanh nói, Vân Triệt hiện đã thân ở Bắc Thần Vực, đó là một cái tay của chúng ta không cách nào vươn vào địa phương, cũng theo đó chôn xuống rồi một cái có được đáng sợ khả năng tai họa. Người khó nói còn không cho là mình làm sai sao? Tai họa, hắn vẫn như cũ cười thảm, lớn nhất tai họa. Không phải đã đi qua rồi sao? Khó nói, còn có cái gì? So ma đế, ma thần càng lớn tai họa sao? Trụ Thiên Thần Đế. Mà đem chúng ta từ nơi này trận diệt thế đại kiếp bên trong cứu thoát ra, chính là Vân Triệt. Thủy Thiên Hành sắc mặt thống khổ, nhưng hắn âm thanh, lời nói lại là như vậy kiên cường, năm đó ta cứu, không chỉ là ta con rể tương lai, càng là ta Thủy Thiên Hành. Ta Lưu Quang Giới cứu mạng ân nhân. Thiên kinh địa nghĩa, làm sai chỗ nào? Trụ Thiên Thần Đế thần sắc mãnh liệt định trụ. Có lẽ là không thể tin được Thủy Thiên Hành lại nói ra như thế lời nói, Lưu Quang Giới Vương, vô luận đi qua làm sao? Cái kia thời điểm, ngươi chẳng lẽ không biết hắn đã thành ma nhân? Ma nhân? Thủy Thiên Hành một tiếng khẽ đọc, gì là ma nhân? Năm đó, ta chỗ đã thấy Vân Triệt, hắn có thiên đạo chi tử danh xưng, có, chân thần lâm thế dự ngôn, có tà thần truyền thừa cùng thiên độc châu quy thuận, còn có vô tận khả năng. Có được đây hết thảy hắn, ở ma đế quy thế sau, lại lấy được ma đế che chở. Trụ Thiên Thần Đế, ngươi có thể tưởng tượng, nếu là đem Vân Triệt, đổi lại ngươi nhận biết bên trong bất kỳ một cái nào những người khác, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ ước gì ma đế vĩnh viễn lưu ở hỗn độn thế giới, bởi vì như thế, hắn chính là ma đế phía dưới vạn linh chủ làm thịt, liền chư thần đế, liền long hoàng đều muốn ở chân hắn cúi xuống thủ. Trụ Thiên Thần Đế há hốc mồm, lại không cách nào phát ra âm thanh. Mà Vân Triệt chỗ là, ngươi nhìn định so cái khác rất nhiều người đều càng rõ ràng hơn. Hắn để kiếp thiên ma đế cuối cùng quyết định rời khỏi hỗn độn, nếu không, dù là kiếp thiên ma đế quả thật vô tâm họa thế, những cái kia quy thế ma thần cũng sẽ đem hỗn độn thế giới biến là địa ngục. Cứu thế thần tử, cái này ngươi thân phong danh hào, hắn hoàn toàn xứng đáng. Hắn năm đó, chuyện làm, không người liệu sẽ nhận cùng quên. Nhưng, trụ thiên thần đế thở dài, bây giờ, ngươi nói những này, lại có gì ý nghĩa? Phủ nhận cùng quên. Thủy thiên hành dao động đầu, thế nhân đối với hắn làm ra đây hết thảy căn bản nhất không hay biết, lại như thế nào phủ nhận cùng quên. Biết đến, chỉ có hắn cùng tà anh nhập bọn, chỉ có hắn biến thành rồi tội ác ma nhân. Ta nói những này, chỉ là muốn hỏi trụ thiên thần đế. Thủy thiên hành thân thể càng ngày càng suy yếu, ý thức ở phiêu hốt, lại âm thanh lại là không gì sánh được rõ ràng, một cái trong lòng thiện niệm nặng đến có chút ngây thơ người, đến cùng vì sao lại bỗng nhiên biến thành để cho các ngươi như thế sợ hãi ma nhân. Đủ rồi. Tâm hồn bị hung hăng chạm đến, trụ thiên thần đế trong tiếng quát khẽ, khí tức cũng rõ ràng loạn rồi, hắn quay lưng đi, nói, thật sự là hắn đã từng cứu thế. Nhưng, nếu có một ngày hắn mang theo tai nạn trở về lúc, ngươi cũng vẫn như cũ muốn như thế che chở hắn sao? Ta chỉ biết rõ, ta lưu quang giới mỗi người, đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Hắn muốn giết, vậy thì do hắn giết tốt rồi. Bất quá. Thủy thiên hành bỗng nhiên nở nụ cười, ta biết chắc nói, nếu thật có cái kia một trời, hắn dù là giết sạch cái khác tất cả tinh giới, cũng nhất định sẽ không giết lưu quang giới người. Hắn coi như thành là ma quỷ, cũng cuối cùng là ta Thủy thiên hành. Nhìn chúng con rể. Thủy thiên hành ý thức phiêu tán, rốt cục hôn mê đi qua. Trụ thiên thần đế định ở nơi đó, hắn nhấc đầu khép kín, thân thể ở rất nhỏ phát run. Không biết qua bao lâu mới xa xa mà đi, chỉ là chỗ đi, lại không phải trụ thiên thần giới phương hướng. Lưu quang giới năm đó giấu kín ma nhân Vân Triệt, bị nguyệt thần giới cùng trụ thiên thần giới chế tài chuyện rất nhanh truyền ra, ở đông thần vực gây nên thật lâu xôn xao. Trụ thiên 3.000 năm, lưu quang giới nhiều rồi một cái trung vị thần chủ Thủy Ánh Nguyệt, cùng kỳ tích chi nữ Thủy Mỹ Âm. Đầu gió chi thịnh đã là cơ hồ lăng nhiên tất cả thượng vị tinh giới phía trên, ở trong mắt rất nhiều người, lưu quang giới đã là thay thế thánh vũ giới, thành là chúng thượng vị tinh giới đứng đầu. Bây giờ, lưu quang giới nhất hạch tâm hai cái người. Thủy thiên hành bị phế, Thủy Nhị Âm bị cấm, lại thêm gánh vác lên rồi không thể rửa sạch tội danh, lưu quang giới nguyên bản, như mặt trời ban trưa uy danh không hề nghi ngờ vừa rơi xuống vạn trượng. Mà thế nhân biết chắc, nếu không phải trụ thiên thần đế cầu tình, Thủy thiên hành ngay cả tính mạng đều sẽ không gánh nổi. Sau 9 ngày, Thủy Thiên Hành ảm đạm thối lui lưu quang giới vương vị trí, truyền vị trưởng nữ Thủy Ánh Nguyệt. Cái này vốn nên là oanh động đông thần vực, vạn giới đến chúc việc lớn, lưu quang giới lại là ở một mảnh tĩnh lặng bên trong hoàn thành, không có thịnh đại nghi thức, không có mời bất luận cái gì khách đến thăm. Về phần Thủy Mỹ Âm tiếp xuống ngàn năm vận mệnh, không người nào có thể biết được cùng dự đoán, thái sơ thần cảnh. Trắng xanh thế giới, giống như là vĩnh hằng được một lớp bụi tẫn. Oanh kêu, xé rách. Sau cùng, là nặng nề mà tuyệt vọng kêu khóc. Ba cái ngàn trượng cự thú ở thanh thế to lớn bên trong đồng thời ngã xuống, chậm rãi chìm cho bụi phía dưới hiện ra Thiên Diệp Ảnh Nhi dáng người. Nàng nguyễn kiếm trong tay bay ra, đem ba cái cự thú thi thể cắt đứt, kéo lên bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại huyền đan, sau đó vứt xuống Vân Triệt bên cạnh thân. Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở một mảnh phế tích bên trong, hai mắt khép kín, khí tức bình ổn, đối bốn phía hết thảy không có chút nào phản ứng. Hắn bảo trì cái này trạng thái, đã có 7 ngày lâu. Thái sơ thần cảnh, trong truyền thuyết một cái duy nhất từ hỗn độn, mới bắt đầu tồn tại đến nay đều không có sụp đổ tiểu thế giới, mà càng có nghe đồn, cái này tiểu thế giới, nói không chừng so thần giới, thậm chí so không gian hỗn độn còn muốn to lớn. Nó khí tức, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Trong đó, chỗ tồn tại sinh linh, vô luận hoa cỏ rừng cây, vẫn là chim trùng cá thú, đồng dạng cùng ngoại giới khác biệt. Tại thế người nhận biết bên trong. Thái sơ thần cảnh là thuộc về hỗn độn thế giới tiểu thế giới, nhưng tất cả tiến vào bên trong người, đều sẽ phát hiện nó lại cùng nhận biết bên trong tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt, càng giống là độc lập với hỗn độn bên ngoài một cái khác khổng lồ thế giới. Mà lại nó tồn tại, dường như so hỗn độn thế giới cao hơn các loại. Bởi vì là biết được thái sơ thần cảnh tồn tại huyền giả, đều sẽ biết rõ đó là một cái đều A địa phương nguy hiểm. Tuy nhiên nó tầng diện hạn mức cao nhất cùng thần giới giống nhau là thần chủ đỉnh phong, nhưng nó giai cấp hạn cuối lại cao đáng sợ. Thần quân cảnh, mới là đặt chân thái sơ thần cảnh cánh cửa. Thần chủ nếu là xâm nhập, đều muốn bốc lên càng lúc càng lớn phong hiểm. Thần giới trăm vạn năm, những cái kia đứng ở huyền đạo chi đỉnh. Khó khăn nhất vẫn lạc thần chủ, ngoại trừ thọ hết chết già người. Chết nhiều nhất địa phương, chính là thái sơ thần cảnh. Diệt trừ tới gần huyền thú, Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại Vân Triệt chi bên cạnh, nhưng không có tiếp tục tu luyện, mà là im lặng nhìn lấy hắn giờ phút này bình tĩnh dáng vẻ. Một năm trước đến Thái Sơ thần cảnh, hơn phân nửa nguyên nhân là xuất phát từ không thế nào. Bọn hắn tuyệt không thể bốc lên bất luận cái gì rơi vào kiếp hồn giới hoặc phần nguyện, vương giới phong hiểm. Thái Sơ thần cảnh phong hiểm cùng tài nguyên vượt qua bất kỳ địa phương nào, ở đến sau mấy tháng, theo bọn hắn săn giết Thái Sơ huyền thú càng ngày càng nhiều, Vân Triệt trên người, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái khác quỷ dị đến đáng sợ năng lực. Kế trực tiếp thu nạp chuyển hóa huyền tinh lực lượng về sau, đem một cái Thái Sơ huyền thú huyền đan cầm trong tay hắn, lại như thu nạp huyền tinh đồng dạng, trực tiếp thu nạp lên huyền đan bên trong lực lượng. Đồng thời đồng dạng là trực tiếp chuyển hóa là tự thân chi lực, lúc đầu vẫn còn tương đối không lưu loát, hai tháng về sau, liền đã như thu nạp huyền tinh loại thông thạo. Nàng không thể nào hiểu được Vân Triệt loại này quỷ dị năng lực là cái gì, Vân Triệt cũng chưa từng cùng nàng nói qua nửa chữ. Từ thiên địa linh khí hình thành huyền tinh đến huyền thú ngưng kết huyền đan, nhìn, loại này quỷ dị năng lực cực hạn còn chưa không chỉ như thế, không cách nào tưởng tượng tương lai lại sẽ biểu hiện ra đáng sợ cỡ nào năng lực. Thậm chí, nàng từng có mấy lần chợt lóe lên đáng sợ ý nghĩ. Tương lai, sẽ có hay không có khả năng trực tiếp cướp bóc cái khác huyền giả tu vi. Nơi này cũng không phải là Thái Sơ thần cảnh chỗ sâu, cũng đã khắp nơi thần vương thú cùng thần quân thú, mà huyền thú huyền đan là ngang nhau nhân loại huyền mạch tồn tại, trong đó bao hàm không phải đồng dạng huyền khí, mà là cường đại huyền thú nguyên lực, cùng huyền tinh bao hàm linh khí không thể cùng ngày mà nói. Lượng lớn lúc trước từ thiên hoang thần giáo đoạt tới huyền tinh, cùng thu nạp huyền đan chi lực thông thạo. Vân Triệt không có đảm nhiệm hà thường quy tu luyện, tu vi lại là cùng ngày gia tăng mãnh liệt, đến Thái Sơ thần cảnh lúc, hắn mới vào thần quân cảnh, bây giờ, cũng đã thần quân cảnh cấp 4. Thần quân cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua, đều không thể nghi ngờ là ở trèo lên trời, chẳng những cần to lớn tài nguyên, còn muốn dốc hết một cái thiên tài huyền giả ngàn năm thậm chí vạn năm nỗ lực. Mà Vân Triệt, ngắn ngủi một năm, chưa bất luận cái gì tu luyện, lại là liền vượt ba đạo lạch trời. Đáng tiếc, chứng kiến cái này hãi thế chi dấu vết, chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không cần huyền đạo bên trên tận lực tu luyện, một năm này, Vân Triệt cơ bản tất cả tinh lực, đều ở tu luyện Hắc Ám Vĩnh Kiếp phía trên. Mà có Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này tuyệt hảo lô đỉnh ở, Hắc Ám Vĩnh Kiếp tiến cảnh nhanh chóng, cũng vượt qua rồi hắn chính mình mong muốn. Cái này lúc, hắn bỗng nhiên trợn mở rồi con mắt, đối mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi chính nhìn chăm chú hắn ánh mắt. Bảy trời, cái này là hắn tiến vào Thái Sơ thần cảnh sau, nhập định thời gian lớn nhất một lần. Mà ở cái này cực độ nguy hiểm địa phương, sợ là mạnh như thần đế, cũng không dám đơn độc ở đây nhập định. Đôi mắt mở ra nháy mắt, hắn con ngươi trung tâm, đột nhiên thoảng qua một vòng sâu thẳm hắc quang. Màu đen huyền quang, đối ma nhân, mà nói không thể bình thường hơn được. Nhưng, cái này bôi đen ánh sáng, nhưng từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt trực tiếp trói lọi đến tâm hồn, để nàng trái tim, thậm chí huyền mạch đều chấn động mạnh mẽ rồi một chút. Cái này là... Bỗng nhiên yên lặng lâu như vậy, xem ra là có cái gì lớn đột phá. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng rất là mong đợi. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay, thấp giọng nói, rốt cục. Ma huyết dung hợp, đã hoàn thành một nửa. Ma huyết. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút híp mắt, còn có đây này. Ma huyết dung hợp, đều là tại bọn họ thân thể giao hòa thời điểm tiến hành. Vân Triệt bỗng nhiên đứng im bất động bảy trời, hiển nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì cái này. Vân Triệt bỗng nhiên cười quỷ dị lên đến, hắn hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi duỗi ra cánh tay, năm ngón tay chậm rãi thu khép. Đột nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân chấn động mạnh, nàng hắc ám huyền khí nhưng vẫn phát bay lên, đột nhiên phóng thích. Cái này giật mình không thể coi thường, Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi, cấp tốc ngưng tâm áp chế không tên động động huyền khí. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình hắc ám huyền khí lại đang bị một cỗ không biết đến từ nơi nào ý niệm, lại như là một chỉ vô hình tay chỗ thao túng. Vân Triệt cánh tay thả xuống, đồng tử bên trong hắc mang tan biến, loại kia tự thân lực lượng bị người khác thao túng cảm giác mới biến mất theo, Thiên Diệp Ảnh Nhi lui ra phía sau hai bước, mắt vàng thẳng chằm chằm Vân Triệt. Lấy nàng huyền đạo nhận biết, ngắn ngủi mấy hơi phía dưới, nàng ngọc nhan bên trên đúng là hiện đầy mồ hôi mịn. Là cái này, người đã từng nói, có thể khống chế Bắc Thần vực tất cả ma nhân ma đế chi lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh dị thường chậm chạp. Nàng rất sớm trước đó liền nghe Vân Triệt nói qua hắc ám vĩnh kiếp tu luyện đến đại thành sau, tất cả tu luyện hắc ám huyền lực sinh linh đều sẽ thành là công cụ của hắn. Nàng chưa từng hoài nghi, bởi vì là đó là đến từ kiếp thiên ma đế lực lượng, nhưng giờ phút này tự mình mặt đối, trong nội tâm nàng ngạc nhiên vô luận như thế nào đều không thể ép xuống. Lại có thể trực tiếp thao túng người khác hắc ám huyền lực. Trên đời, lại thật tồn tại loại này chuyện. Không, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Vân Triệt thấp giọng nói, trước mắt, chỉ là miễn cưỡng bước vào trung cảnh, khoảng cách đại thành chi cảnh cùng cực cảnh, còn kém rất xa. Ngươi hiện tại, có thể đối người khác hắc ám huyền khí gây trở ngại tới trình độ nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Nàng bây giờ tu vi, đã bị Vân Triệt khôi phục đến thần chủ cảnh cấp 4, lực lượng lại bị dễ dàng như thế cùng mãnh liệt dẫn động. Trình độ như vậy, mới là mới vào hắc ám vĩnh kiếp trung cảnh sao? Vừa rồi trình độ, đại khái chính là cực hạn của ta rồi. Vân Triệt lạnh lùng nói, loại trình độ này, vẫn không có cùng ma hậu bình lên, hợp tác tư cách. Bất quá. Hắn ánh mắt hơi âm, sang năm lúc này, có lẽ liền không sai biệt lắm. Không, không cần đến sang năm. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghĩ nghĩ, nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi đều có thể ở ta trên người tu luyện của ngươi hắc ám vĩnh kiếp. Ta muốn lấy ngươi năng lực, muốn đạt tới ngươi kỳ vọng đại thành chi cảnh, hẳn là... Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh chợt dừng, ánh mắt mãnh liệt chuyển hướng phương Nam, có người đến. Mà lại cái này khí tức. Trụ thiên thần giới người. Vân Triệt lên tiếng, âm thanh thấp chìm tới cực điểm. Trụ thiên thần giới. Cái này năm đó hắn kính trọng nhất địa phương, bây giờ... Bốn chữ này, trong lòng hắn lại nhiễm lấy vô tận hung lệ cùng hận ý. Hai cái người, Thiên Diệp Ảnh Nhi linh giác phóng thích, tiếp tục nói, Khư Uế, trụ thiên tài quyết giả đứng đầu, người tham gia cái kia giới huyền thần đại hội người chủ trì. Một cái khác người, hả? Nàng mày nhíu lại rồi một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc người này vì sao lại đi tới nơi này. Trụ thiên thái tử, trụ thanh trần. Vân Triệt không gì sánh được chính xác thấp đọc lên một cái khác khí tức chủ nhân. Khư Uế tôn giả. Trụ thiên thái tử, hai người kia, lại xuất hiện ở thái sơ thần cảnh. Đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không gì sánh được quả đoạn nói. Thay đổi khí tức. Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi mạnh mẽ nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Tuy nhiên trụ thanh trần là cái phế phẩm, nhưng hắn là trụ thiên thần đế khâm định trụ thiên thái tử. Hắn xuất hiện ở loại địa phương này, bên thân bảo vệ tuyệt đối không thể chỉ có Khư Uế một người, rất có thể có người thủ hộ ở bên. Vân Triệt đứng dậy, bàn tay hướng trên mặt tùy ý một vòng. Đã là đổi một chương hoàn toàn khác biệt mặt mũi, quanh người phong nguyên tố không tiếng động động động, ngẫu nhiên kéo lên bình hòa gió xoáy. Giãn ra ngũ quan phía dưới, hắn mặt mũi đã lại không u lãnh, mà là một mảnh bình hòa, tự liền ánh mắt đều lộ ra để cho người ta cực kỳ sinh ra hảo cảm ấm thiện. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, gắt gao bắt lấy Vân Triệt cánh tay, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Bây giờ không phải là thời điểm, ngươi cho ta nhịn xuống. Nhẫn! Vân Triệt một tiếng hết sức đáng sợ cười lạnh, hắn là ai? Hắn là trụ thiên thần đế nhất yêu quý nhi tử à. Con của hắn a. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hắn hiện tại cách ta gần như thế, ta sao có thể nhẫn? Ta vì sao muốn nhẫn? Ngươi giết hắn thì phải làm thế nào đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi tay y nguyên gắt gao nắm lấy Vân Triệt, tiết nhất thời mối hận bốc lên lớn như vậy phong hiểm, quả thật có lời sao? Giết hắn. Vân Triệt y nguyên đang cười, vốn là dọa người ý cười không ngờ trở nên càng thêm đáng sợ, ta vì sao muốn giết hắn? Ta sẽ để cho hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại cha của hắn trụ thiên, lão cẩu nơi đó đi. Một cây đầu tóc cũng sẽ không ít. À không, nói không chừng, còn sẽ nhiều hơn một chút đồ vật. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Được rồi, tùy ngươi vậy. Sớm chiều không rời hơn 2 năm, Thiên Diệp Ảnh Nhi đối Vân Triệt tính nết sớm đã biết rõ. Nhìn lấy hắn lúc này bộ dáng, biết là vô luận như thế nào đều khó có khả năng khuyên động đến hắn. Mà lấy bọn hắn hai người ẩn nấp chi lực, chỉ cần không cưỡng ép tìm đường chết, bại lộ nguy hiểm xác thực cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, nghịch uyên thạch ẩn nấp không người có thể dòm ra, mà Vân Triệt. Trước bất luận bề ngoài âm thanh hoàn mỹ thay đổi, ở ba bên thần vực nhận biết bên trong, hắn cũng không có bạo phong chi lực, tu vi, cũng nhất định không khả năng ở ngắn ngủi trong 2 năm thành tựu trung kỳ thần quân. Nếu không có nàng một mực ở Vân Triệt chi bên cạnh, liền nàng đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người huyền khí biến hóa, đã xem khí tức áp chế đến cùng Vân Triệt ngang nhau thần quân cảnh cấp 4, liền ở nàng chuẩn bị cải biến màu tóc lúc. Vân Triệt chợt nói, đầu tóc không cần biến, dạng này vừa vặn. Thiên Diệp Ảnh Nhi, trắng xám bầu trời, hai cái bóng người chậm rãi bay tới, chỉ là tốc độ rất chậm, khí tức cũng tận khả năng nội liễm. Hai người kia, chính là trụ thiên thần giới Khư Uế tôn giả cùng trụ thiên thái tử trụ thanh trần. Thiếu chủ, tuy nhiên chủ thượng sớm đã cho rồi ngươi về nơi đây trí nhớ, nhưng đích thân tới thái sơ thần cảnh còn là lần đầu. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, dị thú đông đảo, nhớ lấy không nên cách ta quá xa. Khư Uế lặp đi lặp lại căn dặn nói. Trụ Thanh Trần nhìn lấy phương xa, lại là mỉm cười nói, phụ vương để cho ta tới này, là vì lịch luyện. Như quá nhiều ỷ lại tại Khư Uế thúc thúc, chẳng phải là có tuân dự tính ban đầu. Lời tuy như thế, thiếu chủ an nguy trung quy là quan trọng hơn hết thảy. Dù sao, thiếu chủ trên người chỗ nhận, thế nhưng là trụ thiên, thậm chí đông thần vực tương lai a. Khư Uế nói, bất quá, thiếu chủ mặc dù huyền đạo thiên phú tuyệt hảo, nhưng chưa bao giờ chân chính trải qua hiểm cảnh. Phương diện này thực chiến lịch duyệt xác thực nông cạn, dưới mắt là cái không còn gì tốt hơn lịch luyện địa phương. Cho nên, trong lúc này, trừ phi có nguy hiểm tính mạng, Nếu không, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không tương trợ, như thế nhưng ứng thiếu chủ chi ý. Dạng này không thể tốt hơn. Trụ Thanh Trần gật đầu, lại hỏi nói, Khư Uế thúc thúc, phụ vương trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? 2 năm trước, hắn còn nhiều lần răn dạy ta tâm tính cùng từng trải đều cực là nông cạn khiếm khuyết, nhưng 2 năm này, nhưng lại liên tiếp biểu hiện ra muốn đem giới vương vị trí cùng lực lượng truyền thừa, tại ý nguyện của ta. Ta tự biết cách phụ vương mong đợi còn kém thật xa, vô luận giới vương vị trí vẫn là lực lượng, đều không tư cách đảm nhiệm. Nhưng phụ vương chi ý càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại từ trước tới giờ không nguyện nói với ta lên nguyên do. Khư Uế cứng ngắc mặt mũi khó được lộ ra một tia không rõ ràng cười nhạt, thiếu chủ lịch duyệt xác thực còn có chút nông cạn, nhưng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Như thiếu chủ không đầy đủ ưu tú, làm thế nào có thể bị chủ thượng chọn là người thừa kế? Còn chủ thượng dị trạng, hắn khẽ nhíu lấy lông mày, nói, chủ thượng cả đời cương chính, khinh thị nhất chính là thất tín bội nghĩa. Nhưng năm đó hắn đối tà anh ra tay, chung quy là có phụ Vân Triệt. Dù cho về sau Vân Triệt bại lộ ma nhân chi thân, về sau Lam Cực Tinh bị Nguyệt Thần Đế tiêu diệt, vô số sinh linh táng sinh, chủ thượng cũng đem này tội nghiệt quy về bản thân. Những năm này, hắn tâm hồn đều bị sâu khốn tại này a. Khư Uế thở dài một tiếng, cũng hoặc là chủ thượng mệt mỏi thật sự. Ai? Trụ Thanh Trần đồng dạng thở dài một tiếng, nói, hủy danh dự mà diệt tà anh, không có chút nào tư tâm, bảo đảm bên dưới chính là toàn bộ thần giới sống yên ổn. Thế nhân không khỏi khen ngợi, duy chỉ có phụ vương chính mình. Chủ thượng chi vĩ, đương thời không có hai. Khư Uế nhìn lấy Trụ Thanh Trần, nói, chủ thượng thánh danh, làm bị vạn thế ghi khắc, thiếu chủ ở nhận qua giới vương vị trí sau, cũng phải nhận qua chủ thượng ý chí a. Ta hiểu rồi. Trụ Thanh Trần nói, từ Khư Uế trong lời nói, hắn nghe được cái gì, bỗng nhiên trầm mặc tốt một hồi, lại một lần hỏi nói, Khư Uế thúc thúc, phụ vương hắn, là thật muốn đem lực lượng truyền thừa cho ta không? Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Trụ Thanh Trần liền đang mong đợi cái này một trời. Cũng ở là cái này một theo trời nỗ lực. Nhưng, cái này một trời nhưng lại tới thực ở quá sớm, quá đột ngột, để hắn thủy chung khó mà tin được, không biết làm thế nào. Thái sơ thần cảnh khí tức đặc thù, đối linh giác áp chế vượt xa thần giới. Lúc trước Vân Triệt lần thứ nhất bị mang đến nơi đây lúc, Hạ Khuynh Nguyệt liền đã nói với hắn. Cho nên, vô luận Khư Uế, vẫn là Trụ Thanh Trần, đều không có chút nào phát giác được, hai cái thân ảnh đã tới gần đến bọn hắn 5 dặm bên trong. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh cũng rõ ràng rơi xuống đối phương trong tai. Trụ Thiên muốn chuyển vị Trụ Thanh Trần. Đây thật là hiếm lạ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại là có phần là ngạc nhiên, toàn thần giới đều biết rõ hắn tự tay xóa sạch tà anh tai họa ngầm, uy danh chi thịnh chính vào đỉnh phong, lại muốn ở thời điểm này chuyển vị hắn phế phẩm nhi tử. Vân Triệt không nói gì. Khư Uế quay người, hướng Trụ Thanh Trần nói, ta biết rõ việc này đối với ngươi mà nói quá mức đột nhiên, tự liền chúng ta, đến nay y nguyên đều có chút luống cuống. Nhưng chủ thượng lại dường như tâm ý đã quyết. Mà lại, hôm nay đến thái sơ thần cảnh, lịch luyện, chỉ là một trong những mục đích, ngươi có biết vì sao lần này, sẽ có Thái Ngân, Trục Lưu 2 vị tôn giả âm thầm đi theo, Thái Ngân cùng Trục Lưu. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng mãnh liệt một chìm. Người thủ hộ. Vân Triệt nói. Đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Thái Ngân tôn giả, trụ thiên người thủ hộ bài vị thứ 6, một cái cấp 9 thần chủ, không gian pháp tắc tạo nghệ đăng phong tạo cực. Trục Lưu tôn giả, trụ thiên người thủ hộ bài vị thứ 13, một cái cấp 8 thần chủ, là chúng người thủ hộ bên trong, trừ Vô Ngần bên ngoài, một cái khác am hiểu nhất lớn không gian chi lực người. Nói xong, Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng từ nói, chỉ cần không tìm đường chết xâm nhập, có một cái người thủ hộ ở bên, liền đủ để bảo đảm Trụ Thanh Trần tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vì sao lại xuất động 2 người? Đã xuất động 2 cái người thủ hộ, lại tại sao phải để Khư Uế cùng ở một bên? Người mới vừa nói, bọn hắn là chúng người thủ hộ bên trong, am hiểu nhất lớn không gian chi lực 2 người. Vân Triệt trầm giọng nói, rất có thể, bọn hắn hàng đầu mục đích, cũng không phải là bảo hộ Trụ Thanh Trần. Khó nói Thái Ngân, Trục Lưu 2 vị thúc bá, cũng không phải là thuần túy là âm thầm hộ ta mà đến. Trụ Thanh Trần nói, thiếu chủ an nguy tự nhiên quan trọng hơn hết thảy, nhưng có khác một trọng yếu sự tình. Khư Uế mắt quét 4 phía, đè thấp âm thanh nói, Trụ Thiên Thần Linh thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thăm dò một phen thái sơ thần cảnh. Mà liền ở nửa tháng trước, chủ thượng đem Trụ Thiên Thần Linh thần thức dẫn vào thái sơ thần cảnh lúc, đã nhận ra một đường cực là cao cấp khí tức. Lấy Trụ Thiên Châu cái này loại tồn tại, có thể làm cho thần trí của nó phán định là cao cấp, mà lại trực tiếp bắt được khí tức, đương nhiên tuyệt không phải bình thường. Khư Uế chậm rãi nói, là thái sơ thần quả khí tức. Thái sơ thần quả. Trụ Thanh Trần lập tức nghẹn ngào kinh ngâm. Tuy nhiên Khư Uế đang tận lực đè thấp âm thanh, mặc dù đầy đủ để Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nghe nhất thanh nhị sở, huống chi Trụ Thanh Trần cái kia một tiếng kinh gọi. Hai người liếc nhau, đều đã nhận ra đối phương cái kia một cái chớp mắt linh hồn rung động, Thái Sơ thần quả, đúng là bọn họ bây giờ nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Thật, thật là Thái Sơ thần quả. Trụ Thanh Trần vô cùng kích động nói, lời nói đến một nửa, mới có ý thức đem âm thanh ép xuống. Ừm. Khư Uế gật đầu, kỳ thực, gần ngàn năm đến, trụ thiên thần linh không gì sánh được tấp nập thăm dò Thái Sơ thần cảnh. Một nguyên nhân trọng yếu, chính là tìm Thái Sơ thần quả khí tức, mục đích, tự nhiên là vì ở trên thân thể ngươi thực hiện hoàn mỹ nhất thần đế truyền thừa. Rốt cục, chủ thượng vĩ dấu vết đạt được trời yêu, ở nửa tháng trước bộ hoạch đáo rồi Thái Sơ thần quả khí tức. Khư Uế tiếp tục nói ra, nhiều kéo dài một ngày, liền sẽ nhiều một phần bị người khác phát giác phong hiểm. Chủ thượng là xong này sách, bên ngoài đưa ngươi vào Thái Sơ thần cảnh lịch luyện, lấy hai vị tôn giả âm thầm bảo vệ, kỳ thực, bọn hắn sẽ lặng yên thẳng đến Thái Sơ thần quả nơi. Thái Sơ thần quả ở thần giới lịch sử có hạn mấy lần ghi chép, đều là ở Thái Sơ Long tộc lãnh địa. Nơi đó nguy hiểm chi cực, phụ vương nói qua liền hắn đều không dám tùy tiện tới gần. Nhất là Thái Sơ thần quả kết thành thời điểm, nó linh khí năng ôn nhuận long hồn, sẽ đến vạn long thân cận thủ hộ. Hai vị thúc bá thật có thể vào tay sao? Trụ Thanh Trần ba phần thấp thỏm không yên, bảy phần kích động. Bởi vì là đó là Thái Sơ thần quả. Thái Sơ thần cảnh tài nguyên vô số, mà lại đều cực là cao cấp, mà Thái Sơ thần quả ở Thái Sơ thần cảnh cái này loại địa phương đều là thần vật bên trong thần vật. Nó là từ Thái Sơ thần cảnh nhất hạch tâm, nhất tinh khiết linh khí chỗ ngưng kết mà thành, mặc dù không kịp hồng mông chi khí chỗ ngưng hóa thiên địa dị bảo, nhưng cũng không khác nhau lắm,